Các bạn đang nghe truyện Tương Tỉnh của tác giả Quân Ước qua giọng đọc của MC Chen. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái nhé. Lồng ngực anh cứng rắn, trên áo sơ mi có mùi hương nhàn nhạt, vòng tay này quen thuộc mà ấm áp. Khương Tịnh không muốn buông ra. Trong hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, chỗ bọn họ đứng quá rõ ràng, khiến mọi người đều liếc nhìn. Khương Tịnh thả tay ra, ngẩng đầu nói, anh buông em ra trước đi. Trần Thứ ngơ ngẩn một chút, nghe cô nói những lời này, anh mới ý thức được, tay anh đang siết chặt lấy eo cô. Đây dường như đã thành phản ứng bản năng. Cô chạy qua, anh liền ôm lấy cô. Tâm lý xây dựng được, cùng những lời nói với bản thân đều thành mây bay, không biết đã sớm bay đi đâu. Khương Tịnh kéo Trần Thứ vào một góc đại sảnh, nghiêm túc nhìn anh nói, anh từ công ty tới hả? Ăn cơm rồi chứ? Trần Thứ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô. Khương Tịnh hỏi, anh nhìn gì vậy? Trần Thứ nhíu mày hỏi, còn đau không? Khương Tịnh lắc đầu, vẻ mặt rất thoải mái nói, không đau, tốt hơn nhiều rồi. Mày Trần Thứ vẫn chưa giãn ra, hơi thất thần nhìn cô. Khương Tịnh hỏi, anh nghĩ gì đó? Ánh mắt Trần Thứ hơi động, hồi phục tinh thần. Khương Tịnh đột nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Hôn một cái lại cảm thấy không đủ, còn muốn tiến tới. Không ngờ đầu đột nhiên choáng váng, thân thể ngã về phía trước. May mắn Trần Thứ kịp thời đưa tay ra đỡ cô. Sao rồi? Trần Thứ sốt ruột hỏi. Một tay anh ôm lấy vai Khương Tịnh, một tay nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn kỹ. Khó chịu sao? Cô nhẹ nhàng lắc đầu, trấn an anh. Không sao, đừng lo, chỉ là phản ứng bình thường thôi, chờ một chút sẽ tốt hơn. Trần Thứ hiểu ra, hôm đó ở bệnh viện, anh tìm y tá hỏi thăm tình hình của cô. Y tá nói, Khương Tịnh bị chấn động não nhẹ, có thể sẽ có phản ứng không thoải mái, cần mất một thời gian để dưỡng bệnh. Vậy đây chắc là phản ứng trong thời kỳ dưỡng bệnh rồi. Ai nấy trong lòng anh mọc lên như cỏ dại. Chuyện ngày đó giống như hiện lên trước mặt. Cô đột nhiên im lặng, cả người đầy máu. Nằm đó, anh gọi như thế nào cô cũng không có phản ứng. Giờ phút này nhớ đến cảnh đó, cả người Trần Thứ vẫn cảm thấy run rẩy. Anh nhìn mặt Khương Tịnh, nhẹ nhàng hỏi, anh đưa em về phòng nghỉ nhé. Không. Khương Tịnh dựa vào ngực anh nói, đến nhà anh đi, được không? Trần Thứ hơi dừng lại, mắt Khương Tịnh cong cong, dịu dàng cười với anh. Em muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Dừng lại một chút, lại nói, ngày kia em phải về nhà rồi. Trần Thứ nghe xong, thật lâu cũng không nhúc nhích. Khương Tịnh nghĩ anh chưa hiểu, liền giải thích. Em về nhà chắc phải rất lâu mới trở lại, sẽ rất nhiều ngày không được gặp anh. Cô rời khỏi ngực anh, đứng thẳng lên, chờ anh trả lời. Trần Thứ nhìn cô một hồi, gật gật đầu. Hai người đi tới trước cửa. Khương Tịnh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Trần Thứ, em phải đi lên một chuyến, anh ở đây chờ em nha. Khương Tịnh lên lầu, Trần Thứ chờ ngoài cửa khách sạn. Thời tiết ban đêm lạnh lẽo, gió thổi qua sau lưng. Trần Thứ đột nhiên rùng mình. Anh nhìn vào đại sảnh khách sạn vắng vẻ, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Mất cả ngày để lựa chọn từ ngữ, trong lúc không ý thức được, đã biến mất hết thảy. Anh không biết tại sao mình lại mâu thuẫn, do dự, thiếu quyết đoán như vậy. Trên thực tế, anh làm việc luôn mạnh mẽ. Một khi đã ra quyết định, cho tới bây giờ luôn hoàn thành theo đúng kế hoạch. Học tập chưa bao giờ để kéo dài. Làm việc cũng cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch mỗi ngày đều kín mít. Hoàn thành công việc đúng thời hạn. Mỗi ngày đề ra cái gì đều làm xong. Chỉ có cái này. Lên kế hoạch 3 ngày vẫn không hề tiến triển. Ngắn ngủi 5 chữ, mỗi lần mở ra đều sẽ thấy như gai nhọn chọc vào mắt. Hôm nay trước khi tới tìm cô, anh đã nhìn thật lâu, lại lần nữa hạ quyết tâm. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều là phí công. Nhìn thấy cô quyết tâm gì, kế hoạch gì cũng không còn. Khương Tịnh nhanh chóng đi xuống, nắm tay Trần Thứ. Đi thôi. Giờ này cho dù là nội thành phồn hoa, đường xá cũng tương đối vắng vẻ. Xe taxi nhanh chóng đưa bọn họ tới nơi. Lên lầu, bên trong phòng hơi khó chịu. Khương Tịnh cởi áo khoác ra. Trần Thứ rót một ly nước ấm đưa cho cô. Khương Tịnh uống một ngụm nước nói, anh tắm rửa đi, em tắm rồi. Lúc Trần Thứ đi tắm, Khương Tịnh không có việc gì làm, liền vào trong phòng ngủ lấy sách đọc. Vẫn là những quyển tạp chí về kiến trúc kia. Cô tùy tiện cầm một quyển xem lướt qua, lật đến trang thứ 9 thì dừng lại. Cô nhìn thấy tên Trần Thứ. Đó là bài báo về kiến trúc xanh, tổng cộng giới thiệu 3 công trình cùng với tên kiến trúc sư. Khương Tịnh thấy thiết kế của Trần Thứ là nhà thi đấu. Khi đó anh đang học nghiên cứu sinh năm 2, vừa học vừa làm, vậy mà cũng được độc lập làm việc như vậy. Khương Tịnh xem xong bài báo, nhớ tới rất nhiều việc. Cả gần đây và trước kia, cô thậm chí còn nhớ tới lần đầu tiên quen Trần Thứ vào 5 năm trước. Khương Tịnh nhận ra cô biết rất ít về Trần Thứ. Cô chưa từng để ý hỏi tới, Trần Thứ cũng chưa từng chủ động nhắc đến. Giống như lần này, nếu không phải cô bị bắt, có lẽ anh sẽ không nói với cô chuyện vay nợ. Khương Tịnh khép tạp chí lại, đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc Trần Thứ tắm xong đi vào, hai người đứng dần nhau ở cửa. Trần Thứ mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xám, tóc ướt nhẹp. Khương Tịnh nhìn thoáng qua mặt anh, cảm thấy anh gầy đi không ít, khuôn mặt càng thêm góc cạnh. Cô xoay người lại, lấy khăn lông trên giường đưa cho anh. Anh lau tóc đi. Lúc Trần Thứ lau tóc, Khương Tịnh vào phòng khách, lấy áo khoác của mình. Cô lấy một tấm thẻ từ trong túi áo ra, vào phòng đưa cho Trần Thứ. Trần Thứ ngỡ người, không hiểu gì, nhìn chằm chằm tấm thẻ màu xanh trong tay cô một hồi, ngẩng đầu lên ánh mắt nghi vấn. Khương Tịnh nói, mật mã là sinh nhật em, 860803. Trần Thứ hơi cứng đờ hỏi, em làm gì vậy? Anh không phải đang mượn tiền người khác sao? Ở đây có, anh cầm trước đi. Khương Tịnh nhét thẻ vào tay anh, nhưng chỉ một giây sau, liền bị Trần Thứ giữ tay lại, thẻ lại về trong tay cô. Khương Tịnh nhíu mày nhìn anh, đôi mắt Trần Thứ đen lấy. Khương Tịnh không hiểu tại sao anh lại nghiêm túc như vậy. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể anh đã hiểu lầm gì đó, thì giải thích. Em không có ý gì khác đâu, không phải anh thiếu tiền sao? Đúng lúc em có, anh dùng trước đi đã. Mặc dù Khương Tịnh kiếm được không nhiều, nhưng tiêu cũng không nhiều, không mua nhà, không mua xe. Trừ nhu cầu cơ bản ra thì không chi tiêu vào cái gì khác. Hiện tại cũng tích góp được một khoản, không xem là nhiều, nhưng để trả nợ cho Trần Thứ thì vẫn đủ. Nhưng Trần Thứ không nói gì, anh mím chặt môi, nhiều âm thanh đồng loạt nhảy ra, khiến cho đầu óc anh hỗn loạn. Cậu hại Khương Khương thành ra như vậy, còn có mặt mũi đến đây sao? Tôi không thể gả con gái cho người như vậy. Cậu có thể cho nó cái gì, cậu chỉ làm liên lụy đến nó. Nếu cậu thật sự quan tâm đến nó, thì giúp một chuyện đi. Cậu chỉ làm liên lụy đến nó, giúp một chuyện đi. Khương Tịnh thấy sắc mặt Trần Thứ trở nên rất khó coi. Trần Thứ, anh... Chúng ta... chia tay đi. Tay Khương Tịnh rung lên, tấm thẻ mỏng manh rơi xuống đất. Bên trong phòng im lặng đến tận cùng. Mấy giây sau, tay Khương Tịnh rũ xuống. Em không nghe lầm chứ? Cô hỏi. Trần Thứ cúi đầu, im lặng rất lâu, thấp giọng nói ừ. Trong chớp mắt, Khương Tịnh không lên tiếng, chờ đến khi suy nghĩ kỹ càng mới nói. Cho em lý do. Trần Thứ siết chặt tay, không nói lời nào. Khương Tịnh nhìn anh một hồi, chậm rãi nói. Em không hiểu, là vì em đưa thẻ cho anh sao? Em đã giải thích rồi, em không có ý coi thường hay sỉ nhục anh. Tiền này em không dùng tới, mà anh lại cần. Thành thật mà nói, em không muốn thấy anh vì khoản nợ này mà bận rộn làm việc. Mỗi ngày đều phải tăng ca, em rất đau lòng. Nhưng nếu thật sự anh không muốn nhận, vậy thì quên đi, em không ép đâu. Giọng cô trầm thấp, lại nghiêm túc, từng chữ như những tảng đá lớn. Trần Thứ bị mấy câu nói đó gõ đến đau đớn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Khương Tịnh. Ánh mắt nhìn cô thật bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại có đủ loại tâm trạng phức tạp. Anh còn lý do khác hả? Khương Tịnh hỏi, mặt Trần Thứ tái nhợt. Khương Tịnh suy đoán nói. Hoặc là bởi vì người nhà em, bọn họ không hài lòng với anh. Anh cảm thấy rất áp lực. Nếu là vì vậy, đó là vấn đề của em sẽ xử lý. Không phải. Trần Thứ cuối cùng cũng mở miệng. Vậy thì vì sao? Trần Thứ im lặng. Khương Tịnh nói. Anh không thích em. Nếu như là lý do này, anh nói một câu, em sẽ lập tức đi ngay. Trần Thứ chấn động, lo lắng không yên nhìn cô. Chính anh cũng không ý thức được, trong mắt anh có bao nhiêu hoảng loạn. Khương Tịnh tiến tới một bước, một tay ôm cổ anh, một tay đặt trên ngực anh. Mấy giây sau, khóe môi cô dương lên. Đập thật nhanh. Rồi Trần Thứ nóng lên, bất tri bất giác lùi về sau. Khương Tĩnh lại được voi đòi tiên, giống như lưu manh ác bá, níu lấy áo vai anh. Đừng lùi, phía sau là giường đó. Ánh mắt cô sắc bén, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, cười một tiếng. Em hỏi anh lần nữa, anh có yêu em không? Bề mặt Trần Thứ cứng đờ, nhìn cô hồi lâu. Khí lực toàn thân dường như đều bị ánh mắt bướng bỉnh của cô hút đi hết. Anh nhận thua, quay mặt đi. Một giây sau hơi gật đầu. Khương Tịnh ôm lấy anh, cúi đầu cười một hồi, dán mặt vào trong ngực anh. Tiếng tim anh rơi vào tai cô, từng nhịp, dồn dập kịch liệt. Đồ ngốc! Cô nói. Nửa đêm, một trận mưa rơi xuống. Sáng sớm, nhiệt độ lại giảm. Trần Thứ kéo chăn lên, đắp lên người Khương Tịnh. Cô vẫn đang ngủ, mắt nhắm lại, gương mặt yên tĩnh. Trần Thứ nhìn một hồi, nhẹ nhàng xuống giường. Anh đi đến cửa sổ kéo rèm xuống, ánh sáng buổi sớm bị chặn bên ngoài. Trần Thứ ngồi xuống bàn, trên góc bàn đặt chiếc cặp tài liệu. Trần Thứ lấy sổ ghi chép từ trong cặp mở ra, ánh mắt dừng ở ngày 3 tháng 10. Anh nhìn một hồi, lấy bút bi từ ống đựng bút, mở nắp ra, nhẹ nhàng viết xuống mấy chữ. Hôm nay không đi làm, Trần Thứ rửa mặt xong liền đi chợ mua thức ăn. Chợ buổi sáng là náo nhiệt nhất, thức ăn cũng phong phú tươi ngon. Anh mua nguyên liệu nấu ăn một ngày xong, lúc đi qua quán đậu hũ, nhớ tới tàu phớ Khương Tịnh mua lần trước, đoán là cô thích ăn, liền mua cho cô một phần. Trở lại tiểu khu, vừa đến lầu, liền thấy một bóng dáng ở cửa. Cô chưa thay quần áo, trên người mặc đồ ngủ anh mua cho lúc trước, chân đi đôi dép của anh, ngón chân trắng nõn trơn bóng, không mang tất. Trần Thứ nhíu mày, bước qua. Sao lại đứng đây, không lạnh sao? Vừa nói, vừa kéo cô vào trong nhà. Anh đi mua thức ăn hả? Trần Thứ ừ một tiếng, đặt túi to trong tay xuống bên cửa, nói với cô. Đi tất vào, đừng để bị lạnh. Không lạnh. Khương Tịnh khom lưng, nhìn những thứ anh mua, rồi hỏi. Anh mua nhiều vậy, cái này phải ăn vài ngày đó. Khoảng 1-2 ngày. Trần Thứ đặt tàu phớ lên bàn, vừa vào phòng ngủ lấy một đôi tất ra. Đi tất xong thì ăn sáng. Khương Tịnh nhìn thoáng qua đôi tất hình con gấu trong tay anh, cười ra tiếng. Cái này là để cho con nít đi đó. Trần Thứ cúi đầu nhìn, khẳng định. Đây là của nữ, anh thấy nhiều phụ nữ mua. Ngừng một chút hỏi. Em không thích loại này sao? Không phải là không thích, chỉ là có chút ngây thơ. Khương Tịnh duỗi tay cầm lấy tất, ngồi xuống ghế, vừa đi tất vừa nói. Người ta đều là mua đồ cho con gái mặc, sau này giao cho anh mua đồ cho con gái, chắc chắn nó sẽ thích đó. Cô thuận miệng nói, cũng đi tất xong. Vừa ngẩng đầu phát hiện khuôn mặt Trần Thứ ửng đỏ, yên lặng nhìn cô. Sững sờ một cái, cô mới kịp phản ứng, cười mờ ám, đứng dậy đến gần anh. Anh thích, con trai hay là con gái? Trần Thứ nhìn chằm chằm vào mắt cô, thấp giọng nói, đều thích. Ồ, Khương Tịnh chau mày, gật đầu vẻ đã hiểu, chỉ tàu phớ trên bàn. Vậy em ăn đây. Trần Thứ mím môi không nói gì, cúi đầu đi vào trong phòng bếp, lấy chén và muỗng cho cô. Anh vừa định xoay người, tay lại bị Khương Tịnh giữ chặt. Cô múc một muỗng tàu phớ đưa đến bên miệng anh. Nhanh ăn đi. Khương Tịnh không ngừng cười nhìn anh. Trong lòng Trần Thứ nóng lên, nhìn vào mắt cô, há mồm ăn hết miếng này hỏi. Muốn ăn bánh trứng không? Anh có mua bột mì? Khương Tịnh gật đầu. Được, lâu rồi em chưa có ăn. Trần Thứ đi vào trong bếp. Khương Tịnh nhanh chóng ăn xong nửa bát tàu phớ, để làm một nửa bưng vào phòng bếp. Trần Thứ đang bận rộn nhào bột. Khương Tịnh thấy anh không tiện, liền bưng chén đứng một bên, thỉnh thoảng đút cho anh một miếng. Trần Thứ lúc đầu không được tự nhiên, ăn vài miếng xong liền quen với sự thân mật đó. Trần Thứ nhớ tới lúc học đại học năm thứ hai, Tuần Trình nói có bạn gái, có mấy lần đặc biệt dẫn tới ký túc xá. Hai người ăn cơm bên bàn học, anh từng gặp vài lần, có lần thấy cô gái kia đút cơm cho Tôn Trình. Tôn Trình ăn rất hớn hở. Khi đó, Trần Thứ có chút không hiểu nổi. Tại sao một Tôn Trình luôn hùng hùng hổ hổ khi yêu đương sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng có tay là muốn con gái đút ăn. Như vậy vừa chậm vừa phiền phức. Tôn Trình lại nói rất là vui vẻ. Cho tới lúc này, Trần Thứ mới hiểu thật sự là người mình thích, cho nên những chuyện bình thường đều trở nên khác biệt. Tàu phớ cô đút, hương vị dường như ngon hơn. Sau khi ăn sáng xong, Trần Thứ thu dọn phòng, Khương Tịnh muốn giúp đỡ, Trần Thứ không cho, cô đành phải ngồi một bên nghỉ ngơi. Hơn 9 giờ, Khương Mộng gọi điện thoại tới. Khương Tĩnh vừa nhận đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Khương Mộng. Khương Khương, em chạy đi đâu vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ? Khương Tĩnh ngẩn người không hiểu tại sao chị lại có vẻ gấp gáp như vậy. Không sao, em ở chỗ Trần Thứ mà. Cái gì chứ? Khương Mộng dường như hơi kinh ngạc, ngừng một chút mới nói. Vết thương chưa khỏi hẳn, còn chạy lung tung, cũng không nói một tiếng. Khương Tĩnh thấp giọng giải thích. Em đã định gửi tin nhắn, nhưng em quên mất. Được rồi, em không sao là tốt rồi. Khương Mộng nói, nhanh trở về đi, lát nữa mẹ không thấy em lại sốt ruột đó. Khương Tĩnh nói, muộn một chút rồi em mới về. Muộn là khi nào? Ngày mai đi rồi, mẹ nói tối nay gọi A Du và Tiểu Thời cùng tới ăn cơm. Em biết rồi, chịu em về. Nói chuyện điện thoại xong, thấy Trần Thứ đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn cô. Khương Tịnh nói, chúng ta đi dạo đi, mua ít quần áo nha. Trần Thứ nói được, bọn họ đến trung tâm thương mại. Khương Tịnh không thích đi dạo phố, cô gọi anh đi thật ra là muốn mua cho anh mấy bộ quần áo. Lần trước mua cho anh 2 cái áo, ai ngờ cô đột nhiên bị bắt đi, cũng không biết bị ai lấy đi đâu rồi. Thời kỳ giảm giá ở trung tâm vẫn chưa kết thúc, nhiều cửa hàng đều có ưu đãi. Bọn họ đi thang cuốn lên tầng 2. Khương Tĩnh vừa nhìn, đều là đồ của nữ, nên kéo Trần Thứ tiếp tục đi lên. Trần Thứ cảm thấy kỳ lạ. Không tới nhìn xem sao, tầng này đều là đồ của nữ mà. Không xem, quần áo của em còn rất nhiều. Chúng ta lên trên xem một chút đi. Tầng trên đều là trang phục của nam, phong cách nào cũng có, còn có cửa hàng chuyên doanh giày thể thao. Bây giờ Trần Thứ mới hiểu được, cô nói mua một ít quần áo, ý là mua cho anh. Khương Tịnh nhanh chóng nhìn trúng một chiếc áo lông màu xanh đen. Cô nhờ nhân viên lấy xuống, ướm lên người Trần Thứ. Cảm giác hơi nhỏ, liền hỏi. Có số lớn hơn không? Nhân viên nhìn một chút. Xin hỏi anh cao bao nhiêu? Khương Tịnh hơi sững sờ, phát hiện cô cũng không biết anh cao bao nhiêu. Lúc này Trần Thứ đi qua nói. 1m82. Nhân viên đưa một chiếc khác tới, chỉ cho bọn họ vị trí phòng thử quần áo. Khương Tịnh nói. Mặc thử, nhìn một chút mà. Trần Thứ vào phòng thử quần áo, vài phút sau đi ra, nhân viên ở một bên liên tục khen. Dáng người tiên sinh nhà chị thật là tốt, mặc bộ này thật là đẹp, chiều dài áo lông này cũng vừa vặn, phù được đôi chân dài. Trần Thứ hơi ngại ngùng, Khương Tịnh cười cười, lười giải thích với nhân viên, anh vẫn chưa phải là tiên sinh của cô. Thoải mái nhận lấy lời khen này, nói với Trần Thứ. Rất đẹp, lấy cái này đi. Nhân viên thấy cô sảng khoái như vậy, là mượn cơ hội để cử thêm mấy chiếc áo khoác và quần dài khác. Khương Tịnh chọn 2 cái, để Trần Thứ đi thử, đều rất là phù hợp, liền mua luôn. Lúc tính tiền, Trần Thứ lấy ví ra, Khương Tịnh đè tay anh lại, cười nói. Em muốn tặng anh. Nói xong đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Không cần đâu. Trần Thứ cầm lấy tay cô. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ tuổi hoạt bát. Thấy hai người như vậy, đỏ mặt cười cười nói với Trần Thứ. Tiên sinh, đây là tâm ý của vợ anh, sao lại không nhận chứ? Khương Tịnh cũng cười với anh, Thuận nói theo. Đúng vậy đó, cái này mà cũng từ chối em hả? Ngày hôm qua, từ chối thẻ của cô, hôm nay ngay cả mấy bộ quần áo cũng không muốn nhận. Trần Thứ không chịu nổi ánh mắt như vậy của cô, thu tay về, vành tai thoáng đỏ lên, không ai chú ý tới. Biết rõ mấy người hiểu lầm quan hệ của anh và Khương Tịnh, mà xui quỷ khiến anh cũng không muốn giải thích thêm. Ra khỏi cửa hàng, hai người tự nhiên nắm tay nhau, đi thang máy xuống lầu một lúc. Lúc đi qua khu trò chơi trẻ em, Khương Tĩnh tùy ý liếc nhìn bên cạnh một cái. Vừa nhìn liền dừng bước lại. Sao vậy? Trần Thứ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt cô, cũng dừng lại. Cách đó không xa, một người đàn ông dắt một bé gái đi ra từ dưới cầu trượt. Anh ta không mặc âu phục, cả người đều là quần áo thoải mái, khuôn mặt tuấn lãng, vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta đi hơi nhanh. Cô bé nhìn khoảng 3-4 tuổi, không theo kịp bước chân anh, gấp đến nỗi trong mắt toàn là nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm. Người đàn ông dừng chân, ôm con gái lên, nhíu mày dỗ dành. Đình Ninh, đừng khóc, bà bế con. Giọng nói kia truyền vào tai rõ ràng, Khương Tịnh bỗng dừng chấn động. Trần Thức vô thức siết chặt tay cô. Khương Tịnh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Trần Thứ. Lúc này người đàn ông kia ôm cô bé đi ra khỏi khu trò chơi. Lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bên này. Khương Tịnh không nhìn sang bên kia, nói với Trần Thứ, đi thôi. Trần Thứ nhìn kỹ mặt cô. Khương Khương. Đi thôi. Khương Thịnh nói lại lần nữa. Trần Thứ không nói gì, kéo cô rời đi. Vừa đi hai bước, sau lưng vang lên một giọng nói. Khương Thịnh. Không ai lên tiếng. Người kia ôm con gái đi theo, gọi to hơn. Khương Thịnh. Trần Thứ và Khương Thịnh cùng dừng bước, xoay người. Thẩm Mạc An ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn bọn họ. Chỉ cách nhau ba bốn bước, Khương Thịnh thấy rõ đứa bé trong lòng Thẩm Mạc An. Mắt hai mí, to tròn, mặc dù trên mặt toàn là nước mắt, nhưng vẫn nhìn ra được là một cô bé đáng yêu và xinh đẹp. Khương Thịnh trầm mặt, mặt không thay đổi nhìn Thẩm Mạc An. Đã 5-6 năm chưa từng thấy khuôn mặt này. Đột nhiên gặp lại, cô hơi hoảng hốt. Nhưng mà giọng nói của Thẩm Mạc An nhanh chóng kéo cô từ trong hốt hoảng trở lại. Thật sự là em. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp trước sau như một. Anh ta hơi nhíu mày, đôi mắt đen và sâu thẳm nhìn thẳng vào Khương Tịnh. Khương Tịnh không đáp. Thẩm Mạc An bình tĩnh nhìn cô một lúc, ánh mắt chuyển qua mặt Trần Thứ, ngừng nửa giây, rồi trên cái nắm tay của hai người. Khương Tịnh vẫn không nói gì. Lông mày Thẩm Mạc An càng nhíu chặt. Cô bé trong lòng nghiêng đầu nhìn anh ta, nhỏ giọng gọi. Ba! Thẩm Mạc An dường như không nghe thấy, vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Tịnh. Cô bé có vẻ rất thất vọng, trong đôi mắt đen nhánh, từng giọt nước mắt lại chảy ra. Cô bé khịt mũi, bàn tay nhỏ bé móc móc nút áo Thẩm Mạc An, bỉm môi gọi lần nữa. Ba! Khương Tịnh ý thức được cô không cần như đứa ngốc đứng ở đây, chỉ là ngẫu nhiên gặp lại người cũ mà thôi. Nếu tránh không được, liếc mắt cái thì thôi, ôn chuyện gì đó thì thật quá là giả dối. Cô kéo tay Trần Thứ nói, chúng ta đi thôi. Trần Thứ đáp một tiếng. Thẩm Bạc An nhìn theo hai người đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Anh ta không chần chừ, lập tức đi theo. Ra ngoài cửa thấy bọn họ đang băng qua đường sang bên đối diện, vẫy một chiếc taxi. Thẩm Bạc An dừng lại một chút, nhìn biển số xe, bước nhanh tới bãi đỗ xe, đặt đứa bé vào ghế trước, lên xe lái đi. Xe taxi đi không nhanh, Thẩm Mạc An đi theo. Cô bé ngồi ở ghế phụ, đáng thương, gọi anh ta mấy lần. Anh ta không có lòng dạ nào trả lời, dỗ dành qua loa hai câu, nhìn chằm chằm xe phía trước. Xe đi khoảng một tiếng, đến một khu nhà, rẽ ngang rẽ dọc, đi qua hai con đường nhỏ, đến dừng trước một tiểu khu kiểu cũ. Thẩm Mạc An không đến gần, dừng ở bãi đầu xe đối diện, nhìn hai người kia từ trên xe xuống, dắt tay nhau đi vào khu nhà. Trong lúc bất tri bất giác, khuôn mặt anh ta đã khôi phục lại vẻ âm trầm và lạnh lùng. Hai thân ảnh trong tầm mắt từ từ đi xa, quẹo vào khúc quanh liền biến mất. Thẩm Mạc An trầm mặc ngồi một hồi, trong lòng buồn bực, không để ý đến con gái nhỏ đưa kẹo thỏ trắng tới, lấy một điếu thuốc ra, cầm búp bê vải ở ghế sau đưa cho cô bé. Cô bé bị búp bê vải hấp dẫn, tự chơi một mình. Thẩm Mạc An mở cửa xuống xe, một cơn gió thổi vào mặt, anh ta hoảng hốt châm thuốc, dựa vào cửa xe từ từ hút. Hút được một nửa, di động trong túi quần vang lên. Người gọi là bạn của Thẩm Bạc An, Tống Vũ. Tống Vũ trước tiên là oán giận một trận. Thẩm Bạc An rủ mắt nghe xong, một câu cũng không đáp lại. Tống Vũ cảm thấy kỳ quái, bất mãn an luôn một tiếng nói. Lão Thẩm, cậu có nghe hay không? Chạy đi đâu vậy? Không phải bảo để tới chờ sao? Tôi với Phường Kỳ đã đồng ý sẽ đưa Ninh Ninh đi chơi. Cậu mau đưa cô bé tới đây. Thẩm Mạc An nghiêng đầu nhìn vào trong xe. Cô bé đang chơi một mình rất vui vẻ. Im lặng một chút, Thẩm Mạc An ngẩng đầu nhìn chung quanh, báo địa chỉ cho Tống Vũ. Tớ không đi được, cậu tới đón Ninh Ninh đi. Tớ nói này, cậu bận rộn cái gì vậy, sao lại không đi được? Tống Vũ nghi hoặc không hiểu. Thẩm Mạc An không giải thích, chỉ nói. Cậu tới đây đi. Đầu kia, Tống Vũ mắng một tiếng, nhưng cuối cùng cũng khuất phục. Được rồi, cậu là đại gia. Tớ qua giờ đây. Không lâu sau, Tống Vũ lái một chiếc xe Việt giả tới. Anh ta mới từ công ty điện ảnh Đông Giao đón bạn gái, mới chỉ đường tìm được tới nơi đây. Tống Vũ để bạn gái đợi trong xe, tự mình đi xuống oán hận với Thẩm Mạc An. Chỗ này thật là khó tìm, thật không hiểu sao cậu lại chạy tới đây. Thẩm Mạc An không nói gì, ôm con gái từ trong xe ra. Ninh Ninh, hôm nay chú Tống và dì dẫn con đi chơi nhé. Ninh Ninh vừa nhìn thấy Tống Vũ, giang tay ra, đòi anh ta ôm gọi. Ba nuôi! Tống Vũ cười không khép miệng được, nhân cơ hội chế nhạo Thẩm Mạc An. Xem đi, con gái còn có lòng hơn cậu nhiều. Lúc này cậu không đồng ý cũng không được. Từ hôm nay trở đi, tớ và Phương Kỳ vinh dự trở thành ba mẹ nuôi. Thẩm Mạc An không có tâm trạng ba hoa với anh ta, giao Ninh Ninh cho anh ta, nói cảm ơn, chỉ ra đường, Đi đi. Cậu ở đây làm gì? Tuấn Vũ lại hỏi lần nữa. Không có gì. Thẩm Bạc An mở cửa xe ngồi vào, hiển nhiên là không muốn nói nhiều. Tuấn Vũ liếc mắt. Cậu thật sự là... Chật chật, mặc kệ, ôm Ninh Ninh đi. Thẩm Bạc An ngồi một mình trong xe, nửa ngày trôi qua, trong gạt tàn chất đầy thuốc. Trong mấy tiếng này, Thẩm Bạc An nhớ lại một chuyện. Mấy năm trước, từng nghe Tôn Trình nói, trường thứ tốt nghiệp ngành kiến trúc, đến đại học Z học nghiên cứu sinh. Tính ra, hình như năm nay tốt nghiệp. Còn Khương Tĩnh, năm ấy cô một mình rời đi, cắt đứt tất cả liên lạc với anh. Hôm sau đã không cách nào gọi điện thoại cho cô. Tất cả tài khoản mạng xã hội cô cũng không sử dụng, ngay cả hòm thư dùng nhiều năm cũng bỏ. Anh gửi mấy bức thư, tất cả đều như đã chìm vào đáy biển. Cô quyết tâm muốn đoàn tuyệt sạch sẽ với anh. Từ đó anh cũng thôi không đi tìm cô. Cô để lại mấy thứ trong nhà, anh đã gói lại cẩn thận, nhét vào nhà kho. Có một lần vào cuối năm, dì Giang Thẩm Ninh đến quét dọn, không biết làm sao thấy được những thứ đó. Âm thầm âm ỉ với anh ta một trận. Hôm sau, hai thùng đồ kia không thấy đâu, đều đã bị Giang Thẩm Ninh vứt đi. Anh ta xuống lầu tìm, thùng rác đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, một mảnh giấy cũng không sót lại. Cô ở bên anh nhiều năm như vậy, cuối cùng ra đi dứt khoát sòng phẳng, một chút dấu vết cũng không có. Thẩm Bạc An nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ, vẫn chưa thấy người đi ra. Anh đè trán, không thể đè nén được những nóng nảy khó chịu trong lòng. Bọn họ ở bên nhau từ khi nào, đã đến mức nào rồi? Yêu đương, ở chung hay đã kết hôn? Anh không biết. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, lại ngồi thêm nửa giờ. Cuối cùng thấy một hình dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Anh thấy Trần Thứ cầm tay cô, đi đến đứng ở đầu đường. Một lát sau, xe taxi tới. Cửa xe mở ra, Khương Tĩnh xoay người ôm Trần Thứ, nhón chân hôn vào má anh. Cô lên xe, Trần Thứ đứng ở bên đường vẫy tay. Xe đi xa, Trần Thứ mới xoay người đi vào. Hai tay Thẩm Bạc An nắm chặt tay lái, môi mỏng nhếch lên. Mấy giây sau, khởi động xe. Ở trên xe, Khương Tĩnh nhận được điện thoại của Khương Mộng, báo cho cô địa chỉ nhà hàng, bảo cô đi thẳng qua. Đến gần đó, trời đã tối, đường xá hỗn loạn. Xe taxi dừng cách nhà hàng 100 mét. Nhìn thấy phải đợi thật lâu, Khương Tĩnh đành phải xuống đi bộ. Đi một nửa, nhận được điện thoại của Lâm Thời, hỏi cô ở đâu, anh đến đón. Khương Tĩnh từ chối, nói 2 phút nữa sẽ tới nơi. Vừa cúp điện thoại, sau lưng có một người đi tới, cổ tay cô bị nắm chặt. Khương Tĩnh kinh hãi, giả dụ phản kháng theo bản năng, trong nháy mắt liền thấy rõ người kia. Trong lúc thất thần, Thẩm Bạc An đã lôi cô đi tới dưới cột đèn. Ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn chiếu xuống, Khương Tĩnh thấy rõ khuôn mặt Thẩm Bạc An. 2 giờ sau, cô hoàn hồn lại, dùng sức rút tay về, xoay người rời đi. Chỉ đi được 2 bước, anh lại kéo cô lại. Anh nắm rất chặt, Khương Tĩnh không thoát ra được, tức giận nói. Anh làm gì vậy? Thẩm Bạc An nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm. Có tiền không? Nói chuyện một chút đi. Không có gì để nói, cũng không tiện. Khương Tĩnh nói, tôi đang vội, anh buông tay ra đi. Thẩm Bạc An im lặng nhìn cô. Khương Tĩnh hít một hơi nói, anh làm sao vậy? Nói chuyện một chút đi. Có cái gì để nói chứ? Giữa chúng ta chẳng có cái gì để nói cả. Khương Tĩnh nổi giận. Thẩm Bạc An nhíu mày, nói lần nữa. Tìm một chỗ đi. Khương Tĩnh tức giận cười, không nói nhiều với anh, không để ý đến anh ta, dùng sức rút tay về. Nào ngờ động tác quá mạnh, đầu choáng váng thiếu chút nữa thì ngã xuống. Thẩm Bạc An duỗi tay đỡ cô, trầm giọng nói. Sao vậy, không thoải mái sao? Khương Tĩnh hất tay anh ra, lảo đảo một cái. Anh, cách xa tôi một chút đi. Cô lùi lại 2 bước, vịn vào cột đèn bên cạnh. Thẩm Bạc An đứng cách đó vài bước, không nói gì. Mấy giây sau, Khương Tĩnh không quay đầu, lại bước đi. Một bữa tối ăn hơn một tiếng, Khương Tĩnh không có hứng thú, tùy tiện ăn vài miếng. Sau khi ăn xong, Lâm Thời đưa mẹ Khương và Khương Mộng về khách sạn. Tôn Du đưa Khương Tĩnh về tiệm sách tháng 7 thu dọn hành lý. 2 chiếc xe tách ra ở ngã tư, trở lại tiệm sách đã không còn sớm. Tiểu Tây đang ngủ gà ngủ gật. Tôn Du không ở lại nữa, đưa Tiểu Tây về trước. Lúc Khương Tĩnh cầm chìa khóa mở cửa, sau lưng có một giọng nói khiến cô giật mình. Thẩm Bạc An, vậy mà lại đi theo. Khương Tĩnh quả thật, cầm nín mấy giây, chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Thẩm Bạc An đứng trong bóng tối, hình bóng tối tăm quen thuộc. Anh ta im lặng một hồi, không biết đang nghĩ gì. Khương Tĩnh mất hết kiên nhẫn, xoay người mở cửa đi vào. Thẩm Bạc An đột nhiên bước nhanh tới hai bước, một tay chống lên cửa bước vào. Để anh vào đi. Khương Tĩnh lạnh mặt. Anh cút ngay. Thẩm Bạc An duỗi tay, cầm tay cô ở trên cửa, dùng sức gạt ra. Cả người nháy mắt, liền chen vào. Nói mấy câu cũng không được sao? Anh ta đá cửa một cái, mượn ánh sáng bên ngoài, tìm được công tắc, một tay bật đèn, một tay kéo Khương Tĩnh lại gần. Có người tuyệt tình như em sao? Bàn tay Khương Tĩnh tát vào mặt anh. Thẩm Bạc An bị đánh thì cứng đờ. Lúc Khương Tĩnh đưa tay lên lần nữa, anh ta mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay cô, áp cô lên quầy bar, hôn tới. Thẩm Bạc An dùng rất nhiều sức, giữ chặt người trong ngực. Đau đớn bỗng rát trên mặt nhắc nhở anh ta. Cô ra tay tàn nhẫn bao nhiêu? Nụ hôn mang tính chất trả thù, không thể nào khiến người ta vui vẻ. Nhưng Khương Tĩnh không thể phản kháng lại anh ta. Di động trong túi quần cô rung lên không ngừng, nhưng hai tay cô đều bị giữ chặt. Cả ngày hôm nay, chỉ có lúc này, anh ta chiếm được ưu thế. Những bực bội trong người tạm thời được phóng thích. Thẩm Bạc An một tay giữ gáy Khương Tĩnh, mút lấy môi lưỡi cô. Sức lực cách biệt rõ ràng. Cô chỉ như con mèo nhỏ sắp hít thở không thông. Tất cả giải dụ đều vô ích. Với anh ta cũng chỉ là gãi ngứa. Cho đến khi cô không thở được, anh ta mới buông ra, im lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Lồng ngực anh phập phồng. Em, ở bên cạnh anh ta, từ khi nào? Lồng ngực thít chặt, đầu Thẩm Bạc An căng lên, giọng nói lạnh lẽo. Các người, đến tột cùng là từ khi nào? Có phải hay không từ lúc đó, hoặc là sớm hơn? Có phải hay không ngay từ khi đang ở bên cạnh anh ta đã? Cho nên năm ấy, không lưu luyến chút nào biến mất sạch sẽ khỏi cuộc sống của anh ta, lại giữ liên lạc với Trần Thứ chứ. Cho nên, Trần Thứ từ bỏ tiếp tục học ở Đại học T, chạy tới phía Nam học nghiên cứu sinh là vì cô. Với những gì đã biết, đây dường như là lời giải thích tốt nhất. Thẩm Bạc An không thể không hoài nghi tình huống năm đó ở khách sạn, không chỉ là sắp xếp của Giang Thẩm Ninh mà còn là sự thật. Đáy mắt mờ mịt, giọng nói của anh ta càng thêm băng giá. Các người, bắt đầu từ khi nào? Khương Tĩnh đầu váng mắt hoa, không nói một lời, cúi người thở dốc. Mấy giờ sau che miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Khương Tĩnh quỳ trong nhà vệ sinh nôn mửa. Thẩm Bạc An kinh ngạc nhìn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Buổi tối, Khương Tĩnh không ăn bao nhiêu, lần này nôn ra sạch sẽ. Cô thả lỏng người ngồi trên nền gạch, trong mắt tràn ngập hơi nước. Hai người cách nhau không tới vài mét, Thẩm Bạc An từng bước đi tới gần, đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Khương Tĩnh không nhúc nhích, cũng không nhìn anh ta. Chuông lại vang lên, Khương Tĩnh khẽ run, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra. Người gọi là Trần Thứ, anh đã nói tối sẽ gọi điện thoại cho cô. Khương Tĩnh nhìn mấy giây, hơi nước tích tụ trong mắt càng nhiều. Một hồi chuông kết thúc, cô không động đậy, anh lại gọi tới lần nữa. Khương Tĩnh tắt máy, nhắn cho anh một cái tin. Vừa gửi đi, Thẩm Bạc An đột nhiên kéo cô dậy, di động rơi xuống đất. Thẩm Bạc An bóp chặt vai Khương Tĩnh, gương mặt trắng xanh. Chán ghét anh như vậy sao? Khương Tĩnh gật đầu. Phải. Khương Tĩnh. Thẩm Bạc An dường như tức giận đến đỉnh điểm, một câu cũng không nói được. Khương Tĩnh cũng im lặng. Không khí căng thẳng hồi lâu, hốc mắt Khương Tĩnh dần khô, mà sắc mặt Thẩm Bạc An vẫn chưa tốt lên. Đôi mắt đèn lấy dừng ở mặt cô. Qua rất lâu, anh ta đột nhiên thả tay ra, thấp giọng nói một câu. Em tàn nhẫn hơn anh rất nhiều. Khương Tĩnh hờ hững nhìn anh ta. Thẩm Bạc An đứng mấy giây, xoay người, đầu cũng không quay lại, đi ra ngoài. Toàn thân Khương Tĩnh thả lỏng, giống như mất hết sức lực. Cô đỡ tường ổn định một lát, trong dạ dày lại khó chịu. Nhìn mấy giây, đè ép không được sự chán ghét kia, lại bắt đầu nôn mửa. Lần này càng nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Lúc này ở bên ngoài truyền tới tiếng động, chẳng mấy chốc, Khương Mộng vội vàng chạy vào, thấy cô quỳ trên mặt đất, sợ hãi gọi. Khương Khương! Hai mắt Khương Tĩnh đỏ bừng, trên mặt từng giọt nước mắt rơi xuống. Khương Mộng dìu cô lên, kinh hãi gấp gáp hỏi. Xảy ra chuyện gì? Em làm sao vậy? Không sao. Khương Tĩnh lau mắt. Sao chị? Chưa nói xong, bên ngoài lại vang lên một tiếng thật lớn, giống như vật gì bị ngã. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng đánh nhau. Khương Mộng đi tới cửa nhìn. Lâm Thời và Thẩm Bạc An đang đánh nhau ở bên ngoài. Khương Mộng không ngờ hai người kia sẽ đánh nhau, kinh ngạc đến ngẩn người, Đến khi hồi phục tinh thần, sợ Lâm Thời gặp chuyện không may, lên tiếng ngăn lại, nhưng vô tác dụng. Lâm Thời giống như bị điên, bỏ ngoài tai lời chị. Thẩm Bạc An vốn đang tức giận không có chỗ xả, một đấm đã kích thích anh ta. Anh ta không chút lưu tình đánh trả. Hai người đàn ông dường như đã mất đi lý trí, ở trong sảnh đánh nhau loạn xạ. Tiếng động bên ngoài truyền tới rõ ràng. Khương Tĩnh dựa vào tường, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô không hiểu tại sao cuộc sống của cô lại trở nên hỗn loạn, chật vật như vậy. Những người này từng bước đều bị cuốn vào. Có quan hệ hay không? Yêu cô, hận cô, giống như dây thừng quấn chặt lấy cô, mở không được, trốn cũng không xong. Khương Tĩnh nhắm mắt lại, nhớ tới Trần Thứ. Chỉ có anh, chỉ có ở trước mặt anh, cô mới nhận thấy cô tự do, cô thoải mái. Chị, Khương Tĩnh gọi một tiếng. Khương Mộng không quan tâm bên ngoài, bước nhanh vào đỡ lấy cô. Khương Khương, báo cảnh sát đi. Cái gì? Khương Tĩnh nhỏ giọng nhắc lại. Báo cảnh sát. Lúc Tống Vũ nhận điện thoại đã sắp 11 giờ. Tống Vũ suýt cho rằng cảnh sát gọi nhầm, hỏi lại mấy lần mới xác định là thật. Anh ta không ngờ Thẩm Bạc An thế mà đánh nhau với người khác, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Trong phòng ngủ, Phương Kỳ vừa dỗ Ninh Ninh ngủ. Tống Vũ đi vào, vẫy tay với Phương Kỳ. Phương Kỳ đi ra, thở phào một cái. Cuối cùng cũng ngủ rồi, ba con bé chưa quay lại sao? Tống Vũ thở dài nói. Có thể về mới là lạ, người đang ở trong đồn cảnh sát đó. Cái gì chứ? Phương Kỳ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh cũng không rõ, nói là đánh nhau với người ta, phải tới đó mới biết tình hình như thế nào. Tống Vũ hôn cô ấy một cái rồi nói. Xin lỗi, anh phải đến đón cậu ta. Tối nay phiền em chăm sóc con bé một hôm, khi về sẽ thưởng cho em. Phương Kỳ đánh anh ta một cái. Anh vội thì đi đi, ở đó mà lẻo mép. Định nên vậy, nếu vẫn không thấy ba thì em cũng không dỗ được đâu. Được rồi, anh đi đây. Lúc Tống Vũ tới gặp được Thẩm Bạc An, cũng thấy Lượng Lâm Thời, người đánh nhau với anh ta. Hai người đều không ổn, cả mặt đều sưng lên. Hỏi thăm tình hình xong, Tuấn Vũ mới khiếp sợ một phen, không ngờ chuyện này lại liên quan tới Khương Tĩnh. Giật mình thì giật mình, trước hết phải giải quyết mọi chuyện đã. Tuấn Vũ đề nghị hòa giải, ai ngờ Lâm Thời không đồng ý. Nếu vậy, hai người có thể bị tạm giam. Cũng may Khương Mộng ở đó. Tuấn Vũ thấy không thể nói được Lâm Thời, liền thương lượng với Khương Mộng một chút. Khương Mộng khuyên cả buổi, cuối cùng cả hai mới ký vào đơn hòa giải. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã là nửa đêm. Tống Vũ lái xe, Thẩm Bạc An ngồi ở ghế sau không nói một lời. Tống Vũ tức giận hỏi, bộ dạng này của cậu, con muốn đi bệnh viện không? Thẩm Bạc An nói, không cần. Tống Vũ liếc nhìn anh ta, mắt đã thành gấu mèo rồi, thật sự không cần đi khám sao? Thẩm Bạc An vẫn nói không cần. Tống Vũ cũng lười để ý đến anh ta, trực tiếp lái xe về khách sạn. Lên lầu, Thẩm Bạc An vào phòng, Tống Vũ không rời đi ngay, ngồi trong phòng nhìn anh ta một hồi, lấy một điếu thuốc đưa ra cho anh ta. Từ từ hút. Thẩm Bạc An nhận lấy, ngồi trên ghế sofa, châm thuốc hít một hơi. Khói mờ bao phủ, vết thương trên mặt anh nhìn hơi thê thảm. Tống Vũ lắc đầu cười một tiếng. Tớ vẫn không thể ngờ cậu lại gặp được tiểu Khương Tĩnh ở đây. Nói xong lại thở dài. Hai người các cậu thật giống vợ chồng vạn năm bất hòa. Lúc trước chia tay không rõ ràng, qua nhiều năm như vậy lại còn có thể gặp lại. Nhưng tớ nói thật, cậu càng ngày càng bừa bãi rồi. Tớ nghĩ chắc cậu hồ đồ rồi. Mặt Thẩm Bạc An âm trầm, Tống Vũ không để ý tới cảm xúc của anh ta, gọn gàng nói. Lúc trước, tiểu Khương Tĩnh mười mấy tuổi đã theo cậu. Cậu thì hay rồi, âm thầm tìm người khác. Phụ bạc cô gái nhỏ người ta không nói, bây giờ là chạy tới trêu chọc người ta. Cậu thật sự không bỏ được thì nên làm từ sớm đi chứ. Chẳng lẽ bây giờ cậu muốn theo đuổi người ta, để người ta làm mẹ kế cho con gái cậu sao? Thẩm Bạc An nhíu mày. Tớ không nghĩ như vậy. Tống Vũ không tin nhìn anh ta. Vậy cậu nói nghe một chút, cậu nghĩ như thế nào? Thẩm Bạc An cúi đầu hút thuốc, một lát sau trầm giọng nói. Cậu không hiểu đâu. Tống Vũ ôi lên một tiếng, lại nói. Tớ đúng là không hiểu. Không hiểu cậu đi một vòng lớn như vậy là muốn làm gì. Với tiểu Khương Tĩnh như vậy, với Thẩm Ninh cũng như vậy, hào phí vài năm của người ta vô ích, một danh phận cũng không cho, còn có con nữa. Cái này cũng coi như thôi, kết hôn rồi cũng không cần an phận. Cậu không nghĩ thử xem, cậu từ nay tuổi rồi, còn có con riêng, tại sao Đàm Thực Dung lại muốn kết hôn với cậu? người ta không muốn tiền, chẳng lẽ là vì tình cảm với cậu sao? Cậu ấy tình cảm rối tình rối mù, cái gì có thể làm? Cậu còn không biết xấu hổ đi tìm phụ nữ bên ngoài. Tớ nói hai người không nên ly hôn, cứ sống như vậy đến hết cả đời là được. Tống Vũ mắng hăng say, Thẩm Bạc An lại không bình tĩnh được, giận dữ nói. Đủ rồi. Vẫn chưa đủ, nhưng tớ cũng lười nói rồi. Tống Vũ nói, dù sao tớ cũng quen biết Tiểu Khương Tĩnh một thời gian. Tính cách của cô ấy tớ có thể hiểu một chút. Tớ khuyên cậu, có ý định gì thì cũng từ bỏ đi, không có khả năng đâu. Tống Vũ nói xong thì đứng dậy, đi tới cửa lại quay đầu dặn một câu. Lão Lục nói, vé máy bay đã đặt xong rồi, ngày kia đi. Cửa đóng lại, căn phòng rơi vào im lặng. Thẩm Bạc An lẳng lặng hút xong điếu thuốc, lấy điện thoại ra mở hộp thư, kéo đến dưới cùng ấn một cái, một tấm hình hiện ra. Một nam một nữ, một người con gái mặc đồng phục, mũ lệch một bên, nằm trên lưng người đàn ông, cười tươi như hoa. Dưới góc ảnh chụp có ghi thời gian 25 tháng 5 năm 2006. Thẩm Bạc An nhìn rất lâu, đột nhiên vứt di động đi, ngửa đầu dựa trên sofa, tay phủ lên mắt. Nhưng mà trước mắt đều là hình ảnh của Khương Tĩnh quỳ trên đất nôn mửa. Cuối cùng anh cũng tin rằng cô sẽ không còn cười với anh nữa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Bạc An đến đường bờ sông, xe anh dừng gần tiệm sách tháng 7. Thẩm Bạc An ngồi trong xe rất lâu, cửa tiệm sách đóng chặt, anh hơi hoảng hốt. Rõ ràng tối hôm qua ở đây đánh nhau một trận, giờ đây lại cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như giấc mộng sau khi say rượu vậy. Thậm chí anh còn nghi ngờ, ngày hôm qua hết thảy đều là mơ, trong ký ức vẫn là Khương Tĩnh của tuổi 23 kia. Thẩm Bạc An nhìn qua cửa sổ, một chiếc taxi màu đỏ đi tới, dừng lại trước cửa tiệm sách, một người đàn ông trẻ bước xuống xe. Một lát sau cửa mở ra, một người con gái mặc váy với áo lông đi ra, cô gọi một tiếng, trên mặt tràn đầy tươi cười. Người đàn ông đi tới ôm lấy cô. Thẩm Bạc An nhắm mắt lại. Vài phút sau, xe rời đi. Chuyến bay của Khương Tĩnh vào buổi chiều. Hôm nay Trần Thứ phải đi công tác, trưa sẽ khởi hành đi đến huyện, vậy nên sáng sớm vội vàng đến gặp cô. Hai người đứng ở cửa nói vài câu. Chuyện tối hôm qua, một câu Khương Tĩnh cũng không nhắc tới. Nghỉ ngơi một đêm, tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Trần Thứ cũng không nhận ra điều gì, chẳng qua là cảm thấy sắc mặt cô hơi tái. Anh ôm cô vào trong lòng, dặn dò một hồi. Khương Tĩnh cười đồng ý, ngẩng đầu nói. Hôm nay anh còn dài dòng hơn cả mẹ em đó. Trần Thứ cũng cười, đưa tay sờ lên mắt cô. Vậy anh không nói nữa, em về nghỉ ngơi thêm đi, mắt hơi sưng này. Vâng. Khương Tĩnh dán vào trong ngực anh một hồi, sau đó đứng thẳng người. Trần Thứ nói. Vào đi, anh đi đây. Khương Tĩnh gật đầu nói được, xoay người vào nhà, đi vài bước. Đến bên quầy ba thì xoay người lại nhìn ra ngoài. Trần Thứ vẫn còn đứng ở đó. Thấy cô quay đầu, anh cười phất phất tay. Khương Tĩnh ngừng mấy giây, đột nhiên bước nhanh trở lại, cầm lấy tay anh. Trần Thứ kinh ngạc, Khương Tĩnh không dừng lại mà mở miệng nói. Lần này em về, sẽ nói với bố mẹ về chuyện của chúng ta. Nếu thuận lợi, khi trở lại em có thể mang sổ hộ khẩu theo. Sau đó, nếu đến nhà anh thuận lợi nữa, em nghĩ... Ngừng một chút, cô mím môi, hơi căng thẳng, không tự chủ nắm chặt tay Trần Thứ, lựa lời nói. Em nghĩ, nếu anh đồng ý, chúng ta có thể đăng ký trước. Nói xong, nhìn vẻ mặt anh, cô hơi dừng lại, rồi lập tức nói tiếp. Nếu anh thấy không được thì thôi, em không kể gì khác. Em chỉ không muốn anh một mình chịu đựng những áp lực từ mối quan hệ của chúng ta. Càng không cần phải vội vàng kiếm tiền. Đối với em, việc này rất đơn giản. Anh muốn kết hôn, thì ngay bây giờ chúng ta có thể làm luôn. Nếu anh không muốn, vậy thì không cần, đều không sao. Ở lứa tuổi của anh, nên làm gì thì làm đó, đừng vội. Nói tới đây, lại thấy giống như không nói. Khương Tĩnh cũng không biết diễn đạt như thế nào. Nói chưa xong, dường như không biết anh có hiểu hay không. Sau cùng hỏi một câu. Anh hiểu chưa? Đã hiểu chưa? Đáp án lại là cái ôm của Trần Thứ. Anh kéo cô vào trong lòng, vùi đầu vào cổ cô. Một lát sau, trên cổ Khương Tĩnh nóng lên, cảm giác có giọt nước rơi trên da. Giật mình cô muốn mở miệng, lại nghe thấy Trần Thứ, hình như đầu rỉ cười một tiếng. Anh hiểu. Giọng anh khàn khàn, dán vào cổ cô trả lời. Em vừa cầu hôn anh. Khương Tĩnh vừa nghe, liền nhíu mày, cảm thấy anh không hiểu trọng điểm, định giải thích với anh lần nữa. Ai ngờ Trần Thứ ôm chặt cô không buông, lại nói bên tai cô một câu. Rất bất ngờ, anh chưa chuẩn bị, giống như nằm mơ vậy. Nói xong lại nở nụ cười. Hơi thở ấm áp, tiếng cười vui vẻ của người đàn ông bên tai, khiến cả thể xác và tinh thần của người ta ngứa ngáy. Khương Tĩnh run rẩy, cảm giác vành tai đều nóng bừng. Không biết có phải bị nhiễm tiếng cười của anh, tâm trạng Khương Tĩnh cũng trở nên vui vẻ, lười giải thích thêm, giơ tay lên vỗ lưng anh. Vui như vậy sao? Trần Thứ ừ một tiếng, hơi thở phả vào trong gáy cô, trong lòng Khương Tĩnh rung động không chịu nổi. Hóa ra không chỉ có đàn ông bị kích động vào buổi sáng, phụ nữ cũng không chịu được mê hoặc. Nếu không phải Khương Mộng còn ngủ trên lầu, bây giờ cô liền kéo anh lên làm. Khương Tĩnh ổn định hô hấp, nhẹ nhàng nói. Anh còn không buông ra, em muốn làm chuyện xấu rồi. Thân thể Trần Thứ vì câu nói này mà cứng đờ. 2 giây sau, anh thả lỏng tay, ánh mắt rơi xuống mặt cô. Khóe miệng nhếch lên, không còn ngại ngùng khi nghe thấy những lời này như trước, mà là yên tĩnh sung sướng cười. Mắt anh hơi đỏ, Khương Tĩnh nhớ tới những giọt nước mắt trên cổ cô lúc này. Trong lòng bỗng sinh ra một ham muốn. Cô nhìn anh một hồi nói. Cúi đầu xuống một chút đi. Trần Thứ không hiểu. Khương Tĩnh ra dấu tay. Cúi thấp một chút đi. Trần Thứ cúi đầu theo lời cô. Khương Tĩnh nhón chân lên, hai tay giữ chặt mặt Trần Thứ, hôn lên trán anh một cái. Động tác của cô rất dịu dàng, chỉ hôn nhẹ một cái liền lui ra. Trần Thứ hơi trố mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô. Khương Tĩnh cười. Bỏ qua cho anh đó, đi nhanh đi. Trần Thứ hiểu ý cô, cuối cùng cũng cảm thấy lúng túng. Cầm tay cô lên vuốt mấy cái, thấp giọng nói. Những lời em nói anh đều nhớ kỹ. Còn có chuyện cầu hôn. Khóe môi anh hơi dương lên, trong mắt nổi lên ý cười, mặt lại hơi đỏ. Cầu hôn anh cũng đồng ý. Khương Tĩnh nhìn cười, chợt nhíu mày gạt tay anh ra. Ai cầu hôn, sao em không nhớ? Trần Thứ nắm lấy cả hai tay cô, kéo người tới gần, cười nhẹ nói. Không được đổi ý đâu. Khương Tĩnh không đùa anh nữa, ngửa mặt nhìn anh. Chỉ cảm thấy trên từng chân mày, khóe mắt của người này đều là dịu dàng, có thể khiến người ta chết chìm trong đó. Còn dây dưa nữa, thật sự sẽ khiến anh bị trễ rồi. Khương Tĩnh thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc. Được rồi, đi nhanh đi, về nhà em sẽ gọi điện thoại cho anh. Trần Thứ ừ một tiếng, ôm lấy cô vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, buông tay ra, chân thành nói. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, còn về sổ hộ khẩu. Anh hơi dừng lại. Với tình hình của anh bây giờ, đúng là không có cách nào khiến người nhà em yên tâm. Em ở nhà thật tốt, nếu như không nói được thì cũng đừng không vui. Cho anh chút thời gian, cuối cùng anh sẽ khiến bọn họ yên lòng. Khương Tĩnh lên tiếng. Được rồi, cho anh rất nhiều thời gian, đừng vội. Trần Thứ đi rồi, Khương Tĩnh về phòng. Khương Mộng đã dậy, đang ngồi trên giường trả lời email. Lúc Khương Tĩnh đi tới, đúng lúc chị trả lời xong một thư cuối cùng, ngẩng đầu nhìn cô. Về rồi sao? Vâng. Khương Tĩnh nói xong, cảm thấy không đúng, nhìn vào Khương Mộng. Khương Mộng nói, lúc em gọi điện thoại, chị liền tỉnh nên đã nghe thấy toàn bộ. Khương Tĩnh ồ một tiếng, đi tới ngồi bên cạnh chị, giải thích. Hôm nay phải đi rồi, nên anh ấy đến gặp em một chút, thuận tiện tạm biệt luôn. Còn biết giải thích với chị sao? Khương Mộng thản nhiên nói, mặt trời mọc ở phía tây sao? Lời này có chút châm chọc, Khương Tĩnh tự nhiên hiểu được, nhưng hiện tại tâm trạng cô rất tốt, dù nói gì cũng thấy rất dễ nghe. Ngồi ở cuối giường, vỗ vỗ chân Khương Mộng, khó có khi lộ ra bộ dạng làm nũng của em gái. Ai bảo chị là chị của em chứ? Khương Mộng cố tình ghét bỏ nói, lấy tay ra, nói thì hay lắm. Khương Tĩnh ồ một tiếng, thành thật ngồi thẳng dậy. Khương Mộng cảm thấy kỳ lạ hiếm thấy, cảm giác như trở lại trước đây. Mỗi lần Khương Tĩnh gây họa, muốn nhờ cô giúp đỡ, Khương Tĩnh liền ngoan ngoãn như con thỏ con, nói cái gì cũng nghe theo. Nhưng mà về sau Khương Tĩnh trưởng thành, tính tình cũng trở nên cứng rắn. Từ khi học cấp 2, càng thêm nghiêm trọng. Dù làm sai chuyện gì thì thà bị đánh, bị phạt, chứ không chịu nhún nhường. Càng lớn càng bướng bỉnh. Thế rồi gặp Thẩm Bạc An là giống như mất hết hồn vía, đánh mắng thế nào cũng không kéo cô lại được. Tính tình vô cùng ngang bướng, không giống chị, cũng không giống mẹ. Nếu thật sự mà nói thì chính là di truyền từ người ba. Một đôi bà con này ngang bướng như nhau, giống như sao hỏa đụng trái đất. Những năm đó chỉ cần Khương Tĩnh về nhà, trong nhà liền không có một bữa cơm yên ổn, mỗi lần đều kết thúc bởi việc Khương Tịnh hất tay bỏ đi. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, Khương Tịnh hôm nay lại trở nên thay đổi. Trong lòng Khương Mộng cảm thấy phức tạp, im lặng lại im lặng, sau đó thở dài thấp giọng nói. Khương Khương, hôm nay chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Khương Tịnh nhướng mắt, hơi nghi ngờ hỏi. Nói chuyện gì? Nói chuyện của em với Thẩm Bạc An, hoặc là Trần Thứ. Khương Tịnh sững sờ, sau đó nói. Nói chuyện em với Trần Thứ thì có thể, nhắc đến Thẩm Bạc An làm gì, liên quan gì đến anh ta? Thật sự không liên quan. Khương Mộng không đồng tình, nhìn cô một cái. Em quen Trần Thứ từ khi nào? Anh ta không có quan hệ gì với Thẩm Bạc An sao? Khương Tịnh im lặng, Khương Mộng rủ mắt nhìn cô. Hôm qua, hai người kia đánh nhau, gào lên mấy câu chị cũng nghe được. Thấy Khương Tịnh trầm mặt không nói, chị lại hỏi. Những gì Thẩm Bạc An nói là thật, em và Trần Thứ từ khi đó đã... Không có. Khương Tịnh cắt đứt lời chị. Em sẽ không như vậy. Trần Thứ lại càng không phải là loại người như vậy. Khương Mộng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hòa hoãn trở lại. Không phải thì tốt, chị thấy Trần Thứ cũng không phải là người như vậy, rất thẳng thắn. Khương Tịnh cười cười. Anh ấy vốn rất tốt, là do mọi người không biết thôi. Phải, ánh mắt của em tốt. Khương Mộng liếc xéo cô. Thế sao lúc trước còn nhìn trúng Thẩm Bạc An? Nói xong liền hối hận, sao có thể nói như vậy chứ? Khương Mộng khoát tay. Thôi, coi như chị chưa có nói gì nha. Ai ngờ Khương Tịnh lại không thèm để ý, vẫn cười nhạt một tiếng. Không sao, đó là sự thật. Đúng là trước đây em yêu anh ta, điều này không thể phủ nhận được. Khương Mộng hơi kỳ lạ. Buông xuống hết rồi sao? Vâng, vậy là tốt rồi. Hôm qua lại nhìn thấy anh ta, chị thật sự bị dọa chết đó. Khương Mộng lắc đầu bật cười. Khi đó chị nghĩ em muốn ở bên ai cũng được, nhưng đừng lại tiếp tục dính dáng đến Thẩm Bạc An. Em xem, thật sự là đã bị em tạo thành bóng ma. Chị đoán nếu mẹ thấy chắc cũng nghĩ như chị. Nghe chị nói như vậy, Khương Tịnh không phải không áy náy. Một đoạn tình cảm của cô khiến người nhà lo lắng nhiều năm. Mặc dù đều đã qua, nhưng bây giờ có Trần Thứ, dường như lại thêm một lần khó khăn. Khương Tịnh cười khổ. Nghe chị nói em thật sự có chút hối hận. Sớm biết vậy, để mẹ thấy anh ta. Nói không chừng bà sẽ đồng ý chuyện của em và Trần Thứ. Em nghĩ hay đó, chị có thể đồng ý là tốt rồi. Nói thật với em, mẹ còn định ghép em với Tiểu Thời đó. Khương Mộng dừng một chút nói. Tiểu Thời không tệ, nhưng chị nhìn ra được hai người không thích hợp. Cứ nhìn bộ dạng đánh nhau với Thẩm Bạc An hôm qua của cậu ấy, chị đã cảm thấy nếu hai người thật sự ở bên nhau thì có chút không ổn. Khương Tịnh trình trọng nói. Chị, trước kia em mù rồi, không phát hiện mắt nhìn của chị lại tốt như vậy. Trước kia chị cũng không phát hiện miệng em lại ngọt như vậy. Khương Mộng thu lại vẻ mặt, còn nói, vốn là em bị thương, chị vẫn phản đối việc em có liên quan đến Trần Thứ. Nhưng hôm qua mới biết hai người đã quen biết từ sớm. Chuyện trước kia của em và anh ta cũng đã rõ ràng. Anh ta không để ý những chuyện này cũng thật khó có được. Chị nghĩ một chút, cảm thấy tính cách hai người rất hợp nhau. Loại cứng rắn bướng bỉnh như em, đại khái chỉ có anh ta mới dung hòa được. Khương Tịnh bật cười. Chị hoàn toàn về phe em rồi. Em nói phải thì phải, ai bảo chị là chị của em chứ. Khương Tịnh càng vui vẻ hơn. Cảm ơn chị trước nha. Đừng nói nhiều, lúc này mới chỉ là bước đầu thôi. Em biết. Hơn 9 giờ, Tuần Du đưa bữa sáng tới. Vừa vào tiệm đã cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa hỏi mới biết được hôm qua xảy ra chuyện gì. Mặc dù Khương Mộng và Khương Tịnh đã sắp xếp lại bàn ghế, nhưng chiếc đèn bị vỡ không thể nào sửa được. Khương Tịnh xin lỗi, bày tỏ sẽ đền bù tổn thất cho tiệm, lại bị Tuần Du một tiếng liền từ chối. Tuần Du không quan tâm chuyện đèn hư, chỉ để ý đến là hôm qua không ở lại ngăn Thẩm Bạc An, nếu không có thể cùng Lâm Thời ra tay đánh Thẩm Bạc An một trận. Ba chị em ăn sáng đang chuẩn bị đến khách sạn với mẹ Khương, trong tiệm lại đột nhiên xuất hiện một người. Khương Tịnh nhìn kỹ mới nhận ra Tống Vũ, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra cô, lịch sự chào hỏi trước. Tiểu Khương Tịnh, đã lâu không gặp. Khương Tịnh hơi kinh ngạc. Sao anh? Lão Thẩm nhờ anh đưa đồ cho em. Tống Vũ lấy trong túi ra thứ gì đó. Khương Tịnh vừa nhìn liền ngẩn người. Tống Vũ quơ USB màu xanh trong tay đưa tới. Này, cầm đi. Tống Vũ chờ một lát, không thấy Khương Tịnh có hành động gì, thở dài nói. Của em đó, không cần sao? Em không có đồ gì ở chỗ anh ta mà. Khương Tịnh nói, Tuấn Vũ lại gần một chút, khuyên cô. Mặc kệ thế nào, em giữ lại xem một chút đi. Nếu không phải của em, vậy thì vứt đi cũng được. Dù sao lão thẩm cũng đã bảo anh đừng lấy về. Em không cần, cậu ta cũng nói anh vứt đi. Vậy thì anh vứt đi. Khương Tịnh nói, em xem xong lại vứt. Đã lâu như vậy chắc chắn em không nhớ rõ. Lỡ như có tài liệu quan trọng gì, vứt đi sẽ không tìm lại được. Anh chỉ chịu trách nhiệm làm chân chạy vặt, coi như để mặc anh, em cầm lấy trước đi. Khương Tịnh không nói thêm, nhận USB, nói cảm ơn anh ta. Tống Vũ lại không đi, đánh giá xung quanh một chút, cười nói. Bây giờ ở đây sao? Vâng. Năm đó ra đi, liền đến đây luôn à? Khương Tịnh gật gật đầu, Tống Vũ cười. Không mời anh vào một chút sao? Đã nhiều năm rồi không gặp. Anh tùy tiện ngồi đi, không có gì để mời anh. Anh uống nước lọc không? Được. Tống Vũ đi tới, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống hỏi. Tiệm sách hôm nay không mở cửa sao? Khương Tịnh nói. Tối hôm qua bị làm loạn, mới thu dọn xong. Anh chờ một lát. Nói xong liền đi ra sau, nói với Tuân Du và Khương Mộc một tiếng, bưng hai ly nước đi ra. Tống Vũ tùy ý hỏi cô tình hình gần đây. Khương Tịnh không nói cụ thể, chỉ nói rất tốt. Tống Vũ nói. Vậy là tốt rồi. Anh thấy cô gái như em, rời xa lão thẩm cũng sống rất tốt. Khương Tịnh nói. Ai chia tay mà không sống như vậy, em cũng không khác gì. Cũng không chắc. Tống Vũ lắc đầu cảm thán. Lão thẩm, cậu ta trải qua rất hỗn loạn. Khương Tịnh làm như không nghe thấy, cúi đầu uống nước. Tống Vũ nhìn cô, chậm rãi nói. Lão thẩm làm sai rất nhiều việc, nhưng mà mấy năm nay, cậu ta cũng không được tốt. Về sau Thẩm Ninh cũng đi, còn ném con gái cho cậu ta. Cậu ta kết hôn cũng không kết hôn tốt. Vợ trước thật sự rất xảo quyệt. Lão thẩm bị thua thê thảm. Con gái bị người phụ nữ kia ngược đãi hơn một năm. Tiền cũng bị lừa đi lấy không ít. Bây giờ một mình cậu ta nuôi con, cuộc sống khá rối loạn. Khương Tịnh lặng lặng nghe, không chen vào, cũng không hỏi gì. Tống Vũ dừng lại một chút rồi nói. Vì vậy, tiểu Khương Tịnh à, em cũng đừng hận cậu ta. Từ nay về sau, sống cho tốt, quên lão thẩm đi. Khương Tịnh nhàn nhạt nói. Đã sớm quên rồi. Tống Vũ ngẩn người, ngược lại lắc đầu cười than một tiếng. Thảo nào hôm qua, lão thẩm xù lông lên như vậy. Tốt lắm, đáng đời cậu ta. Tống Vũ đứng lên. Dù sao chúng ta cũng quen biết một thời gian, chỉ sợ sau này không có cơ hội gặp lại. Không nói đến lão thẩm nữa, anh hy vọng em được hạnh phúc, tìm một người đàn ông đáng tin để dựa vào, sống thoải mái mỗi ngày. Khương Tịnh cảm ơn anh, tiện anh ra đến cửa. Cô cúi đầu nhìn USB trong tay một cái, dừng lại mấy giây, lên lầu mở máy tính ra, cắm USB vào. Trên màn hình hiện hiện USB gần đây. Khương Tịnh mở ra, thấy một bức thư, một tên là Yes It. Sau đó khi mở ra, liền xuất hiện rất nhiều video. Nhìn thời gian sớm nhất là ngày 10 tháng 10 năm 2003. Khương Tịnh kéo thẳng xuống dưới, cái cuối cùng là 29 tháng 6 năm 2006. Khương Tịnh mở video đầu tiên ra, trên màn hình là cô lúc 17 tuổi, đang đọc diễn thuyết của tân sinh viên, trang điểm nhẹ nhàng, tóc đuôi ngựa, buộc gọn gàng, mặc trên người bộ váy đen nghiêm túc mà Thẩm Bạc An chuẩn bị cho cô, bên trong là áo sơ mi trắng. Một đoạn diễn thuyết chỉ có 7-8 phút, Khương Tịnh không tua, im lặng xem hết, rồi tắt đi. Cái thứ hai là vào ngày 31 tháng 12 năm 2003, vào lễ mừng mới của trường. Cô biểu diễn múa đơn, khi đó vừa học tốt nghiệp cấp 3, khả năng múa vẫn còn một chút. Thẩm Bạc An lại tìm cho cô một giáo viên, huấn luyện khẩn cấp trong 3 ngày liền lên sân khấu. Biểu diễn rất thành công, nhận được rất nhiều lời khen. Sau khi kết thúc bữa tiệc, cô nhận được một đống tin nhắn, vì quản lý ký túc xá ngày nào cũng gọi cô xuống nhận hoa. Vì vậy mà Thẩm Bạc An đen mặt suốt 2 tuần. Đoạn video này không được rõ lắm, vị trí quay không tốt, rất xa. Tiếng ồn cũng nhiều, tiếng nói chuyện của người bên cạnh đều bị thu vào. Khương Tịnh tắt đi, xem lần lượt hết những cái sau. Nội dung đều là những gì cô trải qua trong 4 năm đại học. Trước kia Thẩm Bạc An đều ở bên cạnh, bọn họ từng cùng nhau xem. Cô luôn nói muốn kiểm tra lại. Năm mấy năm, cứ kéo dài đến lúc tốt nghiệp vẫn lười kiểm tra. Dần dần quên luôn chuyện này, cũng không xem những video này nữa. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy, Khương Thịnh đã sớm không nhớ nổi những chuyện này. Bây giờ xem lại, khi đó mình quả thật quá non nớt, gương mặt cũng thơ ngây hơn bây giờ nhiều, giống như chưa dậy thì vậy. Mặc dù mỗi đoạn video đều không dài, nhưng xem từ đầu tới cuối cũng tốn không ít thời gian. Khương Mộng chờ dưới lầu thật lâu, cũng không thấy Khương Tịnh xuống, liền lên tìm cô. Khương Mộng đi vào đúng lúc, Khương Tịnh đưa chuột đến đoạn video cuối cùng. Khương Mộng đi tới. Xem gì vậy? Xem em. Khương Tịnh ngẩng đầu cười với chị, click chuột hai cái. Video mở ra, Khương Tịnh mặc áo cự nhân xuất hiện trên màn hình. Đoạn video này được quay vào buổi lễ tốt nghiệp, trước đại giảng đường, quay cô phát biểu cảm nghĩ khi tốt nghiệp. Hôm đó đất nóng, cô ngồi trên thảm cỏ xanh mơn mởn, mặt bị nắng chiếu đỏ bừng. Ở trong video càng rõ ràng, như một chiếc bánh trứng. Nhưng cô rất vui, phấn khích không dừng lại được, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không cần. Dục Thẩm Bạc An nhanh chóng chọn một góc đẹp, hướng về phía ống kính nói từng câu cực kỳ lưu loát. Đầu tiên là nhanh, sau đó từ từ chậm lại. Sao nhỉ? Trước tiên là... Thời gian như mũi tên, năm tháng như thoi đưa, thấm thoát đã 4 năm trôi qua, tôi sắp tốt nghiệp rồi. Tâm trạng hiện giờ rất phức tạp, lời muốn nói rất nhiều. Đáng tiếc, thẻ nhớ có hạn. Nói ngắn gọn thôi, tôi rất vui có thể đến đây, trải qua 4 năm vui vẻ, chưa từng hối hận vì đã tới đây. Mặc dù từng trải qua cảm giác rất đau đớn, nhưng niềm vui chắc chắn nhiều hơn đau khổ. Dù sao hôm nay là ngày mà tôi đã đợi rất lâu, sau hôm nay tôi có thể quang minh chính đại đi bên cạnh thầy Thẩm. Chào ôi, thầy Thẩm ơi, anh vui không? Giọng nói của người đàn ông mang theo tiếng cười nhẹ cũng được thu vào. Vui. Đoạn phim kết thúc. Khương Tịnh tắt video đi, sau đó đóng thư mục. Khương Mộng im lặng nhìn cô, thấy cô rất bình tĩnh, click chuột vài cái, xóa hết dữ liệu trong USB. Khương Mộng sững sờ. Những video này đều là em đó, sao lại không cần, xóa một ít là được rồi. Khương Tịnh nói, những điều nên nhớ đều ở trong đầu, không cần phải giữ lại. Cô tháo USB ra, ném vào thùng rác. Đến chiều, hai người đến khách sạn đón mẹ Khương, sau đó đi tới sân bay. Hai tiếng sau đã trở lại Giang Thành. Mặc dù đã là tháng 10, nhưng nhiệt độ ở Giang Thành vẫn rất cao. Vừa xuống máy bay, Khương Tịnh liền cởi áo khoác ra. Trước đó, Khương Mộng đã báo cho chồng mình tới đón. Di động vừa mở, liền có cuộc gọi tới. Hướng Nhất Định, anh ở chỗ nào? Khương Mộng hỏi một câu, bên kia đáp. Ở sau em, đồ ngốc. Khương Mộng vừa quay đầu, liền thấy người. Hướng Nhất Định mỉm cười với chị, bước nhanh tới. Mẹ Khương và Khương Tịnh cùng nhìn thấy anh. Mẹ! Hướng Nhất Định gọi một tiếng, sau đó cười với Khương Tịnh. Khương Khương, cũng về rồi sao? Khương Tịnh gật đầu, gọi một tiếng anh rể. Nói mấy câu sau rồi ngồi xuống xe. Hứa Nhất Định đưa bọn họ về nhà. Ba người Khương Khương cũng đúng lúc trở về. Thấy Khương Tịnh hơi sững sờ, không nói gì. Khương Mộng vỗ lưng Khương Tịnh, đẩy cô về phía trước. Khương Tịnh đến bên cạnh ba Khương, cúi đầu gọi một tiếng ba. Ba Khương quay mặt đi, rầm rì đáp một tiếng, lại không mở miệng hỏi cô một câu. Khương Tịnh chưa nghĩ ra nên nói gì, ngượng ngùng đứng ở đó. Lúc này Hứa Nhất Định đề nghị ra ngoài ăn tối. Khương Mộng cũng hùa theo, cuối cùng mới hòa hoãn được không khí lúng túng. Ăn tối xong, Hứa Nhất Định chở mọi người về nhà, sau đó đưa Khương Mộng đi. Trong nhà chỉ còn lại ba người. Khương Tịnh lên lầu tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi trong phòng một lúc. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Thứ thì mẹ Khương lại gõ cửa. Khương Khương, mẹ vào nhé. Mẹ vào đi. Khương Tịnh đứng lên khỏi giường. Mẹ Khương vừa vào phòng liền nói. Ở trong phòng làm gì? Đi xuống xem tivi với ba con đi. Khương Tịnh sững sờ một chút, rồi nói. Con sợ ba không vui. Con sợ cái gì? Mẹ Khương cau mày nói. Lần trước náo loạn không vui, ông ấy vẫn đang kìm nén bực bội. Con không chủ động nói chuyện, chờ ông ấy đến cúi đầu sao? Khương Tịnh do dự một hồi, gật đầu. Được rồi, con xuống đây. Ba Khương đang xem chương trình pháp luật, nói đến vụ án trộm cắp. Khương Tịnh ngồi xuống ghế sofa, ba Khương làm như không thấy cô. Khương Tịnh nhìn chằm chằm tivi vài phút, chần chừ hết lần này đến lần khác, quay đầu nói nhỏ giọng. Kẻ trộm là người đàn ông này à? Vừa nói xong, lập tức liền có chút hối hận. Người đàn ông này nhìn đâu giống ăn trộm đâu. Cách làm thấp kém như vậy, tỏ ra hết sức không có thành ý, mặc dù là ba ruột, chắc là cũng không muốn để ý đến cô. Khương Tịnh quay đầu lại, ngoan ngoãn ngồi đó không lên tiếng. Đó là người bị trộm. Khương Tịnh sững sờ, quay đầu nhìn, bà Khương vẫn là bộ dạng nghiêm túc kia, mắt nhìn chằm chằm TV, giống như chưa từng nhìn cô. Khương Tĩnh ồ một tiếng, lúc nhìn lại đã thấy ba cô nghiêm túc hơn. Xem xong chương trình đã sắp 9 giờ, Khương Tĩnh chủ động nói, ba, con đi ngủ đây, ba nghỉ sớm một chút. Bà Khương vẫn thờ ơ đáp một tiếng ừ. Khương Tĩnh lên lầu, đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Trần Thứ. Trần Thứ nhanh chóng nhận. Khương Khương, Trần Thứ à, anh làm việc xong chưa? Rồi, đang nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn còn ở Phù Sơn Đảo, mai mới trở về. Trần Thứ hỏi, em thế nào, về nhà vẫn khỏe chứ? Tốt lắm, hôm nay bà nói chuyện với em rồi, em cảm thấy ông không khó nói chuyện như trước đây. Em định chờ tâm trạng ông khá hơn một chút, sẽ nói chuyện rõ ràng chuyện của chúng ta. Trần Thứ cười, được, vậy em nói chuyện với chú cho tốt nha. Em biết rồi, anh ạ, anh nhớ em không? Trong điện thoại im lặng một chút, sau đó liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Nhớ. Nói chuyện điện thoại với Khương Tĩnh xong, Trần Thứ không nghỉ ngơi, tốn 3 giờ xử lý hết công việc còn lại. Cuối cùng đến gần 12 giờ mới đi ngủ. Công việc hôm sau cũng rất ít. 3 giờ chiều, Trần Thứ rời khỏi Phù Sơn Đảo. Lúc đến viện thiết kế chưa tới 6 giờ, vẫn còn vài đồng nghiệp đang tăng ca. Tần Miêu trong tổ Trần Thứ vẫn chưa về. Thấy anh trở về, Tần Miêu cầm nho đã rửa sạch đi tới, đặt lên bàn anh. Kiến trúc sư Trần, vất vả rồi, thưởng cho cậu nè. Trần Thứ cười cười. Cảm ơn, cô ăn đi. Tần Miêu kéo ghế qua, ngồi ở góc bàn nói. Tôi mua nhiều quá, ăn không có hết đâu. Cậu giúp tôi giải quyết một ít đi. Được rồi. Trần Thứ đóng sổ ghi chép lại, ăn mấy trái nho. Tần Miêu cũng ăn với anh. Ăn mấy trái rồi hỏi. Thế nào, có phải sữa nhiều không? Trần Thứ nói. Vẫn tốt, đồ án không có vấn đề, là do nhóm thi công tự ý sửa đổi. Kết quả xảy ra chút sai lầm, tôi điều chỉnh lại lần nữa, sau này sẽ không sao. Tần Miêu oán hận nói. Hẹn, những cái người này cứ thích sửa lung tung. Lúc làm đề án không nhắc tới, không hiểu còn bày đặt hiểu, không biết tôn trọng tâm huyết của người khác chút nào. Trần Thứ nói, chuyện như vậy rất nhiều, xử lý ổn thỏa là được rồi. Tần Miêu gật đầu bất đắc dĩ nói, trước kia ở trường học tâm cao khí ngạo, muốn kiên trì với giấc mơ của mình, muốn trung thành với thiết kế của chính mình, bây giờ đi làm mới phát hiện ra là quá khó khăn. Kiến trúc sư là cái quái gì chứ, khách hàng vừa mở miệng, bảo anh thay đổi thì anh phải thay đổi, anh không thay đổi, người ta lại lén lút thay đổi, quả thật là không thể nói chuyện được với những người đó, thật là mệt mỏi mà. Tần Miêu hiếm khi lộ ra cảm xúc uể oải như vậy. Trần Thứ hơi kinh ngạc, đoán ra gần đây áp lực của cô quá lớn, liền an ủi vài câu. Tần Miêu nhìn anh nói, Trần Thứ à, tôi thật sự rất hâm mộ cậu, hình như cậu chưa từng bực bội bao giờ. Sự hình nói tính tình cậu rất tốt, nữ oa nặng ra cậu chính là để làm công việc khổ sở này của chúng ta đó. Trần Thứ bật cười, cái này nghe không giống lời sư huynh nói đâu. Được rồi, tôi có sửa một chút. Tần Miêu thẳng thắn, anh ấy nói cậu có rất nhiều kiên nhẫn, nghị lực cũng tốt, rất thích hợp làm nghề này. Nói xong dừng một chút, dường như nhớ tới chuyện gì hỏi. Ê, đúng rồi, hôm trước họp hội nghị trực tuyến, sư huynh hỏi tôi, có phải cậu gặp phiền phức gì không? Gần đây cậu không gặp phải chuyện gì đó chứ? Không có gì, Trần Thứ nói. Trước đó tôi vay anh ấy chút tiền, vẫn chưa nói rõ nguyên nhân, có thể đã khiến anh ấy lo lắng rồi. Vay tiền? Tần Miêu hơi kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì, cậu vay tiền để làm gì? Nói xong liền nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi, có phải là liên quan đến chú họ của cậu không? Trần Thứ gật đầu. Tần Miêu nhướng mày, lần trước không phải cậu nói trả theo tháng sao, ông ta lại gây chuyện, có phải là lại đánh cậu không? Không phải đâu. Trần Thứ nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận, lại đau lòng, sắc mặt không tự chủ liền căng lên. 2 giây sau, thấp giọng nói, ông ấy bắt cóc Khương Tĩnh. Tần Miêu nghe vậy thì chấn động, kinh ngạc trợn mắt. Một lát sau mới phản ứng, hỏi, vậy Khương Tĩnh, cô ấy không sao chứ? Cô ấy bị thương, bây giờ xuất viện rồi. Tần Miêu hơi gật đầu, tâm trạng phức tạp nhìn anh một lúc, cúi đầu chậm rãi nói, không sao thì tốt rồi. Trầm mặc một hồi, nghe thấy Trần Thứ nói, tôi rất hối hận. Tần Miêu nhướng mắt, Trần Thứ hơi cúi đầu, khi đó nên nghe lời cô, sớm trả hết tiền cho ông ta. Tần Miêu nhìn anh, trong lòng không dễ chịu, dừng một chút, cũng cứng ngắc an ủi. Anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đều tại chú họ của anh thôi, là ông ta xấu xa, không liên quan tới anh. Trần Thứ không lên tiếng, Tần Miêu cũng không biết nói gì. Qua một lúc mới chần chừ hỏi. Cô ấy biết chuyện cậu nợ tiền rồi chứ? Hai người bây giờ vẫn tốt chứ? Trần Thứ gật đầu một cái. Tần Miêu không biết anh trả lời vấn đề đầu tiên hay vấn đề sau, định hỏi lần nữa lại hơi do dự, cuối cùng vẫn im lặng. Trong lòng cô trăm mối cảm xúc, hơi thất thần nghĩ, chắc là anh trả lời cả hai vấn đề. Khương Tịnh biết rõ chuyện anh nợ tiền, nhưng bọn họ bây giờ vẫn ở bên cạnh nhau tốt đẹp. Tần Miêu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng uể oải, không muốn hỏi chuyện liên quan đến Khương Tịnh, mở miệng nói. Nếu là chuyện đã qua thì cậu cũng đừng suy nghĩ nữa. Còn tiền, chú họ cậu không có lý do làm phiền cậu nữa. Nếu ông ta lại tiếp tục gây sự, cậu liền báo cảnh sát đi. Không cần phải dung túng cho ông ta đâu. Ông ta đã bị bắt rồi. Trần Thứ nói, theo tin tức lần trước nhận được ở đồn cảnh sát, Trần Lập Đông sẽ bị phán tội tạm giam cầm phi pháp, chắc chắn sẽ không được thả ra ngay. Tần Miêu vừa nghe liền hiểu, chắc là vì chuyện bắt cóc mà bị bắt. Cô ta hơi gật đầu nói, vậy là tốt nhất, ông ta cứ dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nên bị giam từ sớm cũng là đáng đời. Trần Thứ ừ một tiếng, Tần Miêu không tiếp tục đề tài này, nói đến chuyện khác. Các cậu nhận được thư của Lý Hách chưa? Nhận được rồi, cậu ta gửi thiệp mời tới. Ê, thật không ngờ động tác của tên nhóc này lại nhanh như vậy. Tần Miêu nói, cậu có định dẫn Khương Tịnh theo không? Thứ bảy tôi lái xe, mang hai người đi luôn. Trần Thứ lắc đầu. Cô ấy về nhà rồi. Tần Miêu ồ một tiếng, chớp mắt nói. Vậy hai chúng ta đi, chiều thứ bảy nha. Được. Lý Hách và Trần Thứ, Tần Miêu là bạn học đại học. Ban đầu ở trong lớp, mỗi lần làm bài tập nhóm đều chia tổ. Bọn họ lúc nào cũng được chia vào làm một tổ. Số lần hợp tác nhiều, cũng coi như có tình hữu nghị cách mạng. Hơn nữa mấy người đều là người phương Nam. Sau khi tốt nghiệp, Tần Miêu và Trần Thứ đến thành phố Nam An học nghiên cứu sinh. Nhà Lý Hách ở thành phố lân cận, trong nhà đã sắp xếp cho anh ta đến làm ở sở thiết kế. Vì vậy Lý Hách tốt nghiệp xong liền đi làm. Mấy năm nay thường đi công tác bên này, lần nào cũng gặp mặt, tình bạn vẫn luôn thân thiết như vậy. Anh ta kết hôn, Trần Thứ và Tần Miêu không thể không đi. Không ngờ thứ bảy trời lại mưa, tốn một tiếng đi đường, đến khách sạn thì trời đã tối. Lý Hách đã sớm chờ ở cửa, vào phòng nghỉ một lúc. Lý Hách dẫn bọn họ đến nhà hàng đã đặt trước, cũng không lâu lắm thì có mấy người bạn học cũ tới, đều là người quen. Liên hoan bạn cũ không uống rượu không được, cả mấy người toàn đàn ông, chỉ có Tần Miêu là con gái. Mặc dù tử lượng của cô rất tốt, nhưng mà người vẫn quan tâm, không để cô uống nhiều. Ngược lại Tần Miêu lại tâm tình dâng cao, ăn một bữa cơm mà uống không ít, mặt đều đỏ lên. Cơm nước no nê rồi chính là lúc nói chuyện phím. Nhưng người đã từng cùng nhau đọc sách, bây giờ nói chuyện trời Nam biển Bắc, nhớ lại những chuyện xấu hổ năm đó. Trầm Biếm nói, công việc mệt như chó, oán hận cuộc sống khổ sở. Lý Hách nói đến nhiệt huyết bừng bừng, bắt đầu móc hết tâm can. Người với người thật không giống nhau. Không phải con ông cháu cha, để tồn tại thật không dễ dàng. Chỉ nói đến chuyện kết hôn, đã mất rất nhiều sức lực, tốn một số tiền lớn. Nhà gái còn chê tôi keo kiệt, oán giận lễ hỏi không nhiều, lì xì không đủ dày, khách sạn không đủ xa hoa, chụp ảnh cưới chưa tới 2 vạn thì người ta không muốn mặc váy cưới. Nếu không phải bị ép đến mức này, tôi có thể chẳng muốn kết hôn đâu. Thì ra là cậu kết hôn là bị ép hả? Tần Miêu thở dài nói, không muốn kết hôn thì thôi, cậu còn trẻ như vậy, gấp làm gì chứ? Ê, Lý Hách thở dài một tiếng, không kết không được, con cũng sắp sinh rồi, mẹ vợ tôi còn không xé xác tôi ra. Lời này vừa nói ra, mấy người đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Một người cười cười, chỉ vào Lý Hách nói, hay thật, tốc độ này, cậu không phải mới biết người ta được 3 tháng hay sao? Cưới chui cũng thôi đi, cậu đây là bác sĩ bảo cưới đó. Lý Hách khoát tay, tôi cũng không muốn, còn không phải là ngoài ý muốn sao? Ai muốn làm ba sớm như vậy? Cuộc sống bây giờ bao nhiêu chuyện phải lo, sau này còn nhiều chuyện nữa. Tần Miêu lại rót nửa ly rượu, nâng cầm lên hỏi Lý Hách, ý của cậu là nếu vợ cậu không mang thai, cậu còn không có ý định lấy cô ấy, tình cảm hai người không sâu sắc hả? Lý Hách gật đầu thừa nhận, hơi buồn rầu nói, nói thật, xem mắt thì quen, mới có mấy tháng có thể có bao nhiêu tình cảm chứ? Tần Miêu nhíu mày, đàn ông các cậu đều nghĩ như vậy sao? Nếu cậu không yêu cô ấy, sao có thể ở bên cô ấy cả đời? Cái này có bao nhiêu khó khăn chứ? Có gì đâu mà khó, cứ sống cùng nhau qua ngày thôi. Bây giờ khác trước kia, lúc đi học chỉ nói đến tình yêu, khi đó thật là ngây thơ. Hiện tại thì sao, không thể nói đến tình yêu, những người cứ nói yêu đều là giả dối, trong lòng nghĩ gì ai mà biết. Lý Hách chợt một tiếng, hơi uể oải. Xem như tôi đã nhận ra, phụ nữ sau khi tốt nghiệp thì trở nên thực tế hơn nhiều. Nếu cậu khá giả thì được, nếu cậu không có tiền, cậu chính là cái rắm, người ta nghe thấy đều muốn bịt mũi né tránh thôi. Lời Lý Hách vừa nói hết, những người đàn ông khác đều đồng tình gật đầu. Tần Miêu liếc nhìn Trần Thứ, thấy anh cầm ly rượu, không có biểu cảm gì. Ánh sáng như hòa phát họa khuôn mặt anh tràn đầy dịu dàng. Khi những người đàn ông khác nói chuyện, anh chỉ cúi đầu im lặng ngồi đó. Đầu Tần Miêu nóng lên, ngực cũng nóng. Cô cầm ly lên, uống hết nửa ly rượu còn lại, rượu vào cổ mát lạnh, đến dạ dày lại trở nên nóng bỏng. Không biết là do uống nhiều quá, hay là do lời nói của Lý Hách quá bi quan, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Chẳng lẽ hôn nhân thật sự cứ như vậy? Dù không phải là người mình thích, cũng muốn ở cùng nhau cả đời. Nếu như bệnh viện không có cách nào ở bên người mình thích, vậy kết hôn có ý nghĩa gì đâu? Một mình cô vẫn có thể sống, cần gì tìm thêm người nào khác? Càng nghĩ tim càng lạnh, thậm chí có một loại tuyệt vọng không nói nên lời. Cô sẽ không đi tới bước này như Lý Hách. Tâm trạng Tần Miêu rất kém, mấy người đàn ông vẫn còn ở đó kể khổ. Cô rót một ly rượu, lại uống cạn. Đến khi định rót chén nữa, bình rượu bị người khác lấy đi. Đừng uống nhiều quá, Trần Thứ nói, uống chút trà đi. Tần Miêu nhìn anh, đầu óc choáng váng, trong mắt dường như nóng lên. Cô híp mắt, giật giật khóe miệng. Tôi còn muốn uống, cậu quản gì? Trần Thứ sững sờ, Tần Miêu giật bình rượu lại, rót một ly, lại uống cạn. Trần Thứ nhíu mày nói, uống nữa sẽ say đấy. Say thì say. Tần Miêu nằm sấp trên bàn, hàm hồ đáp một tiếng. Quả nhiên là say rồi. Nói chuyện xong, Lý Hách cũng đã say. Buổi tụ tập độc thân cuối cùng cũng kết thúc. Đã hơn 10 giờ, mọi người đều uống rượu, đành phải gọi xe. Trước tiên là đưa Lý Hách trở về, sau đó mới trở về khách sạn. Tổng cộng 6 người, chỉ có Trần Thứ và Tần Miêu ở chung một tầng. Vì vậy mấy người đàn ông khác ném Tần Miêu cho Trần Thứ, từng người trở về phòng. Tần Miêu say, không biết gì, không đứng vững được. Trần Thứ đỡ cô lên lầu, đưa về phòng. Mở cửa, Trần Thứ đỡ Tần Miêu nằm xuống giường, mở chăn ra đắp cho cô. Lúc chuẩn bị rời đi, Tần Miêu mơ màng gọi một tiếng. Trần Thứ à? Trần Thứ nghĩ cô ta đã tỉnh, quay đầu lại nói. Cô nghỉ ngơi đi, sáng mai 10 giờ thì qua bên kia. Trong mắt Tần Miêu đầy sương mù nhìn anh, lại gọi một tiếng. Trần Thứ, còn có chuyện gì sao? Má Tần Miêu đỏ bừng, híp mắt nói. Tôi rất khó chịu. Trần Thứ nghiêm túc nói. Lần sau, đừng uống nhiều như vậy nữa. Tần Miêu chưa nói câu nào, đột nhiên chống tay ngồi dậy. Trần Thứ, ô! Nói chưa dứt lời, cánh tay đã bị người kia kéo. Tần Miêu đột nhiên ôm chầm lấy anh. Người say rượu ý thức không rõ ràng, giống như người chết đuối với được cọc, sức lực rất lớn. Trần Thứ không đề phòng, bị cô kéo một cái, liền ngã xuống giường. Tần Miêu ôm lấy cổ anh. Trần Thứ chấn động, lập tức giữ tay cô đẩy ra. Nhanh chóng đứng lên khỏi giường, cách xa mấy mét, giật mình kinh ngạc nhìn người trên giường. Tần Miêu bị đẩy như vậy, cả người không còn khí lực, cau mày nằm đó không động đậy. Trần Thứ nhíu mày nhìn cô một cái, không chần chừ, lập tức rời khỏi phòng. Trần Thứ trở về phòng mình, ngồi cuối giường một lúc, muốn gọi điện thoại cho Khương Tĩnh. Tay vừa đưa vào túi, liền sững sờ. Chẳng mấy chốc, anh nhớ tới gì đó. Dừng một chút, đi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh. Bên trong không có động tĩnh gì, anh đành phải xuống lầu tìm Lễ Tân. Trong phòng bên cạnh, đầu Tần Miêu đau vô cùng, lăn lộn trên giường mấy vòng, miệng gọi lung tung mấy tiếng, đều là cùng một cái tên. Một lát sau, mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô sờ soạng xung quanh, sờ được một chiếc dây đồng dưới chân, híp mắt nhìn xuống, theo thói quen ấn nút xanh lá cây. Sau đó nhắm mắt lại, đặt điện thoại bên tai, alo một tiếng. Cùng lúc đó, trong điện thoại truyền tới tiếng nói. Trần Thứ à? Tần Miêu xoa đầu, giọng nó mơ hồ. Cậu là ai? Tìm ai? Đầu kia, Khương Tĩnh sững sờ một chút, nhìn điện thoại. Không bấm sai, đúng là tên Trần Thứ. Cô chần chừ hỏi. Tôi tìm Trần Thứ. Cô là ai? Trong điện thoại vẫn là giọng nữ mơ hồ. Tìm Trần Thứ sao? Tôi cũng tìm anh ấy. tôi không tìm thấy. Anh ấy lại không thích tôi. Khương Tịnh khẽ nhíu mày, đang định hỏi lại. Trong điện thoại lại không có tiếng gì, bên kia cúp máy. Tần Miêu trở mình thả tay ra, di động rơi xuống đất. Cô ta vô thức lăn hai vòng, kéo chăn lên, nằm bất động. Phục vụ phòng đi theo Trần Thứ lên lầu, giúp anh mở cửa. Trần Thứ đi vào, thấy di động mình rơi trên đất, anh nhặt lên rồi đi ra ngoài. Nhân viên đóng cửa lại. Trần Thứ về phòng, theo thói quen mở nhật ký cuộc gọi ra, gọi cho Khương Tịnh. Đang định nhấn vào tên cô, tay đột nhiên dừng lại. Cuộc gọi gần nhất, thời gian hiển thị là 1 phút 18 giây, mới 2 phút trước. Anh vừa liếc nhìn, xác định thật sự không nhìn nhầm. Tim đột nhiên bị bóp chặt, lập tức gọi điện thoại qua. Hai tiếng chuông vang lên, người bên kia nhận điện thoại nhưng không lên tiếng. Trần Thứ siết chặt di động, thấp giọng nói. Khương Khương. Chờ mấy giây mới nghe được thấy tiếng cô. Trần Thứ. Cô chỉ gọi một tiếng như vậy liền im lặng, dường như đang chờ anh mở miệng. Trần Thứ không do dự nói. Vừa rồi gọi điện thoại cho anh sao? Đầu kia ừ một tiếng. Khương Khương. Trần Thứ lại gọi một tiếng giải thích với cô. Tần Miêu uống say, anh mới đưa cô ta về phòng. Di động rơi ở đó vừa mới lấy về. Trong điện thoại không có tiếng động, im lặng khiến người ta bất an. Trần Thứ chần chừ mấy giây, đang định mở miệng thì nghe cô nói. Anh cũng uống rượu sao? Trần Thứ sững sờ, chẳng mấy chốc đã phản ứng kịp, giải thích. Uống một chút, em còn nhớ không? Hôm đó anh đã nói với em, bạn của anh chuẩn bị kết hôn, anh và Tần Miêu tới tham gia hôn lễ. Không phải là chủ nhật sao? Là chủ nhật, nhưng bọn anh đến sớm. Hôm nay có cuộc tụ tập, bọn anh vừa ăn xong, bây giờ mới trở về khách sạn. Ồ, trong điện thoại lại không có động tĩnh. Trần Thứ mím môi, hơi căng thẳng. Khương Khương. Vâng. Sao em không nói gì? Anh... Khương Tĩnh dựa vào bàn, tay cào nhẹ vào mặt bàn, nhẹ nhàng nói. Em không có chuyện gì hết, chỉ muốn xem anh có nghỉ ngơi tốt hay không. Một lát nữa anh sẽ tắm, rồi đi ngủ. Được, vậy anh ngủ sớm đi, em tắt máy đây. Đưa di động ra khỏi tai, lại nghe thấy tiếng nói từ đầu kia. Khương Khương. Khương Tĩnh lại đưa điện thoại dán bên tai, nghe Trần Thứ nói. Nói mấy câu nữa đi. Muốn nói cái gì? Giọng Khương Tĩnh hơi lạnh nhạt. Trần Thứ hơi sững sờ, giọng nói đè nén. Em không có lời gì muốn nói với anh sao? Giọng người đàn ông hơi trầm, mấy chữ theo sóng điện thoại truyền tới, không hiểu sao đem theo một chút mất mát. Khương Tĩnh vừa nghe, ngón tay ở trên bàn cũng dừng lại. Qua một lát, cô cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Sao nghe có vẻ uất ức như vậy, em cũng đâu có bắt nạt anh. Trần Thứ sững sờ, sau đó nghe thấy cô thở dài một hơi. Em định bắt nạt anh một chút, giờ thì hay rồi, không hạ thủ được. Ngực Trần Thứ co rút, cổ họng lại nóng lên, im lặng một hồi, môi anh đồng đầy, nhẹ nhàng nói. Anh để cho em bắt nạt đó. Bên kia điện thoại hết sức im lặng. Trần Thứ bóp chặt di động không nhúc nhích. Sau một lúc lâu lại nghe thấy tiếng cười của Khương Tĩnh. Mặt Trần Thứ vì tiếng cười kia dần nóng lên. Khương Khương. Vâng, em đừng cười. Khương Tĩnh nhìn một chút, dừng cười, khóe môi vẫn dương lên. Cười cũng không được sao? Trần Thứ không lên tiếng, tim lại đập nhanh hơn. Khương Tĩnh không nghe thấy anh đáp, lại cảm thấy kỳ lạ. Trần Thứ... Ừ. Khương Tĩnh hỏi. Sao vậy, tức giận hả? Không có. Vậy anh nói chuyện đi. Khương Tĩnh thả lỏng, đi tới, ngồi xuống giường, tựa người vào đầu giường. Ngày mai, mấy giờ anh về? Chắc là xế chiều. Đi chung với Tần Miêu. Trần Thứ dừng lại một chút rồi đáp. Chắc là vậy. Khương Tĩnh ồ một tiếng rồi nói. Em xem thời tiết rồi, ở chỗ anh trời mưa, đi đường cẩn thận chút nha. Ừ. Trần Thứ nói. Em ở nhà thế nào? Vết thương còn khó chịu không? Không sao, ở nhà cũng tốt. Anh đừng lo cho em. Tự chăm sóc mình cho tốt đi, đừng thức đêm mãi nha. Ừ. Đừng lừa em. Khương Tĩnh nói. Chờ em quay lại, nếu như anh gầy đi thì làm thế nào? Trần Thứ cười. Gầy sẽ để cho em đánh. Đánh anh thì có ích lợi gì? Khương Tĩnh chậm chạp nói. Phải để anh cởi sạch nằm trên giường. Trần Thứ không ngờ cô đột nhiên nói những lời trắng trợn như vậy, lập tức nghẹn lời, tai đỏ lên. Quẩn bách lại bất đắc dĩ nói. Khương Khương. Một tiếng gọi nhẹ xin tha này cũng không khiến Khương Tĩnh buông tha. Cô dường như còn rất hào hứng, hạ giọng nói. Không phải nói để em bắt nạt sao? Trần Thứ im lặng, cuối cùng nói không lại cô, anh lắc đầu, mặt đỏ lên, đồng thời nói. Được rồi, nghe theo em hết. Đáp lại anh là một trận cười. Cô dường như cười rất vui vẻ, tiếng cười kia khiến lòng anh ngứa ngáy. Trần Thứ yên lặng, cảm giác cả người cũng hơi nóng lên. Anh đưa tay cởi hai nút áo, vẫn không thấy bớt nóng. Cảm giác này anh không lạ gì, chỉ là không ngờ gọi điện thoại với cô mà cũng có thể làm như vậy. Trần Thứ nhíu mày, cảm thấy hơi chán nản. Hết lần này tới lần khác, Khương Tĩnh vẫn không buông tha cho anh. Cười xong lại tiếp tục đùa giỡn. Anh giữ lời đó, đến lúc đó, nếu như anh đổi ý, em sẽ tự mình ra tay. Trần Thứ càng khó chịu, phía dưới đã có phản ứng. Khương Khương. Khương Tĩnh nghe giọng anh có chút không đúng, hỏi. Sao vậy? Không sao. Trần Thứ ổn định tâm tình. Không còn sớm nữa, em ngủ sớm một chút. Khương Tĩnh đoán chắc là anh xấu hổ, cô hơi buồn cười, suy nghĩ một chút vẫn nhịn được. Bắt nạt đủ rồi, thấy tốt thì thu tay lại. Khương Tĩnh nói. Được, anh cũng nhanh ngủ đi. Trần Thứ ừ một tiếng, nói một tiếng ngủ ngon, liền cúp điện thoại. Trần Thứ thở ra một hơi, cởi áo khoác ra, cũng mở toàn bộ nút áo sơ mi. Ngồi trên giường một lát, vẫn còn nóng, anh vuốt mũi, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lúc này tắm nước lạnh thật sự là không tốt lắm, rất dễ bị bệnh. Nhưng Trần Thứ thật sự không thoải mái, đành phải tắm một lần. Nhưng mà hình như không có tác dụng mấy. Anh dựa vào vách tường, đứng một lúc. Trong đầu hỗn loạn, đều là Khương Tĩnh. Khuôn mặt, thân thể cô, bộ dạng run rẩy trong lòng anh, tiếng thở dốc của cô. Hai mắt Trần Thứ nắm chặt, tự chủ triệt để sụp đổ. Anh nắm lấy chính mình, tay từ từ di chuyển. Khuôn mặt Khương Tĩnh như ẩn như hiện trước mắt. Cô hơi nhắm mắt, lồng mi ướt nhẹp nằm trên ngực anh, dịu dàng gọi tên anh. Động tác trên tay ngày càng nhanh hơn. Anh mím chặt môi, mày cũng cau chặt. Trong không gian khép kín, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề của đàn ông. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng không kìm nén được, miệng hơi hé mở gọi tên cô. Khương Khương. Hô hấp ngày càng dồn dập. Vài giây sau, một tiếng kêu đau đớn khàn khàn bật ra khỏi cổ họng. Giải quyết xong, anh mở mắt ra, dựa vào vách tường thật lâu. Hôm sau, Trần Thứ ở trong phòng chờ tới 9:30. Sợ Tần Miêu vẫn chưa thức dậy, liền gọi điện thoại cho cô. Điện thoại vang lên rất lâu, Tần Miêu mới nhận. Hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Trần Thứ không nói nhiều, chỉ nhắc nhở một câu. 10 giờ chúng ta phải xuất phát. Tần Miêu chóng mặt xoa xoa trán, ồ một tiếng nói. Biết rồi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Cô nằm trên giường một hồi, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mơ hồ nhớ tới một đoạn ký ức. Im lặng, hồi tưởng lại một chút, cô bật dậy khỏi giường. Ký ức ngày càng rõ ràng. Tần Miêu kinh ngạc ngồi một lúc, đưa tay hung hăng đánh vào đầu mình. Trần Thứ đợi đến 10:10, Tần Miêu mới chậm chạp từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy anh, cô sững sờ một chút, gò má không nhìn được nóng lên. Trần Thứ không để ý, chỉ hỏi. Đi được chưa? Tần Miêu sửa lại tóc để che giấu cảm xúc, thúc giục. Được rồi, chúng ta nhanh lên đi, đừng đến trễ. Nói xong thì đi về phía thang máy. Vào thang máy, Tần Miêu càng không được tự nhiên, luôn cúi đầu không nói lời nào. Trần Thứ nhìn cô một cái rồi hỏi. Cô không thoải mái sao? Tần Miêu sững sờ, thuận theo lời anh nói. Đúng vậy, còn có chút không thoải mái. Tối qua thật sự uống quá nhiều rồi, ngủ lâu vậy vẫn thấy không đủ. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa. Tần Miêu ừ một tiếng rồi nói. Hôm qua không phải vì vui quá sao? Mọi người hiếm khi tụ tập một chỗ, không cẩn thận liền uống nhiều. Dừng một chút, cô lại nhìn Trần Thứ một cái, làm như tùy ý nói. Hôm qua phiền cậu rồi, xin lỗi nha. Không sao. Lúc này thang máy đến lầu 1, cửa mở ra, Trần Thứ nói. Đi thôi. Hai người ra khỏi thang máy, đi vòng qua quầy 3, đã tới bãi đậu xe. Trần Thứ nói. Để tôi lái cho. Tần Miêu kinh ngạc. Cậu lái xe được sao? Hình như cậu chưa từng học lái xe mà. Đã học rồi. Trần Thứ nói. Chỉ là không lái nhiều. Tháng trước mới lái xe của sư huynh. Không sao đâu. Tần Miêu nửa tin nửa ngờ ngồi vào ghế phụ. Không ngờ Trần Thứ thật sự lái xe ra, vững vàng chạy trên đường. Tần Miêu kinh ngạc. Cậu học lái khi nào vậy? Sao tôi không biết? Trước kia mỗi lần nghỉ hè không phải đều đi làm sao? Không đến trung tâm học. Trước kia ở nhà từng lái xe tải. Trần Thứ nói, mặc dù anh chưa đi thi bằng lái, nhưng từ lúc 15-16 tuổi đã giúp bác lái xe đưa hàng. Kỹ thuật lái xe coi như cũng được tôi luyện rất lâu. Loại xe con này lái vài lần liền quen, không có gì khó. Tần Miêu hiểu, ồ một tiếng. Cô biết bác của Trần Thứ đã qua đời, không muốn anh lại buồn, nên không hỏi lại, giờ đề tài. Hôm qua, Lý Hách có uống nhiều không? Đừng để ảnh hưởng đến việc kết hôn của cậu ta. Cậu ta cũng uống rất nhiều, nhưng tốt hơn cô. Ê, vậy là tốt rồi. Giọng nói Tần Miêu chậm rãi trầm thấp. Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, lại bắt đầu phiền não. Đặc biệt là khi thấy Trần Thứ phản ứng như vậy, càng cảm thấy buồn vô cùng. Anh nhìn qua có vẻ như không thèm để ý, nhất định là nghĩ rằng cô uống say mới làm ra hành động như vậy. Rõ ràng là anh không để trong lòng. Tần Miêu đầu rỉ suy nghĩ một lát, cảm thấy mình quả thật là bị bệnh rồi. Rõ ràng là sợ anh phát hiện, nhưng lại mơ hồ, hy vọng anh biết rõ tâm ý của cô. Quá mâu thuẫn, biết rõ thì có thể như thế nào? Anh đã có người mình thích, với tính cách của anh, chẳng lẽ còn cho cô một chút hy vọng sao? Nhất định sẽ xóa bỏ hết mọi tâm tư của cô. Tần Miêu chán nản thất vọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, áp chế hết tâm tư phức tạp xuống tận đáy lòng. Hôn lễ của Lý Hách diễn ra lúc 12 giờ. 10 giờ rưỡi, chú rể và cô dâu đã ra ngoài đón khách. Trần Thứ và Tần Miêu tiến vào. Bọn họ được sắp xếp ở bàn của bạn học. Đến 11 giờ, mọi người cũng đã đến khá đông đủ. Những người tới tham gia hôn lễ đều là những người thân thiết. Bạn nam chiếm đa số, bạn học nữ trừ Tần Miêu còn có hai người. Một người là lớp trưởng, một người là cán bộ học tập, cũng là hoa hậu năm đó và là nữ thần năm đó Lý Hách từng thích. Sau khi tỏ tình thất bại, liền thành bạn bè, qua lại cũng không tệ lắm. Nghi lễ còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người vẫn đang nói chuyện phiếm. Đề tài đơn giản là về công việc và tình cảm. Tán gẫu hết một lượt, tình hình của mọi người cũng đã được biết rõ ràng. Tần Miêu và hai người bạn học nam khác còn độc thân, những người còn lại đều đã có người yêu. Đương nhiên, khiến mọi người kinh ngạc nhất là Trần Thứ. Không ngờ anh lại có đối tượng sớm như vậy. Ai cũng biết, năm đó trong 10 sinh viên nam đứng đầu về nhan sắc của khoa kiến trúc, Trần Thứ được gọi là đầu gỗ khó chịu. Mỗi ngày không phải học tập chính là làm thêm. Đã từng có một cô gái ở lớp bên theo đuổi anh, định đưa thư tình cho anh. Ai ngờ tốn cả nửa tháng cũng không gặp được người. Cuối cùng người ta cảm thấy dù theo đuổi được cũng không có ý nghĩa, liền từ bỏ. Dần dần, những người khác cũng chùn bước, cảm thấy người như vậy dù lớn lên đẹp trai một chút thì cũng không có tác dụng gì. Cả ngày bận rộn, chắc chắn không có thời gian ở bên bạn gái, nói gì đến yêu đương. Mọi người thuận thức một hồi, tò mò hỏi han. Trần Thứ tình hình tốt, hỏi câu nào đáp câu đó. Cuối cùng vẫn là Tần Miêu không nhịn được, cắt ngang bọn họ. Làm gì vậy? Người ta yêu đương thì làm sao? Cứ như phát hiện ra lục địa mới vậy. Chẳng lẽ Trần Thứ xuất gia mấy cậu mới thấy bình thường hả? Lớp trưởng gật đầu mãnh liệt. Đúng đúng đúng. Tần Miêu liếc mắt nói. Người ta cũng chỉ mới bắt đầu yêu đương, còn chưa được mấy tháng, cũng không giống như Lý Hách, tốc độ như hỏa tiễn. Chắc là mấy tháng nữa chúng ta là phải uống rượu mừng đầy tháng con trai của cậu ta đó. Một người trong bàn cười bò, lớp trưởng lại hỏi. Trần Thứ, khi nào cậu kết hôn? Tần Miêu nghe vậy thì sững sờ, vô thức nhìn về phía Trần Thứ. Trần Thứ cười cười. Vẫn chưa quyết định, tôi vẫn chưa cầu hôn. Ê! Lớp trưởng kéo dài dòng, hào hứng mười phần tiếp tục hỏi. Vậy cậu định khi nào thì cầu hôn? Nghỉ Tết. Nghỉ Tết? Ừ. Trần Thứ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đêm 30. Cho dù bất đắc dĩ, nhưng hôn lễ vẫn diễn ra rất hạnh phúc và khiến người ta hâm mộ. Lúc tuyên thệ, giọng Lý Hách hết sức vang dội. Cô dâu tươi cười, đến khi hai người ôm nhau, mọi người ở phía dưới đồng loạt vỗ tay. Tần Miêu im lặng ngồi nhìn một hồi, mắt không tự chủ được, hướng về phía Trần Thứ. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô chắc chắn anh không hề nghĩ tới cô. Anh nói muốn cầu hôn vào đêm 30. Khương Tĩnh sẽ đồng ý sao? Trong lòng Tần Miêu ê ẩm, cô cảm thấy nhất định anh sẽ tốt như vậy. Trên đời này không chỉ mình cô biết rõ. Trong phòng tiệc rất náo nhiệt, âm nhạc, ánh sáng, tiếng người chủ trì, còn có tiếng cười, tiếng hoan hô của các bạn học bên cạnh. Tâm trạng Tần Miêu kém tới cực điểm. Thời gian dường như trôi qua rất chậm. Nhìn đến hơn 3 tiếng, bữa tiệc mới kết thúc. Lý Hách vẫn luôn muốn giữ lại, nhưng Tần Miêu liên tục khoát tay từ chối. Nửa tiếng sau, lên đường trở về. Xe vẫn giao Trần Thư lái. Tần Miêu chán nản, dựa vào ghế. Nhắm mắt lại, dọc đường đều không nói gì. Trần Thư nghĩ cô quá mệt mỏi rồi, nên cũng không để ý, lái thẳng về Nam An. Lúc ra khỏi đường cao tốc, mới hỏi cô về nhà hay là về viện thiết kế. Tần Miêu hồi hồn hỏi, cậu định về viện thiết kế sao? Trần Thư nói, định về một chuyến, còn một số việc chưa làm xong. Vậy đến đó trước đi, tôi lấy mấy thứ về luôn. Đến viện thiết kế, hai người cùng nhau lên lầu. Trần Thư không trì hoãn, lập tức mở máy tính ra, bắt đầu làm việc. Tần Miêu nhìn anh nói, không còn sớm nữa, ăn tối xong thì lại làm đi. Trần Thư không ngẩng đầu, mắt nhìn vào màn hình nói, vẫn chưa đói, lát nữa tôi ăn sau. Tần Miêu không nói gì, nói tiếng tạm biệt, liền xoay người đi. Khương Tĩnh ở nhà 2 tuần, quan hệ với ba Khương cũng hòa hoãn hơn một chút. Đương nhiên, chủ yếu là vì hiếm khi cô biểu hiện một mặt ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Mỗi ngày ở nhà giúp đỡ rửa chén nấu cơm, cùng hai ông bà xem tivi, nói chuyện. Tính tình nhẫn nại, khi bầu không khí tốt hơn thì nói chuyện phiếm. Nếu gặp phải đề tài không thoải mái thì giả câm, chỉ nghe không nói. Bà Khương không biết chuyện xảy ra ở Nam An. Sau khi trở lại, mẹ Khương không nhắc một chữ. Sợ bà Khương tức giận sẽ khiến mọi chuyện lại trở nên căng thẳng. Cũng dặn Khương Mộng đừng nói. Cuối tháng 10 là sinh nhật bà ngoại Khương Tĩnh. Mấy thế hệ cùng ở một chỗ chúc mừng sinh nhật bà. Người lớn trẻ con đông đúc và chị em họ đã kết hôn cũng cùng chồng trở về. Trường hợp này khó tránh khỏi nói chuyện nhà. Ban đầu bầu không khí rất tốt. Đến sau cùng, đề tài chuyển đến chuyện hôn nhân, không khí liền trở nên tế nhị. Trong những con cháu đến tuổi cập kê lập gia đình ở đây, trừ Khương Tĩnh và em họ nhỏ tuổi nhất ra thì ai cũng đã kết hôn. Hai người tự nhiên trở thành đối tượng thúc giục của người lớn. Mợ, dì nhỏ cùng với người chị họ, anh một tiếng, tôi một tiếng, Khương Tĩnh hoàn toàn không có tâm tư để nghe. Hai ngày nay khẩu vị cô không được tốt, buổi sáng ăn rất ít, bây giờ cảm thấy rất đói. Luôn cúi đầu buồn bực ăn cơm, chỉ nghe người em họ kia đánh thái cực quyền với người lớn. Khương Tĩnh may mắn có người em họ nhanh mồm nhanh miệng này giúp đỡ ngăn cản lửa đạn. Không ngờ nháy mắt cô lại đổi chiều gió, chiếc nồi úp thẳng lên đầu cô. À da, mọi người sao cứ nói con hoài vậy? Nhìn đi, trước con còn có chị Khương Tĩnh đó. Chờ đến khi chị Khương Tĩnh được gả đi thì mọi người lại quan tâm tới con sau. Mọi người ở đó vừa nghe thấy lời này, ánh mắt ân cần đồng loạt rơi xuống đầu Khương Tĩnh. Trong nháy mắt, mờ đổi hướng sang. Cũng phải, Khương Khương, còn lớn hơn Lâm Lâm 3-4 tuổi, năm nay 29 hay 30 rồi. 29. Khương Tĩnh ngẩng đầu đáp một câu. Ê, sao dì nhớ là 30 rồi nhỉ? Dì nhỏ chuyển tròng mắt, nhớ lại một chút. Khương Tĩnh không đáp lời, mẹ Khương không nhịn được, nói. Là 29, sinh năm 86, tuổi mụ là 30. Đó không phải cũng là 30 rồi sao? Chúng ta cũng đầu tính theo kiểu kia, dù sao cũng tương đương 30 rồi. Dì nhỏ nói tới đây, mời lại lo lắng nói. Tuổi của Khương Khương cũng không nhỏ nữa nhỉ? Dừng một chút, lại nói về với vẻ thấm thía. Nghe mợ khuyên một câu, chuyện trước kia đều đã qua rồi, đừng để trong lòng. Nhanh chóng đi tìm đối tượng mới tốt hơn. Đợi lớn hơn tí nữa thì thật sự đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Chị họ cũng hùa theo. Đúng vậy, Khương Khương đừng kén chọn quá. Ở cơ quan chị có một đồng nghiệp nam vừa ly hôn, tuổi cũng không coi là lớn, không có con. Nếu không chị giới thiệu hai người với nhau nha, tiếp xúc thử một chút đi. Mẹ Khương vừa nghe, hơi không thoải mái. Đã ly hôn rồi, hay là thôi đi. Mợ không vui. À Ngọc cũng là có ý tốt, đã ly hôn thì thế nào? Đây không phải là suy tính đến tình trạng của Khương Tĩnh sao? Nói thật, năm đó Khương Khương chẳng khác ly hôn là bao nhiêu đâu. Lời vừa nói ra, sắc mặt ba mẹ Khương trở nên khó coi. Khương Mộng cũng hơi tức giận, nhưng ngại đối phương là bề trên, khó mà nói gì, chỉ vỗ vỗ chân Khương Tĩnh ở dưới bàn, lấy im lặng để ủng hộ. Ngược lại, cậu nhỏ nghe không nổi, mở miệng nói. Chuyện quá khứ thì đừng nói, Khương Khương nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, sợ gì chứ? Đúng vậy, Khương Khương rất tốt, các người đừng có tùy tiện giới thiệu, nhìn người phải chú ý một chút, cần phải tìm một người nhân phẩm thật tốt. Bà ngoại đột nhiên mở miệng nói vậy, mợ cũng phải đành im lặng. Dì nhỏ thấy vậy, vội vàng làm hòa hoãn bầu không khí nói. Mẹ nói đúng, đây là chuyện chung thân đại sự của Khương Khương. Bọn con đều sẽ lưu ý, con có quen một người bác sĩ, điều kiện rất tốt, dáng dấp cũng không tệ, vẫn còn độc thân, con thấy rất xứng với Khương Khương, nếu không... Không cần phiền phức như vậy đâu. Khương Tĩnh mở miệng cắt lời dì. Con có bạn trai rồi, xin lỗi đã khiến cho mọi người lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, vẻ mặt mỗi người trở nên khác nhau. Mẹ Khương và Khương Mộng kinh ngạc, bà Khương không biết nội tình cũng sững sờ như mọi người. Dì nhỏ hơi không tin. Ê, chuyện khi nào vậy, sao không nghe nói? Quay đầu hỏi mẹ Khương. Chị, sao chị cũng không nói một tiếng? Hóa ra Khương Khương đã có đối tượng, làm hại bọn em sốt ruột. Tâm trạng mẹ Khương phức tạp, một luồng khí tức giận nghẹn trong ngực, lên cũng không lên được mà xuống cũng không xong. Bà không dám nhìn phản ứng của ba Khương, miệng cưỡng cười với mọi người. Chị cũng mới biết, con bé này bình thường nói chuyện không rõ ràng, chị cũng không tin, nói không chừng lại nói qua loa lừa chúng ta cũng nên. Những người khác còn chưa mở miệng, em họ đã hóng chuyện trước. Chị Khương Khương, bạn trai chị như thế nào? Đẹp trai không? Có ảnh không? Khương Tĩnh sững sờ lắc đầu. Không có ảnh. Lúc còn trẻ thích chụp, hiện giờ ngoài phải chụp hình khi làm việc, bình thường đều chưa từng có suy nghĩ này. Lúc này Khương Tĩnh mới ý thức được ngay cả một tấm hình của Trần Thứ cô cũng không có. Em họ hơi thất vọng. Ê, sao ngay cả ảnh mà cũng không có? Không phải thật sự bị ra để lừa gạt mọi người chứ? Cô ấy nói như vậy, những người khác cũng cảm thấy lời nói của Khương Tĩnh không đáng tin. Khuôn mặt tối tăm của mẹ Khương thả lỏng. Ai ngờ một giây sau, cơn tức giận lại dâng lên chỉ vì một câu của Khương Tĩnh. Là thật, anh ấy tên là Trần Thứ, mẹ và chị con đều đã gặp rồi. Giọng nói của cô rất nghiêm túc, Khương Mộng nghe thì trong lòng thấp thỏm, nhưng khi Khương Tĩnh nhìn qua, chị vẫn gật đầu. Khương Tĩnh không nói dối, lần trước ở Nam An, bọn con đã gặp rồi, là một người rất tốt. Mẹ Khương không ngờ con gái lớn cũng hùa theo, lập tức bị đả kích. Bà Khương cau mày, không nói lời nào. Ngại là sinh nhật bà ngoại, lại có rất nhiều người ở đây như vậy, hai người đều chịu đựng không phát tác tại chỗ. Trên đường trở về, áp suất trong xe thấp đến dọa người. Hai vợ chồng Khương Mộng đã nhận ra, đưa thẳng bọn họ về nhà. Buổi tối Khương Mộng ở nhà ba mẹ không về. Mẹ Khương đang trong cơn tức giận, đem những chuyện giấu giếm nói ra hết. Quan hệ vừa hòa hoãn là bị phá vỡ. Bà Khương tức giận, giận vì không ngờ người một nhà lại đồng lòng lường gạt ông. Càng không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chịu khổ đau như vậy, nhưng Khương Tĩnh không có chút tiến bộ nào. Một người 24-25 tuổi lại mới tốt nghiệp. Nói đùa gì vậy? Càng đừng nói, người kia còn mang nợ, hại Khương Tĩnh bị bắt cóc. Bà Khương tức đến không nói lên lời, trực tiếp bắt cô chia tay. Khương Tĩnh không đồng ý, cô cố gắng giải thích. Nhưng bà Khương xanh cả mặt, ném luôn ly trà Khương Mộng đưa tới, hung dữ nói. Tôi dạy dỗ cô thế nào? Bây giờ cô dám tiếp tục ở bên nó xem. Ba! Khương Mộng vội vàng khuyên. Bà có thể nghe Khương Khương nói rõ ràng được không? Có cái gì mà nói chứ? Tôi nuôi con gái không phải là để chịu tội. Bà Khương chỉ vào Khương Tĩnh, mắt đỏ lên. Hôm nay tôi nói cho cô biết. Nếu cô không chia tay, nhất định phải đi đường cũ. Tôi không ngăn cản được. Cô đi đi. Tôi không có đứa con gái như cô. Tương lai bị bắt nạt, bị bỏ rơi, cũng đừng chạy về cái nhà này. Cửa nhà này cô cũng đừng vào. Mẹ Khương nghe được thì rơi nước mắt. Lão Khương, ông đừng như vậy. Bà Khương không để ý tới bà, đi thẳng vào phòng lấy sổ hộ khẩu ra, ném trước mặt Khương Tĩnh. Cô, đi cắt hộ khẩu đi. Khương Mộng cũng sợ hãi. Ba! Sắc mặt Khương Tĩnh trắng bệch, kinh ngạc nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trên sàn. Cô chậm rãi ngồi xuống, nhặt sổ hộ khẩu lên, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Đêm dần khuya, xe chạy vững vàng trên đường. Ngoài cửa sổ xe không nhiều, có một số người vội vã bước nhanh qua đường. Hai người trong xe đều không nói gì. Khương Mộng cầm vô lăng, yên tĩnh lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu. Khương Tĩnh ngồi ở ghế sau, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai tay để trên đùi, tay phải vẫn nắm chặt quyển sổ hộ khẩu kia. Trong xe quá yên tĩnh, Khương Mộng muốn nói gì đó, nhưng há miệng ra rồi lại đóng lại. Đi vào cư xá Hướng Viên, Khương Mộng lái xe vào gara. Định đêm nay sẽ không đi. Cư xá Hướng Viên là cư xá được xây dựng vào 4 năm trước, gần công viên Thế Kỷ, hoàn cảnh xung quanh rất tốt. Năm đó, bà Khương quyết định mua một căn hộ 3 phòng. Năm ngoái, đã sửa sang lại. Đồ dùng đều được trang bị rất đầy đủ. Mặc dù bà Khương không nói gì, nhưng người trong nhà đều biết, căn hộ này là mua cho Khương Tĩnh. Buổi tối lúc cãi nhau, thái độ ba Khương quá cứng rắn, thẳng thừng đuổi Khương Tĩnh đi, mắng xong liền thở phì phì đi vào trong phòng ngủ. Mẹ Khương khuyên không được, lén lút lấy chìa khóa đưa cho Khương Mộng, để chị đưa Khương Tĩnh đến hướng viên ở một đêm. Khương Mộng giúp Khương Tĩnh thu dọn một ít đồ, cứ như vậy dẫn cô đi. Hướng viên đều là nhà cao tầng, căn hộ của họ ở tầng thứ 19, cửa sổ sát đất, đối diện hồ Nguyệt Lượng của công viên Thế Kỷ, tầm nhìn rất tốt. Khương Mộng đi vào mở hết cửa sổ, mặc dù chưa từng có người ở, nhưng mỗi tháng mẹ Khương đều thuê người quét dọn, trong phòng vẫn rất sạch sẽ. Khương Mộng chuẩn bị vào phòng bếp đun ấm nước, vừa quay đầu thấy Khương Tĩnh đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Khương Khương, vào đi. Khương Mộng gọi một tiếng. Khương Tĩnh sững sờ một cái, rồi đi vào, đứng trước cửa đổi giày. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Trước kia khi sửa sang lại, Khương Tĩnh vẫn còn ở bên ngoài. Mẹ Khương gửi ảnh tới cho cô, hỏi ý kiến một chút. Hiện tại vừa nhìn liền phát hiện, cơ bản đều theo những lời cô thuận miệng nói đề nghị lấy lệ khi đó. Cô nói, cửa sổ sắt đất không tệ, đừng làm cửa sổ sắt đất. Cô nói, phòng khách đừng có dùng gỗ, lát gạch cũng không tồi, tốt nhất là màu xám. Kết quả là nền gạch thật sự màu xám. Ngay cả giá sách trong thư phòng cũng theo những tấm hình cô tiện tay tải về, gửi qua mà làm theo. Khương Tĩnh ngồi trong thư phòng một hồi, Khương Mộng đi vào nói, tắm rửa trước đi, chị đi siêu thị một chuyến. Khương Tĩnh gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Lúc đi qua cửa, Khương Mộng kéo tay cô. Hộ khẩu, em cất đi, đừng cầm mãi như vậy, chờ đến khi ba không còn tức giận, còn có thể đưa lại. Khương Tĩnh dừng một chút, rồi mới gật đầu. Khương Mộng nhìn cô, trán hơi nhăn lại. Sao mặt lại trắng như vậy? Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng suy nghĩ gì. Khương Tĩnh ừ một tiếng. Khương Mộng xuống siêu thị đối diện, mua một ít đồ dùng hàng ngày, đi qua khu rau quả, tiện thể lấy luôn ít rau và trái cây. Nghỉ một chút lại mua thêm gạo và mì. Chị biết với tính cách của ba Khương, lúc này sẽ không dễ dàng hòa giải như vậy. Chị sợ Khương Tĩnh phải ở đây thêm mấy ngày. Lúc Khương Mộng trở về, Khương Tĩnh đã tắm xong, đang trải chăn trong phòng ngủ. Khương Mộng đi vào hỏi, có đói bụng không? Chị nấu mì cho nhé. Em không đói. Cô cũng không muốn ăn. Khương Mộng ngồi xuống bên giường. Chị à, không về không sao chứ? Anh rể. Anh ấy lớn như vậy rồi, còn có thể có chuyện gì? Chị sẽ gọi điện thoại sau. Vâng. Hai chị em im lặng một hồi, Khương Mộng thở dài thấp giọng nói, chắc chắn đêm nay ba mẹ sẽ không ngủ được. Khương Tĩnh mím môi không lên tiếng. Cô không nói nên lời, cũng không biết phải nói gì. Khương Mộng nói, bà thật sự rất tức giận, lúc nổi nóng nói mấy lời tàn nhẫn cũng là bình thường. Chuyện năm đó em đã buông xuống, nhưng đối với ba mẹ mà nói thì đó vẫn là khúc mắc của họ. Khương Tĩnh hơi cúi đầu. Nhưng những chuyện đó đều đã xảy ra, em cũng không còn cách nào khác. Không có cách cũng không được. Khương Mộng nhíu mày. Chị biết em và Trần Thứ chắc chắn không thể chia tay, chẳng lẽ muốn tranh cãi quyết liệt giống như trước đây sao? Khương Tĩnh chấn động, ngẩng đầu nhìn chị, mắt lập tức đỏ lên. Khương Mộng mềm lòng vỗ vai cô. Được rồi, em cũng không phải con nít. Kỳ thật tình huống lần này không giống năm đó. Lúc trước em ở bên Thẩm Mạc An mới mười mấy tuổi, ai có thể chịu được? Địch ý của ba đối với Thẩm Mạc An khẳng định là sâu không thấy đáy. Con gái nhỏ như vậy liền bị người ta lừa đi, ông không hận đến nghiến răng mới là lạ. Huống chi khi đó ông còn kỳ vọng vào em. Ai ngờ em lại to gan như vậy, dám lén lút đổi nguyện vọng, ông có thể tiếp nhận mới là lạ đó. Nói tới đây, Khương Mộng lắc đầu. Chuyện này cũng xong rồi, coi như ván đã đóng thuyền, ba mẹ cũng không còn cách nào khác. Hết lần này đến lần khác, em lên đại học rồi vẫn còn tranh cãi với ba. Chị khuyên không được, chị đã nói rồi, chuyện như vậy là do chính em làm hỏng. Nếu như xử lý tốt, sao lại làm ra cái tiệc cưới kia? Lúc đó, Thẩm Mạc An trừ tuổi lớn hơn em thì chẳng có gì hết. Nếu thái độ em mềm mỏng một chút, Thẩm Mạc An lại bày ra vẻ hối lỗi. Hai người bọn em kiên nhẫn một chút, đến trước mặt ba trình bày thật tốt, thì sau đó sao có thể náo loạn thành như vậy chứ? Nói một hồi khiến Khương Tĩnh không phản bác được. Sau cùng Khương Mộng tổng kết, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Em và Thẩm Bạc An đã tan vỡ, tức giận trong lòng ba thì vẫn còn đó. Chắc chắn là rất hối hận năm đó không liều màng chia cắt hai người, cho nên lần này mới làm lớn chuyện như vậy. Ở mức độ nào đó mà nói, Trần Thứ cũng coi như bị liên lụy bởi đoạn tình cảm trước kia của em. Bà đối với em hết sức thất vọng, cũng không tin tưởng em nữa. Vậy nên chị nghĩ em đừng lại làm căng lên. Khương Tĩnh gật đầu. Em biết rồi. Dừng một chút, lại thêm một câu. Em sẽ nhận ra với ba, sau đó nói chuyện thật tốt. Cuối cùng cũng thuyết phục được, Khương Mộng thở phào nhẹ nhõm, trấn an cô. Được rồi, từ từ sẽ đến, chị cũng sẽ giúp em. Chờ cơn tức giận của ba dịu xuống, chị sẽ nói anh rể em hẹn ba đi câu cá. Đến lúc đó em nói chuyện với ông nha. Mắt Khương Tĩnh nóng lên, nhỏ giọng nói. Em cảm ơn chị nha. Khách sáo cái gì? Khương Mộng đứng lên. Nhanh, đi nghỉ đi, mặt mũi trắng đến không nhìn nổi nữa rồi kìa. Khương Mộng ra tới cửa, lại quay đầu. À, đúng rồi, còn Trần Thứ nữa. Chờ qua đợt này, gọi anh ta đến một chuyến đi. Chúng ta nói bao nhiêu lời tốt đẹp, cũng phải để ba gặp người ta chứ, phải không nào? Khương Tĩnh gật đầu. Vâng. Đóng cửa lại, Khương Mộng vào nhà vệ sinh. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Khương Tĩnh ngồi một hồi, lên giường nằm xuống, mắt nhìn vào trần nhà màu trắng. Giường rất mềm, thân thể cô vùi lấp vào bên trong. Ánh sáng quá chói, Khương Tĩnh đưa tay che mắt, mơ hồ nhớ lại chuyện từ rất lâu trước kia. Mẹ, giường cứng quá, kệ thêm cho con một chiếc nệm đi, con thích mềm. Mềm thì có gì tốt chứ, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Mềm thì thoải mái chứ gì, cứng con không có ngủ được đâu. Được rồi, Khương Khương thích thì bà trải cho nó đi. Một câu cuối cùng là giọng của đàn ông, là tiếng của ba cô. Khương Tĩnh dụi mắt, bàn tay ẩm ướt. Khương Tĩnh rất ít khi khóc, đêm nay tâm trạng lại suy sụp, nước mắt cứ lau lại rơi. Lúc này di động trong túi xách vang lên. Khương Tĩnh đờ đẫn nằm một hồi, cho đến khi tiếng chuông sắp kết thúc mới hít mũi một cái. Đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra. Nhận điện thoại nghe thấy giọng nói quen thuộc, vẫn là câu nói đó. Anh gọi tên cô, Khương Tĩnh ừ một tiếng. Trần Thứ hình như vừa về, vẫn chưa lên lầu. Khương Tĩnh nghe được tiếng chó sủa trong điện thoại, chắc là con chó dưới cư xá rồi. Khương Tĩnh không lên tiếng, Trần Thứ lại gọi. Em đang nghe đây. Khương Tĩnh hắng giọng một cái rồi nói. Anh về nhà rồi sao? Vừa về. Trần Thứ nhíu mày, đứng lại trong hành lang, dựa vào tường nói với cô. Khương Khương, em bị cảm sao? Giọng nghe không ổn lắm. À, không có gì đâu, hôm nay ngủ quá nhiều, mới thức dậy không lâu. Anh thế nào rồi? Trần Thứ yên tâm nói. Anh rất tốt. Khương Khương, anh có chuyện muốn bàn với em. Chuyện gì? Ngày kia anh đi công tác ở Hồng Kông. Thứ sáu anh sẽ kết thúc công việc. Lúc đi về anh đến chỗ em nhé, được không? Khương Tĩnh sững sờ, nghe thấy bên kia nói anh muốn gặp em một chút. Thứ sáu tuần sau hả? Ừ. Nếu như tiện thì anh đi chào hỏi cô chú luôn. Một hồi lâu không nghe tiếng đáp lại, Trần Thứ gọi. Khương Khương, em nghe thấy rồi. Không tiền sao? Không có, không có gì không tiền đâu. Anh tới đi. Trần Thứ rất vui mừng. Được. Nói xong chuyện chính, hai người lại trò chuyện thêm một vài câu. Khương Tĩnh nhìn đồng hồ nói. Anh à, anh mau nghỉ ngơi đi. Được, Khương Khương, chờ anh nha. Vâng. Khương Tĩnh ở Hướng Viên hai ngày. Trong thời gian đó, mẹ Khương có tới một lần. Chắc là vì lần này ba Khương nói quá tài nhẫn. Mẹ Khương không trách con gái, ngược lại lại sợ cô lẩn quẩn trong lòng. Đến lúc đó, hai ba con lại chống đối nhau. Mẹ Khương nói một chút về tình hình trong nhà, lựa lời an ủi Khương Tĩnh, khuyên cô đừng xem những lời kia của ba Khương là sự thật. Trước mắt cứ ở lại đây. Mẹ Khương không nhắc nhở một câu tới Trần Thứ. Cuối cùng bà nấu một bữa cho Khương Tĩnh rồi mới rời đi. Đến ngày thứ ba, Khương Tĩnh đến thư viện thành phố. Trước đây ba Khương làm việc ở nhà văn hóa. Về sau phải phẫu thuật, sức khỏe không tốt, nên mới xin được chuyển đến thư viện làm một phó quản lý nhàn tản. Không cần đi làm mỗi ngày, nhưng bà Khương đã thành thói quen, chỉ cần là thời gian làm việc thì sẽ không ở nhà, không có việc gì cũng tới văn phòng ngồi một lát. Khương Tĩnh đến vào buổi trưa, quẹt thẻ đi vào ngồi chờ ở đại sảnh. Đến hơn một giờ mới thấy bóng dáng của bà Khương. Khương Tĩnh đứng lên đi tới bên cạnh ông, gọi một tiếng ba. Bà Khương không ngờ cô đột nhiên xuất hiện, sững sờ một cái, sau đó quay đầu bước đi. Ba! Khương Tĩnh đi theo ông. Đến cổng, thấy ba Khương cùng đồng nghiệp đi đến nhà hàng ở đường đối diện. Khương Tĩnh không có cách nào, đành phải quay về. Và ngày sau cũng đều như vậy. Ba Khương luôn làm vậy như không hề thấy cô. Không phải đi ăn cơm với người khác thì sẽ về thẳng phòng làm việc. Cô đuổi theo tới nơi, ông liền đóng cửa lại. Giống như lúc này, ông thấy Khương Tĩnh đứng ở cổng, vẫn nhìn thẳng về phía trước, đi tới quán trà với đồng nghiệp. Khương Tĩnh hơi chán nản. Có lẽ không chỉ là chán nản đâu, còn có một chút tuyệt vọng. cô một mình đứng ở ven đường, không biết nên trở về hay là tiếp tục chờ đây. Bên cửa sổ quán trà ở lầu 2 có hai người đang ngồi. Một người trong đó nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Xem ra trời sắp mưa rồi." Bà Khương nghe thấy lời này, như có như không nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Bầu trời đúng là đã xám xịt. Ông nhìn một hồi, cúi đầu uống trà. Mấy giờ sau, nghe đồng nghiệp nói: "Chào ơi, đúng là mưa rồi." Bà Khương hơi sững sờ, đứng lên, ghé sát cửa sổ nhìn xuống. Ở ven đường đối diện, con bé ngu xuẩn kia vẫn còn đứng ở đó. Mưa dần nặng hạt, chỉ chốc lát sau, mặt đất đã ướt hết. Khương Tịnh chạy tới trạm xe buýt gần đó trú mưa. Trời càng ngày càng tối, mưa vẫn rất lớn. Tạm thời chắc sẽ không ngừng. Khương Tịnh đứng sát vào trong một chút, nhưng vẫn bị nước mưa tạt vào mặt. Cô thấy hơi lạnh, đầu choáng váng, bụng cũng khó chịu. Có lẽ là sắp đến kỳ kinh nguyệt. Cho tới bây giờ, cô chưa từng ghi nhớ ngày. Mơ hồ cảm thấy lần này dường như bị chậm khá lâu. Xa xa thấy có một chiếc xe taxi đi tới. Khương Tịnh vẫy vẫy tay. Ai ngờ xe chưa tới gần đã bị người khác giành mất. Mấy chiếc xe khác cũng đầy khách, xe buýt lại chậm chạp chưa có tới. Đứng một hồi, Khương Tịnh thả tay xuống, im lặng dựa vào biển quảng cáo. Trận mưa to đột ngột này kéo hết tâm trạng phức tạp của cô ra. Cô từ từ bình ổn lại, quyết định trước mắt chưa trở về vội, chờ thêm chút nữa. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng có một câu cần phải nói. Lúc Khương Tịnh đang suy nghĩ, người ở quán trà đối diện vẫn đứng bên cửa sổ. Nhìn một hồi ông quay lại bàn, đồng nghiệp ở đối diện vẫn còn đang cảm thán trời mưa thật to. Nói gì mà một hồi mưa thu, một hồi mưa lạnh, các loại các thứ. Bà Khương không có lòng dạ nào để nghe. Trà uống được một nửa lại đứng lên nhìn ra ngoài. Cách màn mưa vẫn có thể thấy Khương Tịnh đang đứng ở trạm xe buýt. Mưa to suốt một tiếng đồng hồ mới ngớt, tí tách từng giọt, cuối cùng cũng ngừng hẳn. Khương Tịnh lại đi tới trước cửa thư viện chờ. Vài phút sau, thấy hai người đi ra từ quán trà. Hai người kia nhanh chóng tới gần. Khương Tịnh đi xuống bậc thang, tiến lại gọi một tiếng: "Ba." Bà Khương không liếc nhìn cô, ngược lại người đồng nghiệp bên cạnh ngạc nhiên: "Ôi, ông còn có con gái sao?" Bà Khương không lên tiếng. Khương Tịnh nhanh miệng nói: "Dạ, con chào chú, con tìm ba nói chuyện một lát ạ." "À, được được, lão Khương, tôi vào trước đây." Người đồng nghiệp đi khỏi, sắc mặt bà Khương liền trầm xuống, bước nhanh rời đi. Khương Tịnh vội vàng nói: "Ba, bà nghe con nói vài câu đi." Bà Khương không nói lời nào, bước lên bậc thang. Khương Tịnh đuổi theo, đứng ở phía sau thấp giọng nói một câu: "Con biết, con sai rồi." Bà Khương tạm dừng một chút, sau đó nghe thấy giọng nói của con gái càng thấp hơn: Ba đừng không để ý tới con, được không?" Bà Khương chỉ dừng mấy giây, không nghe thấy cô nói gì, liền đi lên tiếp. Khương Tịnh quýnh lên, bước qua hai bậc cầu thang, vội vàng đưa tay ra nắm lấy vạt áo ông như trước đây. "Ba." Một tiếng khe khẽ nghẹn ngào, kèm theo tiếng khóc nức nở. Tim bà Khương bị bóp chặt, đứng bất động. Ông quay đầu lại, thấy khuôn mặt Khương Tịnh tái nhợt, liền chậm rãi nhíu mày. Khương Tịnh thấy ông không đi, lập tức nói: "Trước kia là con sai, con không hiểu chuyện, con không nên tự làm theo ý mình." Bà Khương vẫn lạnh mặt như cũ, sau khi nghe cô nói xong, nghiêm nghị hỏi: "Biết sai, còn không thay đổi sao? Bảo con chia tay, con có nghe không?" Mặt Khương Tịnh cứng đờ, lắc đầu: "Ba, anh ấy không như ba nghĩ đâu, con không thể nào chia tay với anh ấy, con..." "Vậy con biết sai cái gì chứ?" Bà Khương tức giận lên đến đỉnh đầu, nổi giận đùng đùng cắt đứt lời cô, cũng không để ý vạt áo đang bị cô kéo, xoay người rời đi. Ông đi vừa nhanh vừa bất ngờ, Khương Tịnh vốn không có nhiều lực, lần này lại không chuẩn bị, cả người liền nghiêng về phía trước, ngã lên bậc thang. Bà Khương quay đầu lại, thấy Khương Tịnh té ngã, kinh ngạc sững sờ, lại thấy cô ôm bụng sắc mặt trắng bệch, lập tức hoảng hốt, chẳng quan tâm gì, chạy nhanh xuống. "Khương Khương!" Khương Tịnh choáng váng, đau đến không nói nên lời, chỉ nhìn ông chạy tới. "Ba!" Trước mắt cô biến thành một màu đen, há to miệng, tiếng nói dừng ở cổ họng, cả người mất đi ý thức. Khương Mộng và mẹ Khương vội vàng chạy tới bệnh viện, liền thấy một người đang ngồi chồm hổm ngoài phòng cấp cứu. "Ba, Khương Khương sao rồi?" Khương Mộng chạy nhanh tới. Bà Khương đứng lên, sắc mặt ông rất tệ, đôi mắt đỏ bừng, nửa ngày cũng không mở miệng. Mẹ Khương thấy ông như vậy, gấp đến nỗi rơi nước mắt. "Lão Khương, rốt cuộc con gái bị làm sao? Đang tốt đẹp, sao lại vào bệnh viện? Ông nói đi chứ." Nói xong, lại nghĩ tới tình huống bị thương lần trước của Khương Tịnh, lập tức sợ hãi. Có phải là vết thương lần trước không tốt lành? Mẹ, trước tiên nín khóc đi đã. Khương Mộng cũng gấp đến điên rồi. Bà nói đi, Khương Khương thế nào rồi? Bà Khương nắm chặt tay, giọng nói buồn bực. Sảy thai, mất máu quá nhiều. Hai mẹ con trong lúc nhất thời đều kinh hãi. Mẹ Khương nhìn chằm chằm vào ông, có chút không phản ứng kịp. Sảy thai? Sao lại sảy thai chứ? Khương Mộng cũng sợ run một hồi, nhất thời không thể tiêu hóa được tin tức này. Chỉ căn bản không biết Khương Tịnh đang mang thai. Mẹ à, mẹ biết không? Khương Mộng nhíu mày hỏi. Mẹ Khương từ trong khiếp sợ dần bình tĩnh lại, bắt đầu lo lắng, bà lắc đầu bối rối lau nước mắt. Khương Khương chưa từng nhắc tới, tại sao có thể như vậy? Mang thai, còn sảy thai, sao có thể như vậy chứ? Phẫu thuật xong, Khương Tịnh được đưa vào phòng bệnh. Được biết tình huống đã ổn, người một nhà mới hết thấp thỏm. Khương Tịnh vẫn ngủ, về sau mơ mơ màng màng tỉnh một lúc, ý thức không rõ ràng, gọi một tiếng ba, sau đó ngủ thiếp đi. Đến chạng vạng, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Khương Mộng tìm thấy điện thoại trong túi áo của Khương Tịnh, là Trần Thứ gọi tới. Chị ra ngoài nhận điện thoại, nói tình hình của Khương Tịnh cho anh. Lúc Khương Tịnh thật sự tỉnh lại, đã hơn 8 giờ tối. Mẹ Khương và Khương Mộng đều ở đây. Thấy cô tỉnh lại, vội vàng hỏi cô cảm thấy thế nào, còn đau hay không. Khương Tịnh sững sờ một lát, mới chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Theo bản năng đưa tay muốn sờ vào bụng. Mẹ Khương đau lòng lại rơi lệ. Mẹ! Sắc mặt Khương Tịnh tái nhợt, mày cau chặt. Còn mang thai, phải không? Mẹ Khương không biết trả lời như thế nào, lau nước mắt, rồi lại lắc đầu. Không phải chứ. Ánh mắt Khương Tịnh chuyển qua Khương Mộng, vẻ mặt không xác định. Khương Mộng nhìn cô một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Khương Tịnh sững sờ, Khương Mộng còn muốn nói gì, đã thấy Khương Tịnh nhắm mắt lại, môi càng trắng bệch. Mẹ Khương đau xót không thôi, đã không còn tâm tư đi truy cứu hay trách cứ cái gì, an ủi cô như dỗ trẻ con. Không sao, Khương Khương, không sao đâu. Khương Mộng cũng an ủi. Đừng suy nghĩ nhiều, em ngủ thêm một lát nữa đi. Khương Tịnh lại mở mắt ra hỏi. Ba đâu à? Khương Mộng hơi dừng lại nói. Ở bên ngoài. Nhìn Khương Tịnh lại thấp giọng nói. Ông ấy cũng sợ hãi. Còn không phải tại ông ấy sao? Nhắc tới chuyện này, mẹ Khương lại tức giận và đau lòng. Mẹ đã nói, tính tình đó ông ấy không được đâu, sớm muộn cũng gây ra chuyện, giờ thì hay rồi, làm hại Khương Khương. Không nói tiếp nữa, mắt lại đỏ lên. Khương Mộng không nhìn nổi khuyên nhủ. Được rồi, mẹ ra ngoài xem ba thế nào, để Khương Khương yên tĩnh một lát đi. Mẹ Khương cũng không biết nói gì mới tốt, lau nước mắt đi ra. Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Khương Mộng nói, chăm sóc thân thể cho tốt, sau này sẽ lại có thôi. Im lặng lại im lặng, tiếng Khương Mộng càng nhẹ hơn. Bà rất tự trách, chị nhìn ra được. Không liên quan đến ông. Khương Tịnh nói, là do cô sơ suất. Em căn bản không biết. Một chút cô cũng không biết, rõ ràng có rất nhiều dấu hiệu, nhưng cô đều không để mắt tới. Bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể Khương Tịnh rất yếu. Buổi tối chỉ ăn mấy thìa cháo đậu, rồi lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trời đã sáng. Rèm cửa sổ che hết ánh sáng. Trong phòng bệnh hơi âm u. Khương Tịnh mở mắt ra, vừa động đậy tay liền bị nắm chặt. Khương Khương. Giọng nói rơi vào tai. Khương Tịnh bỗng nhiên ngơ ngẩn. Tỉnh rồi. Trần Thứ ghé sát lại, sờ mặt cô. Có thấy khó chịu ở đâu không? Đau bụng không? Khương Tịnh im lặng nhìn người trước mặt. Qua mấy giây môi động đậy. Bật đèn. Trần Thứ mở đèn, ánh sáng, sáng ngời trước mặt đều rất rõ ràng. Khương Tịnh nhíu mày, nhìn anh chằm chằm. Anh ở. Anh ở đây. Trần Thứ cười, khuôn mặt tiều tụy, nhờ nụ cười này mà đỡ hơn một chút. Đôi mắt tràn đầy tơ máu, dường như cũng không dọa người đến như vậy. Chóp mũi Khương Tịnh ê ẩm, một tiếng gọi, Trần Thứ, hốc mắt liền ướt. Sao anh lại ở đây? Anh đến từ khi nào? Tối hôm qua, lúc đó em đang ngủ. Anh cúi đầu, ngón cái giúp cô lau nước mắt, hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Trần Thứ à, anh đây, chúng ta có một đứa con, giờ không còn nữa. Trần Thứ hơi dừng lại, thấp giọng đáp. Xin... Môi bị ngón tay người đàn ông đè lên, anh cúi đầu lại,

sau khi Khương Tịnh xuất viện đều ở Hướng Viên, mẹ Khương càng thêm nhàn rỗi, nấu cơm, hầm cháo, giặt quần áo đều do Trần Thứ làm. Lúc bọn họ đến thăm Khương Tịnh, Trần Thứ còn làm một bàn thức ăn mời bọn họ. Ăn vài lần, mẹ Khương cảm thấy một người đàn ông mà nấu ăn ngon như vậy cũng hơi kỳ quái. Trần Thứ ở Giang Thành hơn 20 ngày. Thân thể Khương Tịnh suy yếu, những ngày qua ở nhà tịnh dưỡng ngủ rất nhiều, cũng không ra khỏi nhà, đối với nhiều việc cũng không biết rõ. Chỉ là dần dần phát hiện, thái độ của ba mẹ với Trần Thứ hình như hơi thay đổi. Ví dụ như, mẹ Khương thỉnh thoảng sẽ hỏi cô, Tiểu Trần nghỉ lâu như vậy sẽ không bị công ty đuổi chứ? Thậm chí có một lần còn thúc giục cô khuyên Trần Thứ trở về sớm một chút, đừng để mất chén cơm. Mà ba Khương mặc dù không nói gì, nhưng cũng có một lần Trần Thứ gọi ông, Khương Tịnh nghe thấy ông đáp lại. Cô không xác định điều này có phải thể hiện là bọn họ đã hơi chấp nhận Trần Thứ hay không. Cho đến một ngày trước khi Trần Thứ rời khỏi Giang Thành, Khương Tịnh ngủ trưa tỉnh lại, phát hiện Trần Thứ không ở trong phòng. Cô đứng dậy muốn ra ngoài tìm anh. Ở cửa lại nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. Đều là giọng nói quen thuộc. Vừa nghe liền nhận ra, một người là ba cô, một người là Trần Thứ. Khương Tịnh hết sức kinh ngạc, bọn họ thế mà có thể ngồi nói chuyện với nhau. Cô không đi ra, nhẹ nhàng mở hé cửa, nghe thấy giọng ba cô. Việc này, cậu tính thế nào? Khương Tịnh nghi hoặc, cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết ông nói đến chuyện gì, vì sao lại hỏi Trần Thứ tính thế nào? Cô dựa sát vào cửa, lắng nghe, muốn biết Trần Thứ nói gì. Nhưng Trần Thứ không trả lời ngay. Thật ra là ba Khương không cho anh cơ hội trả lời. Hỏi xong liền nói tiếp một câu. Những năm này, Khương Khương chịu không ít đau khổ. Chuyện trước kia của nó, cậu có biết không? Trần Thứ vâng một tiếng. Biết thì tốt. Ba Khương dừng một lát rồi mới nói tiếp. Cậu mới từng này tuổi, so với nó thật sự là nhỏ hơn nhiều. Cậu có từng nghiêm túc nghĩ tới sau này, cậu muốn ở bên nó thì phải làm thế nào? Ba mẹ cậu sẽ đồng ý chứ? Nếu ba mẹ cậu có ý kiến, về sau Khương Khương sẽ phải chịu uất ức. Việc này cậu đã nói với người nhà chưa? Thái độ của ba mẹ cậu như thế nào? Khương Tịnh không ngờ ba sẽ hỏi những chuyện này. Có chút ngoài ý muốn, lại có chút vui vẻ. Bà cô có thể nói những lời như vậy đã là sự nhượng bộ rất lớn. Chỉ cần biểu hiện của Trần Thứ không tệ, ông sẽ không làm khó nữa. Khương Tịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nháy mắt tiếp theo, hơi thở này là vì câu trả lời của Trần Thứ mà mắc kẹt trong cổ họng. Chú, con không có ba mẹ. Trần Thứ nói như vậy. Kinh hãi giật mình không chỉ có Khương Tịnh, bà Khương hình như cũng không ngờ được. Qua 2 giây sau mới chậm rãi hỏi. Bọn họ không còn nữa sao? Trần Thứ lắc đầu giải thích cho ông. Con chưa từng gặp ba mẹ, không biết bọn họ là ai. Trên trấn có người nói thấy bọn họ ném con trước cửa nhà bác, nhưng bác nói ông cũng không biết. Ngừng một chút rồi lại giải thích. Bác là người nhận nuôi con, ông bảo con gọi là bác. Bà Khương nghe xong nhất thời ngẩn ra. Chuyện vứt bỏ con cái bọn họ nghe thấy không ít, nhưng phần lớn là vứt con gái, hơn nữa những năm này cũng hiếm thấy. Không ngờ Trần Thứ lại gặp phải tình huống này. Bà Khương im lặng một hồi mới tiếp tục nói. Từ nhỏ đã sống với bác sao? Trần Thứ gật đầu. Trong nhà chỉ có 2 người. Vâng. Đáp xong một tiếng, Trần Thứ cúi đầu mày nhíu chặt. Bây giờ chỉ còn một mình con. Bác cả đã qua đời. Trong phòng khách yên tĩnh, bà Khương lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Qua 1-2 phút, bà Khương nói. Cậu học đến nghiên cứu sinh. Trần Thứ vâng một tiếng, bà Khương gật đầu, còn nói một câu. Rất không dễ dàng. Còn thiếu nợ sao? Trần Thứ hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Vâng. Khoản nợ khi đi học. Học phí sao? Dạ không phải. Trần Thứ thấp giọng nói. Bác cả bị bệnh, dùng để chữa bệnh à? Bà Khương ngước mắt, ấn nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn. Còn thiếu bao nhiêu? 12 vạn. Trần Thứ trả lời xong thì nhìn ông nói. Chú, con biết hiện tại kinh tế của con không tốt, nhưng xin chú tin tưởng con sẽ không để Khương Khương chịu khổ đâu. Món nợ này sang nửa năm sau con có thể trả hết, đến đầu năm sau con mới có thể vào làm chính thức. Hơn nữa, sang năm con có thể làm thêm mấy công trình. Nếu như thuận lợi, thu nhập cũng sẽ tăng. con đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Khương Khương đồng ý, con muốn sang năm cùng cô ấy đi đăng ký trước. Còn hôn lễ, con sẽ nhanh chóng tổ chức. Chỉ là hiện tại, con không thể đảm bảo với chú bao lâu có thể mua nhà ở Nam An. Nhưng con sẽ nghĩ cách rút ngắn thời gian này. Mua nhà ở Nam An? Bà Khương khẽ lắc đầu. Cậu vừa tốt nghiệp, yêu cầu cậu cái này chính là làm khó cậu. Tôi nói với cậu chuyện này không phải có ý như vậy. Vì tính tình của Khương Khương, nếu tôi thật sự làm vậy thì cũng không có tác dụng gì. Suy nghĩ một chút, ông nói tiếp. Nhìn ra được, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Về vấn đề kinh tế không có gì nghiêm trọng. Cậu mới từng này tuổi, không phải là thời điểm để quan tâm tới vấn đề này. Nếu quả thật khó khăn, chúng tôi có thể giúp đỡ. Điều tôi lo lắng nhất không phải là chuyện này. Có vài lời bây giờ tôi nói, cậu nghe trước đã. Trần Thứ chân thành nói. Vâng, chú nói đi ạ. Bà Khương nói. Khương Khương lớn hơn cậu gần 5 tuổi. Bây giờ nhìn nó còn trẻ, cũng ưa nhìn. Nhưng cậu vừa tốt nghiệp, chưa tiếp xúc với nhiều người. Tôi cũng từng ở tuổi cậu. Loại tình cảm này, nói thật, tôi không thật sự yên tâm. Khương Khương lại quá trọng tình. Nói đến đây, bà Khương nhíu mày, không tiếp tục nữa. Nhưng Trần Thứ đã hiểu. Con hiểu ý chú. Anh suy nghĩ một chút, rồi nói. Tâm ý của con đối với Khương Khương, con không biết làm thế nào để chú tin tưởng. Loại cảm giác này rất khó diễn tả cho người khác. Con cũng chưa từng yêu ai, không có cách nào để so sánh. Nhưng bản thân con rất rõ. Anh hơi cau mày, chậm rãi nói. Ở bên cạnh Khương Khương, khiến con cảm thấy dường như tất cả những cái không tốt đều trở nên tốt hơn. Phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Bà Khương không hỏi lại, Trần Thứ cũng không nói nữa. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, ánh sáng bị ngăn trở ở bên ngoài. Trong căn phòng âm u, Khương Tĩnh ngồi xổm bên tường, một bàn tay che kín mặt. Nước mắt từ kẽ ngón tay chảy xuống đến khóe môi. Cô dùng tay gạt đi, chậm rãi đứng lên, dựa vào tường. Hốc mắt lại ướt, nhưng mà cô lại muốn cười. Không biết làm thế nào để diễn đạt được tâm tình. Lúc người đàn ông ngoài kia nói những lời này là đã tìm được lời giải thích tốt nhất. Tất cả những cái không tốt đều trở nên tốt hơn. Đúng là sau khi gặp anh, những gì đã qua đều tan thành mây khói. Khương Tịnh không biết bên ngoài kết thúc nói chuyện khi nào. Cô lên giường tiếp tục nằm, lặng lặng suy nghĩ một lát. Thân thế của Trần Thứ, những ngày trước kia của anh, cho dù đã qua, nghĩ tới vẫn khiến người ta khó chịu. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, Trần Thứ đi tới. Anh không biết Khương Tịnh đã tỉnh, do dự có nên gọi cô hay không. Đã 3 giờ hơn, canh trong nồi đã nấu xong, bây giờ uống là tốt nhất. Hơn nữa ngủ trưa quá lâu cũng không nên. Buổi tối cô sẽ không ngủ được. Đứng bên giường một lát, Trần Thứ đi tới, kéo rèm cửa sổ ra, rồi quay lại vỗ nhẹ vào cánh tay Khương Tịnh. Gọi 2 tiếng, thấy cô không có phản ứng, đành phải lại gần. Nhẹ nhàng ngồi nghiêng trên giường, định nheo má cô, nhưng vừa nhìn qua, liền dừng tay lại. Khương Tịnh mở to mắt, trong đôi mắt đỏ bừng, lấp lánh ánh nước. Trần Thứ lập tức ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Sao vậy em? Khó chịu ở đâu? Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, khẽ nhíu mày. Khương Khương, nói đi. Khương Tịnh không nói gì, duỗi tay ôm cổ anh, mặt dán vào ngực anh. Lên đây đi, cô nhẹ nhàng nói. Trần Thứ sững sờ thấp giọng nói. Để anh cởi áo đã. Không cần, anh lên đây đi. Trần Thứ nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Em sao vậy? Không có, cô ậm ừ nói. Tỉnh lại, không thấy anh đâu. Trần Thứ kinh ngạc, cũng không quá tin tưởng. Anh ở ngay bên ngoài, đừng nói dối. Tại sao em khóc? Em gặp ác mộng. Ác mộng gì? Sợ sao? Em không nhớ nữa. Chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ tới là được. Trần Thứ sợ mặt cô, thấp giọng an ủi. Vâng, ngày mai em đưa anh đi nha. Không cần đâu, em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh có thể tự đi. Trần Thứ nói xong, nhớ đến gì đó, lại nói. Khương Khương, chú bảo chúng ta ngày mai về nhà ăn cơm. Khương Tịnh sững sờ, giả vờ như không hiểu. Ba em nói khi nào? Ông vừa tới, em đang ngủ. Ông ở một lát, rồi đi về rồi. Ồ, vậy sao? Sao ông trở nên dễ tính vậy? Xét thấy anh biểu hiện rất tốt, nên thưởng cho anh nè. Trần Thứ cười. Thưởng gì nào? Khương Tịnh chui ra khỏi ngực anh, chống tay ngồi dậy, cúi đầu hôn lên môi anh. Trần Thứ vui vẻ nhận lấy, ngậm lấy môi cô dây dưa rất lâu. Hơi thở anh dần trở nên nặng nề. Khương Tịnh vẫn còn muốn tiếp tục. Trần Thứ nâng mặt cô, nghiêng đầu tránh ra. Sao vậy? Anh không thở được à? Khương Tịnh định ghé lại gần. Đừng, đừng nhúc nhích. Trần Thứ vội vàng nói. Nhưng đã muộn, Khương Tịnh nằm sấp trên người anh. Trong nháy mắt, cũng cảm nhận được biến hóa của anh. Cô cười hôn lên cằm anh nói. À, hóa ra là vậy. Trần Thứ bất đắc dĩ dỗ cô. Xuống, được không? Không. Xuống đi em. Không muốn xuống đâu. Trần Thứ không còn cách nào khác, thấp giọng nài nỉ. Khương Khương, đừng quậy nữa, bây giờ không thể đụng vào em được. Em biết. Khương Tịnh chậm rãi sờ cổ anh, nhẹ giọng nói. Không sao, dù sao em cũng có thể chạm vào anh. Nói xong, liền đưa tay xuống. Vẫn như trước kia, chỉ cần Khương Tịnh đã quyết, thì dù dỗ cô thế nào cũng vô ích. Cô muốn thưởng cho anh, Trần Thứ chỉ có thể nhận. Mặc dù đã lâu không chạm vào anh, hơi không quen lắm, nhưng thái độ của cô rất nghiêm túc. Không lâu sau, liền trở nên thành thục. Cô cố gắng đổi nhiều cách thức, nhìn anh nhíu mày thở dốc, không kềm chế được. Cô vừa thoải mái, lại vui mừng. Vốn là Trần Thứ tới gọi cô dậy. Bây giờ thì hay rồi, toàn bộ thời gian buổi chiều đều sử dụng ở trên giường. Sau khi cô làm loạn một hồi lâu, đầu Trần Thứ đã toàn mồ hôi. Khương Tịnh cũng hơi mệt, nên nằm cạnh anh, nhìn vào mặt anh. Trần Thứ đưa tay ôm lấy cô. Hai người không nói gì. Trong phòng yên tĩnh nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Khương Tịnh cảm nhận được hô hấp của Trần Thứ dần ổn định lại. Anh thấy thế nào? Cô nhỏ giọng hỏi. Cô thẳng thắn, thành thật khiến người ta đau đầu. Trần Thứ ngậm miệng, định để cho vấn đề này tự động bị chôn vùi. Hiển nhiên, Khương Tịnh không để anh thực hiện được ý đồ. Cô không do dự hỏi lại. Anh thấy tốt không? Có phải em dùng sức hơi quá? Không còn cách nào tránh được, anh ngồi dậy, duỗi tay ôm cô lên. Đi tắm thôi. Vào nhà vệ sinh, chắc cũng không thể nào tiếp tục hỏi vấn đề này được nữa. Anh lau người cho cô cũng không nói lời nào, lại đưa tay qua. Nếu không thử lại lần nữa sao? Không cần. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, chịu thua. Rất tốt, không quá nhiều sức, vừa đủ. Nói xong, cúi đầu lau người cô rồi ôm cô ra ngoài. Lúc Khương Tịnh ăn canh, Trần Thứ vào phòng thu dọn hành lý. Khương Tịnh ăn xong, liền đi vào tìm anh. Thấy anh đang cất quần áo vào ba lô. Ở bên nhau sớm chiều hơn nửa tháng. Ngày mai anh phải đi, cô cảm thấy hơi mất mát. Trần Thứ vừa ngẩng đầu, thấy cô đang dựa vào cánh cửa im lặng nhìn anh. Ánh mắt triền miên, lưu luyến cỡ nào. Bởi vì thất thần mà có vẻ hơi lạnh nhạt. Nhưng Trần Thứ nhìn cô, động tác trong tay cũng dừng lại. Sao vậy? Khương Tịnh hồi hồn, nháy mắt với anh cười. Trần Thứ đi tới ôm cô vào lòng. Cuối tuần nếu không đi công tác, anh sẽ đến thăm em. Không cần đâu, Khương Tịnh nói. Em đã rất khỏe rồi, anh đừng chạy tới chạy lui. Cuối tuần rảnh rỗi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Dù sao tháng sau em cũng trở lại mà. Đến lúc đó sức khỏe của em đã không sao rồi, mẹ sẽ không ngăn cản em nữa đâu. Trần Thứ không lên tiếng, Khương Tịnh nói. Anh nghe chưa? Ừ, được rồi, anh dọn đồ đi. Trần Thứ lại ừ một tiếng, buông cô ra. Khương Tịnh nhìn lên bàn nói. Anh dọn quần áo đi, em giúp anh dọn những thứ kia. Trên bàn để giấy tờ, danh thiếp, chìa khóa linh tinh. Hôm qua lúc giặt ba lô, Trần Thứ lấy ra. Khương Tịnh giúp anh sắp xếp từng thứ một, nhiều nhất là danh thiếp. Phần lớn đều là của đồng nghiệp của anh, kiến trúc sư ở Hồng Kông. Bên trong cũng có mấy tấm của Trần Thứ. Hình chụp vô cùng đơn giản. Anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu xanh nước biển. Khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ. Khương Tịnh rút một cái, nhét vào túi mình. Cuối cùng là chứng minh thư của Trần Thứ. Đây là hình anh lúc học cấp 3, khuôn mặt vẫn còn rất trẻ con. Lúc chụp hình dường như hơi căng thẳng, môi hơi mím lại. Người ta nói ảnh chụp chứng minh thư là xấu nhất. Nhưng Khương Tịnh lại cảm thấy Trần Thứ này rất đáng yêu. Cô cười cười, mắt liếc xuống, thấy ngày tháng trên chứng minh thư, yên lặng nhớ kỹ. Ngày 7 tháng 12 năm 1990. Buổi tối, Trần Thứ và Khương Thịnh đi ra ngoài một chuyến. Vì chuyện xảy ra đột ngột, Trần Thứ vội vàng chạy tới nên không thể chuẩn bị quà cáp gì. Đúng lúc ngày mai cùng Khương Thịnh về nhà ăn cơm, anh muốn mua một ít quà mang tới. Khương Thịnh thấy anh có lòng cũng không dị nghị gì, đi ra ngoài cùng anh cho anh chút ý kiến. Cuối cùng hai người mua một ít thực phẩm chức năng, lại chọn cho mẹ Khương một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Trưa hôm sau, hai người đúng giờ tới nhà. Thấy bọn họ mang quà theo, mẹ Khương hơi bất mãn. Về nhà ăn cơm còn mua gì chứ? Khương Tịnh cười giải thích, đây là tâm ý của Trần Thứ, quà ra mắt người lớn. Mẹ Khương không nói gì, nhận lấy. Mẹ Khương cho dì giúp việc nghỉ, tự mình làm cơm trưa. Khương Tịnh vào phòng bếp giúp đỡ mấy việc vặt. Lúc dọn thức ăn ra, thấy trên bàn trà có một bàn cờ. Bà đang đánh cờ với Trần Thứ. Trước kia ở nhà, Khương Thịnh chỉ từng thấy ba đánh cờ với anh rể. Lúc này người đối diện là Trần Thứ. Cảm giác này hơi kỳ lạ. Cô đứng ở cửa phòng bếp, dị một hồi là bị mẹ Khương gọi lại bóc tỏi. Đứng ở cửa làm gì vậy? Ba đang đánh cờ với Trần Thứ đó. Đánh cờ thì sao? Mẹ Khương lại ném cho cô hai cây hành. Cắt đi. Khương Thịnh đưa tỏi cho bà, vừa cắt hành vừa nói. Lần đầu tiên anh rể tới, hình như cũng đánh cờ với ba. Trong lời nói có ý gì, mẹ Khương vừa nghe liền hiểu. Mặc dù bà đã miễn cưỡng chấp nhận thực tế, nhưng trong lòng vẫn có chút không vừa ý với điều kiện của Trần Thứ. Nhưng mà giọng của Khương Tịnh lúc nói những lời này lại vô cùng vui sướng. Bà đành phải đè ép chút, không hài lòng khi xuống, nói thuận theo cô. Với trình độ đó của ba con, trước kia đều là anh rể con nhường ông ấy. Lần này nếu thua chắc chắn sẽ không vui. Khương Tịnh nói, yên tâm, Trần Thứ lại không ngốc. Anh rể làm được, anh ấy cũng làm được. Còn biết rõ như vậy sao? Anh ấy rất thông minh. Còn bé này, khen vậy mà cũng không đỏ mặt sao? Mẹ Khương lắc đầu, vừa lau nồi vừa nói. Còn thích nó như vậy à? Khương Tịnh ừ một tiếng, để hành vào đĩa, đặt lên bàn. Mẹ Khương nói, không còn việc của con nữa rồi, ra ngoài đi. Trong phòng khách, kết quả đánh cờ đúng như dự đoán của Khương Tịnh. Quả thật là Trần Thứ thua. Bài bán sau cũng như vậy, chỉ có lần cuối cùng là hòa. Khương Tịnh đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, không phân biệt được đây là khả năng thật sự của anh hay là cố ý. Nhưng dù sao thì kết quả này cũng khiến ba Khương rất thoải mái, bầu không khí lúc ăn cơm không tệ. Trần Thứ bay vào xế chiều, ăn cơm trưa xong vẫn còn sớm. Khương Tịnh đưa anh lên lầu, vào phòng mình ngồi một lát. Phòng của Khương Tịnh vẫn giữ như hồi học cấp 3. Trần Thứ nhìn hàng sách cũ xếp trên giá, thấy có mấy quyển sổ, hơi kinh ngạc lại có chút tò mò. Anh quay đầu hỏi Khương Tịnh, anh có thể xem một chút không? Được chứ, đều là mấy thứ lúc học cấp 3. Trần Thứ mở hai quyển sách, lại lấy xuống hai quyển sổ. Một cái màu đỏ là sổ ghi chép. Anh mở ra, trên giấy đều là chữ viết màu đen, sạch sẽ thanh tú. Chữ rất đẹp. Trần Thứ khen một câu. Khương Tịnh nhíu mày. Trước đây em bị ba bắt luyện bản chữ mẫu suốt 3 năm, có thể không đẹp sao? Trần Thứ ngẩng đầu cười, lại tiếp tục xem. Xem xong lại đổi qua quyển màu xanh. Khương Tịnh nhìn thoáng qua cũng không nhớ rõ bên trong ghi những gì. Trần Thứ mở ra cũng mới nhận ra đây là sổ ghi mấy câu văn thơ trích từ trong sách. Trần Thứ lật từng tờ, đến giữa sổ thì lộ ra một tờ giấy nhỏ. Đây là gì? Khương Tịnh hơi kỳ quái, không nhớ rõ là đã kẹp vào khi nào. Trần Thứ mở giấy ra, Khương Tịnh đi tới, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Trên giấy viết đầy ba chữ Thẩm Bạc An. Ngừng mấy giây, cô lại lấy tinh thần, cầm tờ giấy trong tay Trần Thứ ném vào thùng rác. Lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt hơi trầm xuống của Trần Thứ. Anh nhìn cô một lúc, quay đầu lại tiếp tục xem quyển sổ trên tay. Trong phòng chỉ có tiếng lật giấy nhẹ nhàng. Trần Thứ xem xong, đặt sách và sổ trở lại giá, cúi đầu đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích. Khương Tịnh đi tới ôm lấy anh từ phía sau. Anh sao vậy? Trần Thứ không lên tiếng. Ghen hả? Khương Tịnh lại hỏi. Trần Thứ hơi sững sờ, quay lại ôm lấy cô. Khương Tịnh ngẩng đầu, nhìn thấy anh khẽ nhíu mày. Lúc đó, đúng là em rất thích anh ta. Khương Tịnh thấp giọng nói. Lâu không gặp, tự nhiên sẽ nhớ anh ta, cho nên mới viết vào. Nhưng đều đã qua rồi, nếu anh ghen vì cái này, em cũng không còn cách nào khác. Không phải ghen. Trần Thứ dừng một chút. Chắc là cũng có một chút. thấy tờ giấy trên tay đầy tên Thẩm Bạc An, nói không ghen chắc chắn là giả rồi. Cô đã từng yêu một người như vậy, còn yêu nhiều năm nữa, anh đúng là rất ghen tị, điều này không thể nào phủ nhận. Nhưng đối với chuyện này, anh thấy đau lòng hơn nhiều. Tiếng khóc đè nén trong hành lang vào mùa hè năm ấy, anh vẫn luôn nhớ. Sau khi ở bên cô, nghĩ lại lúc đó, anh đều cảm thấy khó chịu. Trần Thứ không biết nói thế nào cho cô hiểu tâm trạng này, đành phải ôm chặt cô, nhẹ giọng nói. Anh sẽ không như vậy. Khương Tịnh hơi run rẩy, chớp mắt mới hiểu được anh chỉ điều gì. Vào thời điểm này cô cũng không biết nói tiếp như thế nào. Im lặng mặc cho anh ôm, chờ đến khi anh buông tay, cô mới hồi hồn, nhón chân ôm lấy mặt anh. Trần Thứ chưa kịp nói gì đã bị cô bắt nạt một trận. Lúc tách ra, mặt hai người đều đỏ bừng. Khương Tịnh rút tay về, lùi sang một bên, hít vào mấy hơi, thấy Trần Thứ cúi đầu cười. Cô quay sang nhìn anh. Trần Thứ dựa vào bàn, vui vẻ trong mắt chưa lui. Thấy cô nhìn sang, khóe môi lại nhếch lên, cười một tiếng. Khuôn mặt rực rỡ, Khương Tịnh nhìn đến ngây người. 2 giây sau, đi tới. Cười lại một chút đi. Không cười. Trần Thứ híp mắt. Dụ dỗ xong rồi bỏ chạy hả? Mặt Trần Thứ ửng đỏ, ho một tiếng. Không có đâu. Anh không thành thật. Không có. Có đó. Đối thoại ngây thơ lặp lại 2 lần. Khương Tịnh ôm eo anh. Em đã có mà. Vừa nói tay lại di chuyển tới nơi không nên tới. Trần Thứ lập tức ngăn cô lại, bất đắc dĩ nhận thua. Được rồi, có. Thời gian Trần Thứ xin nghỉ không ngắn. Thật sự khó được viện thiết kế đồng ý. Nhưng tình huống của anh khá đặc biệt. Cấp trên trực tiếp lại là sư huynh cùng trường. Hơn nữa trong số nhân viên thì anh là người tăng ca nhiều và hay đi công tác nhất. Công việc làm bình thường cũng gấp đôi người khác. Lần này hiếm khi xin nghỉ dài hạn, cũng không ai nói gì. Sau khi trở về lại công ty, công việc của Trần Thứ ngập đầu, duy trì tần suất mỗi đêm một cuộc điện thoại cho Khương Tĩnh. Cuối tháng 11, viện thiết kế nhận một hạng mục hơi khó khăn. Sau khi thảo luận quyết định giao cho nhóm Trần Thứ lại bị phái đi châu Phi làm khảo sát. Lần này đi mất 6 ngày, sau khi xác định hành trình, Trần Thứ mới nói cho Khương Tĩnh. Công việc nhiều hơn so với dự đoán. Sau khi gấp gáp làm xong cũng mất thêm 2 ngày. Khi trở về đã qua tháng 11. Vừa đến tháng 12, nhiệt độ ở Nam An bỗng nhiên hạ xuống, lạnh chưa từng thấy. Ngày Trần Thứ trở về đúng hôm trời mưa. Bên ngoài vừa lạnh vừa ẩm thấp, máy bay mãi không hạ cánh được. Đến hơn 6 giờ mới ra khỏi sân bay. Mở di động ra liền nhìn thấy tin nhắn của Tần Miêu. Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tôi. Trần Thứ gọi điện thoại cho cô ta. Vang lên một tiếng liền nghe thấy giọng của Tần Miêu. Cậu đến đâu rồi? Tôi về rồi, có chuyện gì không? Vậy cậu nói vị trí cụ thể đi, tôi đi tiễn bạn, vẫn chưa rời khỏi đâu, thuận tiện đưa cậu về luôn. Trần Thứ nhìn quanh bốn phía, nói vị trí cho cô ta. Không lâu sau liền thấy xe Tần Miêu. Sau khi ngồi lên xe, Trần Thứ nói cảm ơn, hỏi cô. Sư huynh trở lại chưa? Vẫn chưa, sáng nay mới học hội nghị trực tuyến đó. Trần Thứ gật đầu, thả lỏng vai, vuốt vuốt trán. Tần Miêu nói, mệt hả? Trên máy bay không ngủ được sao? Không. Ngồi bên cạnh là một người đàn ông với 2 đứa trẻ, bận rộn sức đầu mẹ trán, chỉ thiếu điều chưa khóc thôi. Trần Thứ cảm thấy dù sao cũng không ngủ được, rảnh rỗi không có việc gì làm, cuối cùng anh ta dỗ con nít cho đến tận khi hạ cánh. Tần Miêu nghe anh nói xong thiếu chút nữa thì bật cười. Chuyện này mà cậu cũng làm được, nếu là người khác thì không tức giận đã làm ra chuyện tốt rồi. Trần Thứ cười cười, không nói gì thêm, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tần Miêu cũng không quấy rầy anh, lặng im lái xe. Đến dưới lầu, cô dừng xe, quay đầu nhìn Trần Thứ, không biết anh đã ngủ thiếp từ khi nào. Trong xe mở đèn, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt Trần Thứ. Anh nhắm mắt lại, dù rất mệt mỏi nhưng ngủ rất an phận. Nhưng Tần Miêu là bị tiếng hít thở nhẹ nhẹ của anh khiến tim ngứa ngáy. Cô không đánh thức anh, có lẽ là đau lòng, lại có lẽ là lưu luyến khoảnh khắc khó có được này. Bọn họ quá quen thuộc, biết nhau 7 năm, từ khi đi học đến lúc đi làm. Cô hiểu rõ, anh chỉ coi cô là bạn học, ở trong lòng anh không khác gì bọn Lý Hách. Thậm chí lần trước, sau khi cô ôm anh cũng chỉ nghĩ là cô say rượu, làm loạn, hoàn toàn ném ra sau đầu. Đối với cô, suy nghĩ của anh rất đơn giản, là có lẽ căn bản chưa từng nghĩ phải phí tâm tư gì cho cô. Đàn ông chắc chỉ ở trước mặt người mình thích mới có thể tỉ mỉ nhạy cảm tinh tế. Vì cô ấy mà lo lắng, cũng vì cô ấy mà suy nghĩ. Tần Miêu lại lần nữa bi ai nhận ra rằng Trần Thứ không hề đề phòng cô. Nếu như cô không nói, chắc anh sẽ mãi không biết được tình cảm của cô đối với anh không chỉ là tình bạn. Tần Miêu tự nhận là người sáng sủa lạc quan, nhưng tâm tư chôn giấu dưới đáy lòng đã lâu, lâu đến nỗi trở nên mục nát, đổ không được, chỉ có thể khiến bản thân đau khổ mà thôi. Mà dù cô đau khổ thế nào, cũng không có dũng khí để mở miệng nói với anh. Ở trong mắt người khác, có lẽ cô là người dũng cảm, lại hào phóng, nhưng chỉ cô biết, trong lòng cô nhu nhược, khiến cho người ta chán ghét. Không cần kết quả, chỉ nói cho anh biết, nhưng cô cũng không làm được. Chỉ một điểm này, cô cảm thấy mình không bằng một đầu ngón tay của Khương Tịnh. Cô ở bên Trần Thứ chờ 7 năm, mà Khương Tịnh cũng chỉ làm hàng xóm của anh có mấy tháng. Tần Miêu càng nghĩ, càng sa sút tinh thần. Người bạn chung phòng năm đó của cô, bắt đầu sự nghiệp thầm mến, cũng đã thành công giành được đối phương. 2 năm trước đã xác định quan hệ yêu đương, bây giờ phân phân hợp hợp nhiều lần, chắc là sẽ nhanh chóng có kết quả. Dù chia tay hay là kết hôn, tóm lại cũng là có kết quả rồi. Mà qua nhiều năm như vậy, cô lại không có một chút tiến triển nào. Cô đang rối đắm, còn Trần Thứ vẫn ngủ, không biết gì. Tần Miêu thở dài, nhìn gò má của anh, trong lòng lại thêm chút khó chịu. Cô chậm rãi tới gần. Lúc môi sắp chạm vào mặt Trần Thứ, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Ngực Tần Miêu co rút lại, nhanh chóng lùi ra. Trần Thứ đột nhiên tỉnh lại. Mơ màng mở mắt, phát hiện là tiếng chuông điện thoại của mình. Anh lấy điện thoại trong túi ra, thấy tên người gọi, liền tỉnh táo lại. Anh nhanh chóng nhận. Khương Khương. Tâm trạng rối loạn, Tần Miêu trong nháy mắt bị dội cho một chậu nước đá lạnh, lạnh đến tận cùng. Cô mím môi, hờ hững ngồi đó. Bên tai là giọng nói sung sướng của anh. Từng câu, kiên nhẫn dặn dò người kia. Bảo cô ấy giữ ấm, bảo cô ấy ăn cơm thật ngon. Và giọng không giống người đàn ông im lặng, kiềm lời trước kia. Bộ dạng sinh động của anh chỉ xuất hiện trước mặt người kia. Cuộc điện thoại chỉ kéo dài 2-3 phút, nhưng Tần Miêu lại chờ đến bực bội. Cô há miệng, muốn bảo anh xuống xe hãy nói. Nhưng thấy bộ dạng anh cầm điện thoại nói cười, lại cảm thấy lúc này mở miệng quấy rầy thật sự là tàn nhẫn. Cô nuốt những lời định nói xuống. Trần Thứ cúp điện thoại, nhìn ra ngoài mới nhận ra đã đến viện thiết kế. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Anh nói xong liền cầm túi của mình lên. Cô có lên không? Tần Miêu không nhìn anh mà nhìn ngoài cửa nói. Không, còn một ít việc mai lại làm, tôi về luôn. Được. Trần Thứ cảm ơn cô, mở cửa xe xuống, sau đó lấy vali của mình rồi tạm biệt cô. Tần Miêu không dừng lại, lái xe đi. Sau khi trở lại, liền bận rộn mấy ngày. Đến cuối tuần, Trần Thứ cuối cùng cũng rảnh hơn, làm thêm nửa ngày thứ bảy, chủ nhật, mở một cuộc họp. Thời gian còn lại, Trần Thứ dành để dọn dẹp nhà cửa, đem chăn mền ra phơi nắng. Mấy ngày nữa Khương Tịnh sẽ trở lại, Trần Thứ định chuẩn bị trước một chút. Mùa đông rất lạnh, dù trong phòng có điều hòa, cũng không thật sự ấm áp. Chiều chủ nhật, Trần Thứ ra ngoài mua hệ thống sưởi bằng điện, thấy mấy cô gái đang chọn những đôi bao tay màu sắc sặc sỡ. Anh đứng lại nhìn, cùng mua cho Khương Tịnh một đôi. Hôm sau vẫn đi làm từ sớm, bên ngoài trời mưa, trên đường lại kẹt xe, thiếu chút nữa thì trễ giờ. Buổi sáng tham gia một cuộc họp dài đăng đẳng, sau khi kết thúc cũng đã đến giờ cơm. Lúc ăn cơm, Tần Miêu hỏi Trần Thứ tối nay muốn ăn gì. Trần Thứ cảm thấy rất kỳ lạ. Tần Miêu để đũa xuống. Không phải cậu quên rồi chứ? Hôm nay là sinh nhật cậu, đã nhiều năm rồi không có tổ chức. Trần Thứ lúc này mới nhớ ra. Chuyện sinh nhật lần này, lần đầu tiên, anh tổ chức là vào lúc học năm thứ ba. Sinh nhật với anh mà nói không có gì ý nghĩ. Chẳng qua là một tờ giấy được để trong quần áo khi ba mẹ bỏ lại mà thôi. Trước kia sống ở nhà bác, mỗi ngày chỉ quan tâm đến kế sinh nhai. Trong nhà chỉ có 2 người đàn ông, chẳng ai quan tâm tới những thứ này. Thậm chí bác chưa từng cho anh xem tờ giấy kia. Sau khi lớn lên, anh mới biết được từ lời của bà lão nhà bên. Lúc học năm thứ ba, Trần Thứ và Tần Miêu đã khá quen thuộc. Tần Miêu là bí thư đoàn, lúc thu tài liệu thấy được liền nhớ kỹ, gọi mấy người bạn góp tiền tổ chức sinh nhật cho anh. Chủ yếu là ăn một bữa, mua một cái bánh kem. Sau đó vào tháng 12 năm thứ tư, anh về quê, không tổ chức, sau đó lại học nghiên cứu sinh. Trần Thứ còn bận rộn hơn cả lúc học đại học. Một ngày dường như hai ngày, hết tiền là đi làm. Từ lúc thực tập đã đi công tác với sư huynh. Nhắc tới cũng khéo, năm nào cũng bỏ lỡ ngày 7 tháng 12. Trần Thứ đối với sinh nhật không cố ghi nhớ. Tuấn Miêu vừa nhìn vẻ mặt của anh, cũng biết anh đã quên sạch. Mấy năm trước, cô chỉ có thể gửi tin nhắn, sinh nhật vui vẻ cho anh. Khó khăn lắm năm nay mới không bị bỏ lỡ. Cô cảm thấy không nên để nó cứ trôi qua như vậy. Không bằng ăn một bữa đi, năm nay không có ai khác, cậu muốn ăn gì tôi mời cậu. Trần Thứ lắc đầu. Không cần phiền như vậy đâu, tôi cũng không có gì muốn ăn, buổi tối chắc còn phải tăng ca. Tần Miêu trợn mắt nhìn anh. Tăng ca khi nào mà chẳng được, tổ chức sinh nhật một chút, có sao đâu nào. Thật sự không cần. Tùy cậu. Tần Miêu hơi mất hứng, lười phải nhiều lời với anh. Đến lúc tan tầm, Trần Thứ quả nhiên chưa làm xong. Tần Miêu không để ý đến anh, một mình lái xe ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn, cảm thấy không có gì ý nghĩ, lại gọi bạn thân đi dạo phố. Trong nhà ăn có một ít cơm, Trần Thứ ăn cơm rồi quay trở lại làm việc. Một lát sau di động vang lên, là Khương Tịnh gửi WeChat tới, hỏi anh tan tầm chưa. Trần Thứ trả lời, còn có một chút việc, làm xong anh sẽ về. Khương Tịnh gửi tới một mặt cười, không tiếp tục quấy rầy anh nữa. Tuy rằng công việc không coi là nhiều, nhưng làm xong cũng sắp đến 8 giờ. Bên ngoài không có mưa, Trần Thứ cất ô vào cặp, đang định đi, chợt có người từ phía sau ôm lấy anh. Anh giật mình ngẩn ra, vừa quay đầu liền thấy một khuôn mặt tươi tắn. Trần tiên sinh, cần bạn không? Trần Thứ mở to mắt. Em! Sững sờ 2 giây, kinh ngạc trong mắt dần biến mất, chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. Anh vòng tay ôm lấy cô, mắt cong lên. Sao em lại tới đây? Hỏi xong lại buông ra, sờ mặt cô. Lạnh quá, đến bao lâu rồi? Không lâu lắm. Khương Tịnh ôm anh. Đừng lộn xộn, để em hôn một cái nào. Trần Thứ cười ra tiếng, ôm lấy eo cô, cúi đầu đưa mặt tới trước mặt cô. Cách đó không xa, Tần Miêu sững sờ đứng đó, xoay người ném bánh ngọt trong tay vào thùng rác, lau nước mắt, bước nhanh vào trong xe. Xe dừng lại trước cửa tiểu khu, Trần Thứ ra phía sau lấy vali của Khương Tịnh xuống. Đi thôi. Một tay anh kéo vali, một tay cầm tay Khương Tịnh, cùng cô đi vào. Đèn chân không trong hành lang đã hư nửa tháng trước, đổi thành đèn huỳnh quang. Ánh sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu. Bậc thang loang lỗ đầu tiên hiện lên rõ ràng trước mắt Khương Tịnh. Đã một thời gian dài chưa tới, bây giờ một lần nữa tới đây, cảm thấy thật thân thiết. Cầu thang quá chật, Khương Tịnh đi phía trước, Trần Thứ nhấc vali đi theo cô. Đến cửa nhà, Trần Thứ để vali xuống, tìm chìa khóa mở cửa, đưa tay mở đèn phòng khách. Vào đi em. Khương Tịnh vào phòng, Trần Thứ đặt vali xuống cạnh bàn ăn. Trong phòng khách hơi lạnh, Trần Thứ nhanh chóng cảm nhận được. Anh vào phòng ngủ, mở điều hòa, cũng cắm điện cho hệ thống sưởi. Anh nói với Khương Tịnh, vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Buổi sáng, có nấu một ít nước ấm, vẫn còn hơn phân nửa. Trần Thứ rót cho Khương Tịnh một ly, cầm vào đặt trên bàn. Khương Tịnh cởi áo khoác, ngồi trên giường, nhìn hệ thống sưởi trên mặt đất. Cô hỏi, anh mới mua hả? Trần Thứ ừ một tiếng, xoay người lấy một đôi găng tay màu xanh lá cây từ trong ngăn kéo. Khương Tịnh đi tới, hơi kinh ngạc. Anh mua sao? Ừ. Cho em hả? Trần Thứ gật đầu hỏi. Em không thích màu này sao? Khương Tịnh nói. Đây là con ếch mà. Ừ. Con ếch còn có thể có màu khác sao? Khương Tịnh buồn cười nhìn anh. Sao anh lại mua cho em con ếch vậy? Trần Thứ sững sờ, nghiêm túc nói. Cái này là cái đẹp nhất. Những cái khác anh đều thấy xấu. Khương Tịnh nhìn không được, bật cười. Trần Thứ thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Em không ghét chứ? Rất là đáng yêu. Cô đưa tay sờ thử, ngẩng đầu nói với Trần Thứ. Anh lấy vali của em vào đi. Được. Trần Thứ ra phòng khách, kéo vali vào. Khương Tịnh mở ra, lấy ra một chiếc áo khoác màu đen, nói với Trần Thứ. Anh thử đi. Cho anh hả? Trần Thứ cúi đầu, nhìn áo khoác, là nhìn cô. Em không cần cứ mua quần áo cho anh có quần áo mặc mà. Em cũng đâu có mua nhiều đâu. Nào, cởi áo khoác ra đi. Trần Thứ nghe theo, cởi áo khoác ra, mặc áo khoác của cô mua vào. Khương Tịnh đi vòng quanh, nhìn anh, cười lên. Wow, rất là đẹp. Trần Thứ cũng cười. Khương Tịnh lại lùi lại, cúi người lấy một chiếc khăn quàng cổ màu nâu sậm trong vali ra, quàng lên cổ Trần Thứ. Có ấm không? Cô hỏi. Trong mắt Trần Thứ lộ ra kinh ngạc. Cái này... em đang đó. Khương Tĩnh vừa nói vừa giúp anh chỉnh lại. Làm một hồi, cảm thấy hài lòng. Nhìn không xấu lắm, may mà chưa vứt đi. Em đang sao? Khương Tĩnh gật đầu. Có phải xấu quá không? Trần Thứ cúi đầu nhìn một hồi, tay mít sợi len mềm mại, lắc đầu. Không xấu đâu. Nói xong ngẩng đầu lên, cười với cô. Anh rất thích. Vậy anh giữ lại đi nha. Khương Tĩnh nhớ tới gì rồi vỗ vai anh. Được rồi, cởi ra đã. Trần Thứ tháo khăn ra, cùng cởi áo khoác luôn. Sau khi treo lên, thấy Khương Tĩnh ngồi bên vali, không động đậy. Khương Khương. Anh đi tới, thấy Khương Tĩnh lấy ra một chiếc hộp méo mó. Khương Tĩnh mở hộp ra, hai chiếc bánh ngọt bị đè biến dạng. Cô đặc biệt làm loại này cũng là vì để trong vali tương đối dễ dàng, không ngờ vẫn bị đè lên. Bị đè hư rồi. Khương Tĩnh đưa tay vẽ vẽ. Vốn là hình này. Trần Thứ không lên tiếng. Anh nhìn bánh ngọt, dường như đột nhiên hiểu ra cái gì. Khương Tĩnh đã đứng lên, để bánh lên bàn, bắt đầu hỏi anh. Ăn một chút nha. Trần Thứ đi tới, Khương Tĩnh chỉ cái bên trái, nói với anh. Cái này đẹp hơn một chút nè, cho anh. Vừa nói xong, tay đã bị Trần Thứ nắm. Khương Tĩnh sững sờ, nghe giọng Trần Thứ vang lên. Em đến để tổ chức sinh nhật cho anh sao? Đúng vậy. Trần Thứ nhìn cô thấp giọng cười. Sao em biết? Khương Tĩnh cố làm ra vẻ cao thâm. Em đoán. Trần Thứ rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi lại. Vui vẻ trong mắt ngày càng nhiều, kéo nhẹ cô ôm vào trong lòng. Anh không muốn ăn bánh ngọt sao? Khương Tĩnh nói. Ừ, bây giờ ăn. Anh hôn má Khương Tĩnh, buông tay ra, cầm bánh ngọt cắn một miếng. Khương Tĩnh đứng bên cạnh nhìn anh. Thế nào? Rất ngon. Khương Tĩnh biết ngay anh sẽ nói như vậy. Cô cười cười nói. Anh ăn từ từ nha, em đi tắm đây. Khương Tĩnh tắm xong, Trần Thứ cũng ăn xong. Anh lấy máy sấy ra, sấy tóc cho cô. Khương Tĩnh vỗ vỗ anh. Anh đi tắm đi. Một câu nói hết sức bình thường, bị cô vừa cười vừa nói, liền trở nên là lạ. Anh đáp một tiếng, cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh kiểu cũ không có nước nóng. Trần Thứ cởi quần áo ra mới ý thức được điều này. Nhớ tới vừa rồi Khương Tĩnh cũng tắm như vậy, liền nhíu mày. Mặc dù đã nghĩ cách để cô ở đây được thoải mái một chút, nhưng không thể không thừa nhận, có một vài vấn đề vẫn chưa suy nghĩ chu toàn. Điều kiện ở đây đối với anh không có gì không tốt, nhưng Khương Tĩnh ở đây thật có chút uất ức. Trần Thứ vừa tắm, vừa suy nghĩ, vô thức, tốn nửa tiếng đồng hồ. Khương Tĩnh đã sấy tóc xong, nằm trên giường gửi thư cho tòa soạn. Vừa ấn gửi đi, Trần Thứ liền đi vào. Khương Tĩnh nhìn anh nói, anh sấy tóc đi. Trần Thứ đáp một tiếng, dùng khăn lau đầu hai cái đến cạnh bàn sấy tóc. Tiếng máy sấy tóc vào ban đêm trở nên rõ ràng. Khương Tĩnh để di động lên tủ đầu giường, gối đầu lên cánh tay nhìn bóng lưng anh. Tóc Trần Thứ ngắn, chỉ tốn vài phút liền sấy xong. Anh dọn dẹp một chút rồi chui vào chăn. Khương Tĩnh chủ động lại gần, Trần Thứ lập tức duỗi tay ôm cô. Hai người nằm sát vào nhau, đầu Khương Tĩnh tựa trên ngực Trần Thứ, nhiệt độ trên người anh truyền tới, cô cảm thấy hơi nóng. Cởi quần áo, được không? Cô nói, Trần Thứ rung lên một cái. Khương Tĩnh nói, anh không nóng sao? Vẫn tốt. Trần Thứ sờ tay cô, đúng là rất ấm, chăn bông rất dày, trong phòng mở điều hòa, lại mở hệ thống sưởi, đúng là không lạnh. Em thấy nóng sao? Anh nói, vậy anh tắt điều hòa nha. Vâng. Trần Thứ ngồi dậy, sờ điều khiển trên tủ, tắt điều hòa. Anh nằm xuống, Khương Tĩnh lại dán lên, tay ôm eo anh, một chân không thành thật gác lên người anh, ngón chân nhẹ nhàng cọ vào bắp chân anh. Thân thể Trần Thứ căng cứng, không hề động đậy. Công việc dạo này của anh như thế nào rồi? Trần Thứ ra về hỏi việc nhà, nhưng hành động lén lút trong chăn cũng không dừng lại, giống như là vô ý. Vẫn tốt. Trần Thứ đáp một câu, mặt vô thức nóng lên. Anh khẽ động đậy chân, không ngờ Khương Tĩnh cũng di chuyển theo. Cô lùi xuống, mũi chân chạm vào mu bàn chân anh, như có như không cọ hai cái. Hô hấp của Trần Thứ hơi chậm lại, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Khương Tĩnh nhàn nhạt hỏi, có phải là sắp lại đi công tác nữa không? Cũng chưa xác định. Giọng Trần Thứ trở nên khàn khàn. Khương Tĩnh ồ một tiếng, tay ở trên eo anh đưa xuống, cách quần ngủ chạm vào mông anh. Trần Thứ dường như rung lên một cái. Khương Tĩnh vô tội hỏi, sao vậy? Không sao. Mặt Trần Thứ căng cứng, mày nhíu chặt. Cô ngẩng đầu muốn nhìn anh. Trần Thứ giữ đầu cô lại. Ngủ đi, được không? Khương Tĩnh thiếu chút nữa bị phản ứng này của anh chọc cười, dứt khoát công khai chống đối. Em chưa có buồn ngủ. Chân cô lại không thành thật, khi có khi không cọ vào chân anh. Trần Thứ không chịu được, liền co chân lại. Khương Khương, đừng có phá. Em đâu có phá đâu. Em... Anh ngậm miệng, mặt lại nóng hơn. Em thế nào? Khương Tĩnh nhịn cười, làm thế nào cũng không buông tha cho anh. Lúc này lại càng quá đáng, dùng cả tay cả chân, móng vuốt sói trực tiếp chà đạp mông người ta một phen. Trần Thứ không thể chịu được, nắm lấy tay cô, xoay người một cái liền đè lên người cô. Khương Khương, em cố tình, phải không? Khuôn mặt đỏ bừng của anh bày ra trước mặt cô, hỏi xong liền mím chặt môi. Trong mắt Khương Tĩnh đều là ý cười. Anh tức giận hả? Không có. Anh quay mặt đi, một giây sau lại quay lại. Không quậy nữa, được chưa? Em đâu có quậy. Nghe lời. Anh nhíu chặt mày, hơi buồn bực, lại hơi bất đắc dĩ. Khương Tĩnh nhìn anh. Anh không muốn chạm vào em hả? Không phải. Vậy thì cởi quần áo đi. Khương Khương. Anh dừng một chút, thấp giọng. Thân thể em không chịu nổi. Em rất tốt, đã hơn một tháng rồi. Không được. Anh kiên trì. Chờ thêm một chút nữa. Không cần chờ. Khương Tĩnh nói. Anh đã có phản ứng rồi mà. Trần Thứ vén chăn lên, đứng dậy xuống giường. Khương Tĩnh chưa kịp phản ứng, anh đã đi ra ngoài. Trong nhà vệ sinh, nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy. Khương Tĩnh ngạc nhiên. 7-8 phút sau, Trần Thứ đi vào. Chỗ đó dưới quần ngủ đã trở về bình thường. Anh tắt đèn, chui vào chăn lần nữa. Trong bóng tối, hai người đều không nói gì. Một lát sau, Trần Thứ lần tới tay cô, cầm lấy. Đừng giận anh. Anh nói. Anh muốn thân thể em được tốt hơn một chút. Lần trước là do anh không nhìn được mới. Anh dừng lại, không tiếp tục câu này, chỉ nhẹ nhàng nói. Anh không muốn lại làm em bị thương. Anh nói xong, căn phòng lại rơi vào im lặng. Khương Tĩnh không mở miệng đáp lại. Trong lòng Trần Thứ không dễ chịu, nắm tay cô càng chặt hơn. Một hồi lâu không nhìn được, gọi một tiếng. Khương Khương. Khương Tĩnh không lên tiếng. Cơ thể lại đột nhiên nhích lại gần. Hai tay ôm lấy cánh tay anh. Lúc này lại rất đàng hoàng, không có động tác khác. Trần Thứ giật mình, Khương Tĩnh thở dài. Xem ra lần trước đúng là dọa hỏng anh rồi. Trần Thứ ừ một tiếng, Khương Tĩnh nói. Được rồi, em biết rồi mà, ngủ đi. Đêm nay, bọn họ yên tĩnh ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Trần Thứ dậy sớm làm bữa sáng. Trước khi đi, đặt một chiếc chìa khóa dự phòng trên bàn. Hơn 8 giờ Khương Tĩnh dời giường, thấy tờ giấy trên bàn và phòng bếp nhìn. Có cháo và trứng gà đều được giữ ấm trong nồi. Khương Tĩnh ăn sáng xong dọn dẹp phòng bếp, vốn định giặt quần áo lại phát hiện quần áo thay ra ngày hôm qua vẫn không có ở trong nhà vệ sinh. Cô đi ra ngoài nhìn, đồ của cô đã phơi trên dây ở sân thượng. Không biết anh dậy từ khi nào, sáng sớm đã làm nhiều việc như vậy. Cô đã lớn như thế này, nhưng ở bên anh, mỗi ngày đều quần áo đến thì duỗi tay, cầm tới thì há miệng. Khương Tĩnh vào phòng lấy quần áo ra, cất vào trong tủ, gọi điện thoại cho Tôn Du. Hơn 10 giờ cô tới tiệm sách tháng 7. Mấy ngày trước đã liên lạc với Tôn Du, chỉ biết cô trở về cũng không kinh ngạc. Tôn Du pha hai ly cà phê, hai người ngồi nói chuyện một hồi. Tôn Du đã biết chuyện xảy ra sau khi Khương Tĩnh về nhà. Quan tâm nhất vẫn là thân thể của cô. Hỏi cô hồi phục như thế nào rồi. Khương Tĩnh nói, rất tốt, không sao rồi. Tôn Du nhìn cô hơi cảm khái. Hai người, chị cũng không biết nói thế nào đây. Khương Tĩnh cười cười, vậy thì nói dễ nghe một chút đi. Chị không nghe lời vậy đâu. Tôn Du trực tiếp hỏi, lâm thời em xử lý thế nào? Có thể là xử lý sao nào, vốn không liên quan tới anh ấy mà. Khương Tĩnh nói, trước khi về em đã gọi cho anh ấy rồi. Nói lại lần nữa, chắc anh ấy cũng đã hiểu rồi. Tuần Du hơi tiếc hận, dừng một chút. Sau này em định thế nào? Ở lại đây. Vâng. Công việc thì sao? Vẫn chạy tới chạy lui cả năm. Vẫn chưa xác định. Khương Tĩnh nói, chiều nay em đi phỏng vấn. Tôn Du sững sờ. Cái gì? Tòa soạn của bọn em đúng lúc tuyển biên tập. Hôm trước em đã gửi hồ sơ rồi. Tôn Du kinh ngạc. Em thật là, đổi công việc cũng không nói. Chỉ có mấy chỗ, giới thiệu cho em nha. Không cần phiền phức như vậy đâu. Khương Tĩnh cười nói. Dù sao em cũng làm chân chạy vặt cho họ nhiều năm như vậy. Từ phóng viên du lịch thành biên tập sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng thì em cũng nghĩ thông suốt. Một cô gái chạy tới chạy lui, vừa khổ vừa mệt, lại còn nguy hiểm, ổn định lại mới tốt đó. Khương Tĩnh cười cười không tiếp tục chủ đề này, chỉ nói. Sau khi phỏng vấn xong, em sẽ dọn đồ đi. Tuần Dù hiểu ý cô, cũng không bất ngờ, nhưng hơi mất mát. Dọn thì dọn đi, đừng quên về chơi một chút. Tiểu Tây cứ nhắc em mãi đó. Đương nhiên em sẽ về mà, lại không có ở xa lắm đâu. Ừ, từ nay về sau, sống thật tốt đi. Khương Tĩnh gật đầu đáp ứng. Được. Buổi chiều Khương Tĩnh tới tòa soạn, phỏng vấn cũng làm cho có lệ, không cần lo lắng đến kết quả. Tổng biên tập trực tiếp bảo cô thứ hai đi làm. Xế chiều Khương Tĩnh trở lại tìm sách, lấy đồ. Mặc dù ở vài năm, nhưng đồ đạc để đây cũng không nhiều. Một ít sách và quần áo, chỉ cần một vali là đủ. Cô khóa cửa phòng, kéo vali đi qua hành lang vắng vẻ. Đèn hành lang dịu dàng, đêm hôm đó cũng ở đây. Trong bóng tối, cô và Trần Thứ gặp lại nhau. Tôn Du đợi cô dưới lầu. Khương Khương, chị đưa em đi. Khương Tĩnh đang định mở miệng, điện thoại lại vang lên. Là Trần Thứ hỏi tới cô đang ở đâu. Khương Tĩnh nói hai câu, cúp điện thoại, ngẩng đầu cười một tiếng. Anh ấy tới đón em. Xe taxi dừng bên cột đèn. Bác Tài, xin chờ một chút. Anh đẩy cửa xe ra. Ở cửa tiệm sách đối diện, Khương Tĩnh kéo vali ra. Tuần Du tiễn cô tới ngoài cửa. Chị, em đi đây. Khương Tĩnh hiếm khi nghiêm túc gọi chị một lần. Tuần Du gật đầu. Đi đi. Khương Tĩnh vẫy vẫy tay, xoay người. Cách đó không xa, người kia đang đi về phía cô. Đường phố buổi tối ồn ào, cô nghe thấy anh gọi. Khương Khương, anh ở đây. Không khỏi nhớ lại, trên xe lửa đông đúc, giọng nói ôn hòa của người thanh niên. Anh nói gì vậy? Cô tới đây ngồi đi. Một năm kia, cuối cùng cũng tỉnh mộng. Bây giờ những thứ hỗn độn kia đều đã qua. Quãng đời còn lại đã có anh. Ở một mức độ nào đó mà nói, mùa đông ở phía Nam lạnh hơn so với phía Bắc. Khương Tĩnh đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ lời của bạn cùng phòng, Tề Sang Sang. Ở phương Bắc chỉ lạnh đơn thuần thôi, đến phía Nam là lạnh này giống như dội lên đầu một chậu nước đá, rồi bật quạt thổi vào mặt vậy. Khương Tĩnh cảm thấy Tề Sang Sang nói không sai tí nào. Phía Nam giá lạnh ẩm ướt, thật sự khiến người ta khổ sở. Vậy mà Trần Thứ còn phải đi công tác cuối năm, ở bên ngoài hơn nửa tháng. Khương Tĩnh mua hai chiếc áo lông đã treo trong phòng 10 ngày. Đến bây giờ cũng chưa thể nào đưa cho anh thử. Sáng ngày 20 tháng Chạp, rốt cuộc nhận được tin nhắn của Trần Thứ. Công việc của anh đã xong, buổi chiều có thể trở về. Đúng là thứ sáu, công việc ở tòa soạn không nhiều. 3 giờ, Khương Tĩnh đã làm xong hết công việc, vội vàng chạy tới phòng họp, di động ở trong túi để chế độ im lặng. Cứ một lát, cô lại lấy ra xem nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Sáng nay, Khương Tĩnh tra thời tiết, biết được Tây An hôm nay có thể có tuyết rơi, đoán là chuyến bay bị ảnh hưởng. Đến khi cuộc họp kết thúc, cô cầm túi lên, tùy tiện quàng khăn quàng cổ, vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện cho Trần Thứ. Vừa đeo 2 tiếng, bên kia đã nhận. Trần Thứ à? Khương Tĩnh lập tức gọi một tiếng hỏi. Máy bay bị trễ sao, có phải còn ở Tây An không? Không có. Tiếng Trần Thứ bị gió thổi trở nên mơ hồ. Khương Tĩnh sửng sốt, đang định hỏi lại, đã nghe anh nói. Khương Khương, chắc em tan tầm rồi. Em vừa mới tan tầm, anh đã về rồi sao, đang ở đâu vậy? Khi nói chuyện, đã đi qua cửa xoay. Chưa chờ được tiếng bên kia, đã thấy người đứng ở ngoài. Anh đứng bên cạnh đài phun nước, vali để bên chân. Trên người vẫn là chiếc áo lông vũ màu đen, không mới không cũ. Trên cổ mang chiếc khăn quàng mà cô đang kia. Di động Khương Tĩnh vẫn còn để bên tai. Tiếng cười của Trần Thứ qua ống nghe, truyền tới. Khương Khương, thấy anh không? Khương Tĩnh chớp mắt, thả tay xuống, cầm di động đi nhanh tới. Trần Thứ nhìn cô. Khương Tĩnh đi tới gần. Anh bước về phía trước 2 bước, duỗi tay ôm người kia vào lòng. Anh đến khi nào? Vừa tới. Nói dối. Khương Tĩnh siết chặt tay anh, không chút lưu tình vạch trần. Là nè. Trần Thứ cười một tiếng, cầm ngược lại tay cô, tay kia ôm cô càng chặt, nhưng vừa ôm vài giây anh liền buông ra. Khương Tĩnh nghi hoặc, quay đầu lại nhìn, là hai người đồng nghiệp của cô đi ra. Hai cô gái vừa vào tòa soạn năm nay, làm việc chung chưa tới 2 tháng, không tính là quen thuộc. Khương Tĩnh cười với hai người, coi như là chào hỏi. Ai ngờ hai cô gái kia rất tò mò, dừng chân lại, một người tủm tỉm cười nói. Chị Khương, chồng chị hả? Đẹp trai ghê. Khương Tĩnh cười giải thích. Vẫn chưa phải là chồng đâu. Ê, hóa ra là bạn trai. Cô gái nhỏ cười. Thôi, bọn em không quấy rầy nữa đâu. Hai người tiếp tục đi nha. Bọn họ nhanh chóng rời đi. Khương Tĩnh quay đầu nhìn biểu cảm của Trần Thứ không khỏi sửng sốt. Trần Thứ dường như đã hồi hồn, không được tự nhiên, thu lại biểu cảm trong mắt. Ý cười trong đó cũng biến mất. Anh quay lại lấy vali, rồi đi tới dắt tay cô. Chúng ta về nhà. Tay anh lúc nãy rất lạnh, bây giờ đã ấm hơn một chút. Khương Tĩnh bước theo anh, lúc trên đường quay đầu nhìn anh, cảm thấy dường như anh đang cười. Cô không biết anh đang vui vẻ cái gì, nhưng cũng bị điều này lây nhiễm, cả đường đều rất là vui. Sau khi về đến nhà, cũng không rảnh rỗi. Buổi sáng Khương Tĩnh đã lấy thức ăn ra, đều để ở trong phòng bếp. Trần Thứ chuẩn bị đi nấu cơm, là bị Khương Tĩnh đẩy mạnh vào trong phòng ngủ. Em nấu cơm, anh nghỉ đi. Anh... không phải thương lượng đâu. Cô quyết định. Em biết, anh rất mệt. Yên tâm đi, em nấu cũng không có khó ăn đâu. Nói xong đi ra ngoài, đi được 2 bước, cảm thấy người phía sau cũng đi theo. Cô xoay người đứng chặn ở cửa. Trần Thứ bất đắc dĩ cười. Được rồi, anh đi tắm mà. Khương Tĩnh gật đầu. Tắm rửa xong thì ngủ một lát. Khi nào ăn cơm thì em gọi anh dậy. Những ngày này đều là một mình Khương Tĩnh tự nấu ăn. Khả năng nấu nướng có chút tiến bộ. Cô hồng canh măng với xương sườn, làm một nồi thịt kho tàu với cá hố, lại xào thêm mấy món rau. Trần Thứ tắm xong đi ra, đến phòng khách liền ngửi được một mùi khét lẹt. Vào phòng bếp nhìn, Khương Tĩnh đang luống cuống thêm nước vào nồi. Khoai tây cắt sợi xào cay, mùi thơm trộn lẫn mùi khét, khiến người ta bị sặc. Khương Tĩnh đứng cách xa 2 bước, nghiêng đầu, che miệng ho khù khù 2 tiếng, rồi lại đi tới tiếp tục xào. Xào vài cái liền tắt bếp, đổ thức ăn vào đĩa. Cô thử ăn một miếng, mặc dù hơi cay một chút, nhưng vẫn có thể ăn được. Vẻ mặt Khương Tĩnh thoải mái, bưng đĩa đặt tới lên bàn, chuẩn bị tới góc tường lấy đổ rau trên giá. Vừa quay đầu lại, thấy người đứng ở cửa không khỏi hơi xấu hổ. Anh tắm xong rồi hả? Trần Thứ gật gật đầu, Khương Tĩnh nói. Vậy anh đi nghỉ ngơi đi. Trần Thứ không nhúc nhích, cũng không đáp lời. Khương Tĩnh thả rau vào trong chậu, vừa rửa vừa dùng. Nhanh đi đi. Trần Thứ không nghe lời cô, anh đi vào tới bên cạnh cô. Khương Tĩnh hơi không hiểu, dương mắt. Anh làm gì vậy? Tóc cũng chưa có lau, nhanh vào phòng đi, ở đây rất là lạnh đó. Khương Khương, môi anh khẽ nhúc nhích. Khương Tĩnh nhíu mày. Sao vậy? Trần Thứ nhìn cô im lặng một lát, đưa tay lên đỡ lấy gáy cô. Anh hơi cúi người, hôn lên môi cô. Mùi sữa tắm và dầu gội hòa vào một chỗ, nhàn nhạt, bọc lấy hơi thở nóng bỏng của người đàn ông. Khương Tĩnh tuy rằng không hiểu tại sao tự nhiên là như vậy, nhưng sắc đẹp trước mặt, sao cô có thể bỏ qua? Rất khẳng khái để mặc anh tiến vào, môi lưỡi dây dưa một hồi, ngửi được mùi canh xương, càng ngày càng nồng mới nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô quay mặt đi, nhẹ nhàng đẩy anh một cái. Ánh mắt Trần Thứ rất nóng, dường như có chút không hài lòng. Khương Tĩnh hơi thở dốc, muốn cười là nhìn xuống thấp giọng nói. Anh đi sấy tóc đi. Thấy anh không nhúc nhích, cô thật sự cười ra tiếng. Nè, anh mà cũng có ngày không chờ được như hôm nay, cơm còn chưa có ăn đó. Trần Thứ ngỡ người muốn thanh minh, cuối cùng là chỉ cười một tiếng. Căn bản anh không có ý này, cô hiểu lầm, nhưng như vậy thì có sao. Anh không nói nữa, cúi đầu giúp cô xắn tay áo lên. Đừng vội, từ từ làm. Em biết rồi, Khương Tĩnh nói. Anh đi sấy tóc đi, tóc sắp đóng băng rồi. Trần Thứ cười đồng ý. Buổi tối làm xong, hương vị tạm được. Trần Thứ vốn không soi mói, lại là do Khương Tĩnh làm. Dù khó ăn đi chăng nữa, anh cũng không nói thật. Ăn cơm xong, Trần Thứ rửa chén, Khương Tĩnh đi tắm. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai người lên giường nằm. Trong chăn ấm áp, bên cạnh lại là người mình thích. Dù mùa đông rét lạnh, cũng vẫn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hai người trò chuyện một hồi, không nói chuyện gì cụ thể. Khi anh đi công tác, bọn họ vẫn gọi điện thoại, vậy nên đối với tình hình gần đây của nhau đều biết rất rõ. Nói chuyện câu được câu chăng, cũng không có gì muốn nói, vì dường như nói gì cũng không quan trọng. Quan trọng là ở bên cạnh nhau, nhìn thấy mặt nhau, nghe được giọng nói của đối phương, chân thật nằm chung một cái giường. Cuối cùng hai người đều không nói nữa. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Khương Tĩnh nằm, Trần Thứ đè lên người cô, vuốt ve toàn bộ cơ thể của cô từ trên xuống dưới. Về chuyện này anh chủ động hơn trước, cũng chậm rãi quen thuộc với thân thể của cô. Nhưng lần nào anh cũng rất căng thẳng. Mà Khương Tĩnh thì sao? Cô dần nhận thức được sức lực của người đàn ông này. Dường như mỗi lần anh đều khiến cô kinh ngạc, giống như đi tham quan bảo tàng kỳ diệu bí ẩn. Thậm chí cô không cần cố gắng khai phá, anh sẽ tự mình bày ra trước mặt cô. Cảm giác này rất là vui vẻ. Bọn họ ôm lấy nhau, ván giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, giống như hai người ở trên giường không thể kềm chế mà run rẩy. Mồ hôi đầm đìa, vui vẻ hạnh phúc. Kết thúc chỉ còn lại tiếng hô hấp hỗn loạn và tiếng tim đập điên cuồng. Bàn tay nóng bỏng của anh vuốt ve mông cô, lồng ngực trần trụi vì hơi thở của cô mà lại nóng lên. Nằm một hồi, mọi thứ trở nên chậm lại, hô hấp, nhịp tim, thậm chí cả thời gian cũng chậm lại. Trần Thứ, Khương Tĩnh gọi một tiếng. Ừ, hết năm nay em xin nghỉ phép, mẹ em hy vọng em sớm trở về. Năm nay chị và anh rể sẽ về Hạ Môn ăn Tết, cuối năm chỉ còn lại ba mẹ em ở nhà thôi. Trần Thứ hơi dừng một chút, rồi nói. Được, vậy em về trước đi. Vâng, Khương Tĩnh hôn lên ngực anh. Em ở nhà chờ anh đó nha. Được. Năm cũ qua đi, thời tiết dường như lạnh hơn. Sau khi Khương Tĩnh về nhà mấy ngày, liền có tuyết rơi. Chuyện này ở Giang Thành thật là hiếm thấy. Năm cũ chỉ còn mấy ngày, Khương Tĩnh cùng ba mẹ đi mua hàng Tết. Đến trước đêm giao thừa, mọi thứ đều đã sắp xếp xong. Trong nhà và cả căn hộ bên hướng viên đều được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Trần Thứ ngồi xe lửa buổi sáng, hơn 12 giờ tới Giang Thành. Khương Tĩnh lái xe ba Khương đi đón anh. Trần Thứ mang theo không ít hành lý, một vali lớn, một ba lô, còn có một túi, tất cả đều được nhét đầy. Khương Tĩnh đưa anh tới thẳng hướng viên, vào phòng mới biết được những thứ anh mang đều là quà tặng. Anh lấy từng thứ ra, sửa sang lại. Hộp, túi, mỗi một thứ đều có gắn một tờ giấy, tặng bà ngoại, tặng cậu, tặng em họ, phân chia rất rõ ràng. Bình thường lúc nói chuyện, thỉnh thoảng Khương Tĩnh sẽ nhắc tới, nhưng cũng không giới thiệu rõ người thân trong nhà, cũng không biết anh làm sao mà biết được. Ở hướng viên nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều hai người về nhà. Năm nay vợ chồng Khương Mộng không ở đây, bà ngoại cũng được cậu nhỏ đón đi. Trong nhà chỉ còn bốn người ăn cơm tất niên, bởi vậy không đặt khách sạn bên ngoài như năm trước. Mẹ Khương quyết định tự mình ở nhà nấu ăn. Trần Thứ và Khương Tĩnh cũng tới giúp, vội vàng hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng làm ra được một bữa cơm tất niên phong phú. Tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng bữa cơm tất niên vẫn mang ý nghĩa rất quan trọng. Đối với Trần Thứ lại càng như vậy. Từ sau khi bác qua đời, đã nhiều năm anh chưa từng đón năm mới như thế này. Cơm tất niên cũng chỉ có một mình anh. Có 2 năm anh không trở về, cũng không tham gia tiệc giao thừa do trường tổ chức. Đêm giao thừa lúc đó cũng như ngày thường, một mình ở ký túc xá mà trôi qua. Khi đó thế nào cũng không ngờ, có một ngày sẽ lại gặp Khương Tĩnh, sẽ ở bên cạnh cô, thậm chí được gia đình cô chấp nhận. Hiện giờ nghĩ lại cũng không phải là cảm thấy khi đó khổ bao nhiêu, chỉ là ý thức được hiện tại quá hạnh phúc. Mà niềm hạnh phúc này tất cả đều vì một người. Có lẽ chuyện nhiều năm trước trên xe lửa đều do ông trời an bài. Cách 12 giờ đêm, chỉ còn nửa tiếng, bọn trẻ con vẫn chưa ngủ, tụ tập ở sân nhỏ dưới lầu. Tuy rằng ở thành phố không cho đốt pháo hoa, nhưng một năm chỉ có một lần giao thừa, nên dường như cũng được thả lỏng đôi chút. Quản lý tiểu khu cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Khương Tĩnh và Trần Thứ ngồi trên ban công, bầu trời được sáng, pháo hoa cũng đẹp. Khương Tĩnh cúi đầu lấy trong túi áo ra một bao lì xì đưa cho người đàn ông bên cạnh. Nè, tiện mừng tuổi anh đó. Trần Thứ quay đầu ngơ ngác nhìn cô. Không lấy sao? Khương Tĩnh nhướng mày ung dung chờ đợi. Trần Thứ im lặng sau một lúc lâu, cúi đầu cười ra tiếng. Anh nhận lấy bao lì xì, cầm tay cô, thần thái trên mặt mê hoặc lòng người. Anh cũng có một thứ cho em, anh nói. Đùng, giữa không trung một chùm pháo hoa nổ tung, ánh sáng 7 màu nở thành hoa. Khương Tĩnh cúi đầu, trên ngón tay nhiều hơn một thứ hình tròn. Sau khi đổi xe, Khương Tĩnh liền ngủ. Bởi vì trời mưa, xe đi rất chậm. Cô dựa vào vai Trần Thứ, vốn đang nói chuyện, bất tri bất giác, giọng nói nhỏ dần. Trần Thứ cúi đầu nhìn, lấy chiếc áo khoác trên đùi đắp lên người cô. Hơn 2 giờ, mưa đã tạnh, xe đi thêm nửa tiếng nữa là đã tới bến xe. Trần Thứ vỗ nhẹ Khương Tĩnh, gọi một tiếng. Khương Tĩnh mơ màng ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài. Tới rồi hả? Ừ, Trần Thứ giúp cô sửa sang lại tóc. Cố chịu một chút, về nhà rồi ngủ. Không sao, em ngủ rất ngon. Khương Tĩnh xoa xoa mặt. Chúng ta xuống xe thôi. Ừ. Trần Thứ kéo vali ra từ dưới ghế, một tay xách ba lô lên. Đưa ba lô cho em. Khương Tĩnh nói. Để anh, em đi trước đi. Trần Thứ đeo ba lô lên vai. Hai người một trước một sau xuống xe, lập tức có tài xế lại kiếm khách. Bọn họ bắt một chiếc taxi, nửa giờ sau tới thị trấn. Xe dừng lại ở đối diện bệnh viện. Trần Thứ dắt Khương Tĩnh đi bộ xuống dưới sườn núi, đến một con đường sỏi đá. Đường này thông tới một con ngõ nhỏ cũ kỹ. Nhà Trần Thứ ở tầng trong cùng của ngõ, cạnh một mảnh rừng trúc. Bên kia rừng trúc là ruộng đồng. Trời vừa mưa, con đường gồ ghề lồi lõm, nước đọng thành từng vũng nhỏ. Trần Thứ vừa đi vừa nhắc nhở Khương Tĩnh chú ý. Vào trong ngõ, hai bên đều là nhà gạch cũ. Chắc là đã rất nhiều năm, mái nhà có vài chỗ không có nguyên vẹn, nhưng không được sửa chữa, hình như không có người ở. Khương Tĩnh đang nhìn căn nhà bên trái, bỗng nhiên bị Trần Thứ kéo một cái. Cúi đầu nhìn phía trước là một đống gạch. Cẩn thận một chút, ở đây rất ít người ở, nhà hỏng rồi cũng không ai sửa đâu. Trần Thứ nói, người ta dọn đi hết rồi sao? Ừ, người già thì đã mất, người trẻ thì ra ngoài, còn có một vài người ở lại cũng không tìm cách dọn sang phía đường lớn. Đang nói thì một bà lão chống gậy đi ra từ căn nhà phía trước, đứng ở bậc cửa nhìn bọn họ, trong đôi mắt vấn đục lộ ra kinh ngạc. Một lát sau dường như đã nhận ra, bà đi tới hai bước, hướng về phía Trần Thứ gọi một tiếng. Bà gọi Tiểu Thứ, nhưng giọng địa phương quá nặng, Khương Tĩnh nghe rất mơ hồ. Trần Thứ cười một tiếng, cũng dừng tiếng địa phương, chào hỏi bà. Khương Tĩnh mờ mịt, nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. Bà lão nhìn về phía cô, trên mặt là vẻ tươi cười. Nói câu gì đó, Khương Tĩnh nghe không hiểu, đành phải xấu hổ cười, quay đầu xin Trần Thứ giúp đỡ. Trần Thứ lập tức giải thích. Bà nói em rất xinh đẹp. Khương Tĩnh lập tức sửng sốt. Có lẽ là vì có người ngoài ở đây mà anh lại nói nghiêm túc như vậy. Khương Tĩnh dù da mặt dày cũng khó tránh khỏi đỏ mặt. Cô cúi đầu cười, nói với bà lão tiếng cảm ơn. Bà lão dường như nghe hiểu, giơ ngón tay cái lên với Trần Thứ, lại nói hai câu nữa. Khương Tĩnh không hiểu ra sao, lại đành phải nhìn Trần Thứ. Bà khen em rất lễ phép. Nói xong anh tạm dừng một chút, cong môi, vẻ mặt tươi cười. Cũng khen ánh mắt anh tốt. Lần này không có gì để nói, chỉ ở bên nhìn anh và bà lão trò chuyện. Nói xong, Trần Thư lấy mấy túi đặc sản từ trong ba lô đưa cho bà, là quà mang từ Nam An tới. Anh chuẩn bị hết cho tất cả những ai còn ở trong ngõ. Sau khi tạm biệt bà lão, Trần Thư đưa Khương Tĩnh tới căn nhà cũ cuối hẻm kia, là căn nhà anh đã ở rất nhiều năm. Cũng là một căn nhà ngói đơn sơ, gồm một gian nhà chính, hai căn phòng một lớn một nhỏ. Ở sân sau là một phòng nhỏ được xây bằng gạch đỏ xem như là nhà bếp. Xa hơn một chút là nhà vệ sinh được xây bằng gạch thô. Trần Thứ mở hết cửa ra để thông gió. Khương Tĩnh đứng ở phía sau nhìn ra rừng trúc xanh mát. Đã hơn một năm không trở về, bàn ghế đều bám đầy bụi. Cũng may chăn đệm để trong tủ được bọc cẩn thận để trên cao nên không bị ẩm. Lấy ra là có thể dùng được. Trần Thứ nhanh chóng thu dọn phòng, đi gọi Khương Tĩnh vào nghỉ ngơi. Lại thấy cô đang quét gian nhà chính, cũng không biết cô tìm được cái chổi cũ ở đâu. Nhìn qua đã bị mòn rất nhiều, dùng để quét thật sự rất là khó khăn. Đừng quét. Trần Thứ đi tới nói, em nghỉ ngơi đi, để cho anh. Em không mệt. Vậy ngồi xuống đi. Dọn xong rồi nghỉ, em làm cùng anh. Thấy cô kiên trì như vậy, Trần Thứ không nói nữa. Hai người vội vàng làm một lúc, không lâu sau đã dọn dẹp nhà chính sạch sẽ. Trần Thứ tìm ấm điện đã mua năm ngoái, nấu một nồi nước để Khương Tĩnh rửa mặt, lau người. Khương Tĩnh thay quần áo xong, Trần Thứ dục cô nghỉ ngơi. Khương Tĩnh nghe lời, bò lên giường. Chăn đệm đều là thứ mà trước kia Trần Thứ từng dùng, giặt rất sạch sẽ. Khương Tĩnh nằm xuống, trong tầm mắt là vách tường loang lổ. Căn nhà cũ kỹ mang vẻ u tĩnh, không khiến cô cảm thấy khó chịu và xa lạ, mà ngược lại có một chút an tâm. Đây là nhà Trần Thứ từng ở. Cô ngủ trên giường của anh, đắp chăn của anh, cũng nghĩ tới sinh hoạt trước đây của anh. Anh lớn lên ở đây, chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ là nơi anh từng ngồi học. Khương Tịnh không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối. Trong phòng tối tăm, cô xuống giường, đi ra ngoài đến gian chính, không thấy Trần Thứ, lại ngửi được mùi thơm bay ra từ phòng bếp phía sau. Anh đang nấu cơm. Khương Tịnh đi qua, đúng lúc Trần Thứ vừa làm xong, cơm trong nồi đã tỏa mùi thơm, không cần thêm lửa nữa. Anh quay người lại, liền thấy cô, hơi kinh ngạc. Em ngủ ngon không? Rất ngon. Đúng lúc, có thể ăn cơm rồi. Khương Tịnh nhìn thoáng qua bàn bếp, rồi hỏi. Anh đi mua thức ăn sao? Trần Thứ gật đầu. Mua một chút, chúng ta ở lại 2 ngày, cần phải ăn cơm chứ. Đồ cúng anh cũng mua rồi. Ừ. Khương Tịnh gãi đầu, có chút ảo não. Em vốn định cùng anh chuẩn bị những thứ đó. Không sao. Trần Thứ trấn an. Ngày mai đi với anh là được rồi. Khương Tịnh ừ một tiếng. Ăn xong bữa tối vẫn còn sớm. Trần Thứ tắm rửa xong thì về phòng. Thấy Khương Tịnh đang ngồi ở bàn đọc gì đó. Đi qua nhìn là vở ngữ văn hồi cấp 3 của anh. Đã rất cũ. Bên trong đầy những bài văn. Nhìn lại thật sự hơi hỗn loạn. Không biết tại sao cô lại xem rất hăng say. Anh kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô. Khương Tịnh xem xong quay đầu nói. Anh rất là cố gắng. Trần Thứ nói, lúc đó rất muốn thi đậu đại học. Vậy sao? Ừ, không muốn để bác thất vọng. Khương Tịnh nhìn anh một hồi, rồi nói, anh đã không làm ông thất vọng. Trần Thứ cười, cầm tay cô, nhỏ giọng đáp ừ. Hôm sau là Thanh Minh, Khương Tịnh và Trần Thứ cùng đi tảo mộ. Ở đây, người chết đều được chôn cất, không có hình dáng mộ thống nhất. Phần mộ của bác Trần Thứ ở giữa một mảnh hoa cải dầu, đó từng là ruộng của nhà bọn họ. Mấy năm trước đã chuyển cho người khác, chỉ để lại phần mộ nhỏ này. Bia mộ bị cỏ mọc che khuất, vài cành hoa cải dầu thậm chí còn dài đến cả phần trên mộ. Trần Thứ cúi người nhổ cỏ, Khương Tịnh cũng ngồi xuống giúp đỡ. Bọn họ dọn dẹp quanh mộ sạch sẽ, sau đó để đồ cúng lên. Toàn bộ quá trình Trần Thứ đều không nói chuyện, chỉ là trước khi rời đi anh thấp giọng nói một câu. Sau này con lại đến, lại mang Khương Khương tới. Trên con đường hẹp bên bờ ruộng, hai người nắm tay nhau bước đi. 5 giờ chiều ở viện thiết kế. Phóng viên vừa đi, Trần Thứ nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày. Anh trở lại văn phòng, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Mang theo cặp tài liệu, vội vàng bước vào thang máy, đi thẳng tới tầng B1 lấy xe, lái về phía nhà trẻ. Đúng vào giờ tan tầm, trên đường bị tắc một lúc. Khi đến nhà trẻ, đã 5 giờ 40. Sau khi đăng ký xong ở phòng bảo vệ, anh đi thẳng đến lớp lớn 3. Trong phòng vắng vẻ, ngoài một cô giáo còn ở lại sửa sang dụng cụ trang trí thì chỉ còn một đứa bé đang chơi xếp hình gần đó. Trần Thứ gõ cửa 2 cái, cô giáo nghe tiếng liền quay đầu, tiếp theo liền gọi hướng về khu xếp hình gọi. Tiểu Dã, bà tới rồi. Nhóc con bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía cửa, đôi mắt đen nhánh lập tức sáng ngời, nhanh chóng ném những miếng gỗ trong ngực xuống. Chạy như bay tới. Ba! Trần Thứ cười chào đón. Vài giây sau, hai chân đã bị con trai mình ôm lấy. Ba! Trần Thứ cúi người bế nhóc con lên. Xin lỗi con, bà đến muộn. Vẻ mặt Trần Dã đã thấu hiểu, cái đầu nhỏ cọ trong ngực ba cậu bé. Không trách ba! Trần Thứ cười thoải mái. Sau khi chào hỏi cô giáo, hai bà con rời khỏi nhà trẻ. Xe lên đường cao tốc, Trần Thứ tăng tốc đi thẳng về phía trước. Trần Tiểu Dã ngồi ở ghế sau uống sữa, uống được một nửa, ngẩng đầu lên hỏi. Đây không phải là đường về nhà. Ba, chúng ta đi đón mẹ hả? Ừ, đi đón mẹ. Ê, vậy sữa này con không muốn uống đâu. Trần Tiểu Dã cau mày, nhìn đau bỏ thứ yêu thích, lấy ống hút ra khỏi miệng nhỏ. Đồ ăn trên máy bay rất là khó ăn. Chắc chắn mẹ sẽ không ăn, nhất định sẽ rất đói đó. Không sao, con uống hết đi. Trong túi ba có thức ăn cho mẹ rồi. Thật sao? Ừ. Ê! Trần Tiểu Dã do dự, lông mày nhỏ nhắn, hỏi lại. Vậy, con uống hết nha. Ừ. Trần Tiểu Dã uống 2 ngụm, lại dừng lại. Cái đầu nhỏ lại xoay qua xoay lại. Ba, sinh nhật mẹ, ba định tặng gì? Trần Thứ hỏi. Tiểu Dã muốn tặng gì nào? Còn chưa nghĩ ra. Bà cũng chưa nghĩ ra. Trần Tiểu Dạ ê một tiếng, hút ngụm sữa rồi lại nói. Còn hôn mẹ một cái được không? Được. Trần Thứ cười cười. Vậy bà cũng hôn mẹ một cái. Trần Tiểu Dạ nhíu mày. Đều hôn hết. Bà nói mẹ thích ai hôn hơn? Bà nói đi. Trần Thứ bất đắc dĩ. Tiểu Dạ tự hỏi mẹ đi. Hai bà con nói chuyện cả đường đi, rốt cuộc cũng tới sân bay. Đổ xe xong, Trần Thứ dắt Tiểu Dạ vào phòng chờ. Đợi vài phút, một người đi tới, tóc dài, giày cao gót, mặc một chiếc váy dài màu đen. Trần Tiểu Dạ vui vẻ gọi. Mẹ! Cô nghe tiếng nhìn qua, trên mặt đều là tươi cười. Chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.